Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1255 tới chương 1274. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại huynh, Tạ Diễn vội vã chạy về từ phòng thí nghiệm cao su lưu hóa. Tạ Hồng có chút cảm khái, đầu năm ly biệt, mới có mấy tháng mà đã có biến cố lớn như vậy. Tiếc là hôn lễ của ngươi, ta còn bận chuẩn bị cho kỳ thi của gia tộc, không thể đến tham dự. Tạ Diễn cười nói, chúc mừng đại ca trúng cử. Nhắc đến chuyện này, Tạ Hồng đương nhiên cao hứng, nhưng vẫn khiêm tốn nói, chỉ là cử nhân thôi. Chưa đỗ tiến sĩ, vạn sự chưa yên. Hai huynh đệ ngồi xuống trò chuyện, thị nữ đã bưng trà lên. Tạ Diễn nói, nghe nói Văn đại ca đính hôn. Con gái của cậu năm nhà ta, sang năm cập kê. Hôn kỳ đã định, vào mùa thu sang năm. Tạ Hồng cười rạng rỡ, xem ra rất hài lòng về vị hôn thê. Tạ Diễn miệng nói lời chúc mừng, trong lòng vẫn thắc mắc, Chu Ca sao không cấm họ hàng gần kết hôn nhỉ? Thực tế, ngay cả đến thế kỷ 21, vẫn còn một vài quốc gia phát triển cho phép họ hàng kết hôn, huống chi là vô số quốc gia đang phát triển. Ở Mỹ, 18 bang thậm chí cho phép anh em họ kết hôn. Với những tập tục không gây nguy hại lớn cho xã hội, Thái Tổ Thái Tông chẳng buồn quản, bởi vì lực cản quá lớn mà lợi ích chẳng bao nhiêu. Thật muốn nói đến rủi ro di truyền, chẳng lẽ con lai không có rủi ro sao? Chu Quốc Tường thân là chuyên gia nông học, hiểu rõ vô cùng về lai tạo. Lai tạo có thể tạo ra giống tốt, nhưng cũng có tỷ lệ lớn xảy ra vấn đề, dễ dẫn đến thoái hóa đời sau. Hiện tượng này gọi là tạp chủng suy bại. Người và thực vật cũng không khác gì nhau. Chỉ là, người ta thường chú ý đến giống tốt, những con lai chất lượng tốt hơn. Hàn huyên một hồi về tình hình gần đây, Tạ Hồng nói, lần này ta đến Lạc Dương là để đến vị tụ thư viện học sâu, đợi đến mùa thu sang năm sẽ về nhà thành hôn. Sau khi cưới sẽ cố gắng học hành, xem có thể một lần đỗ tiến sĩ không. Tạ Diễn nói, vị tụ thư viện ở Củng huyện có mạnh gia, ta vừa hay quen một vị thanh niên học giả, huynh trưởng có thể cầm thư của ta đến bái phỏng. Như vậy thì tốt quá. Tạ Hồng thầm cảm khái, lục đệ của mình đã khác xưa nhiều rồi. Hai huynh đệ đang trò chuyện thì Chu Đường Suối từ trong phủ đến. Nàng trước đó đã đến một chuyến, vì trượng phu không có nhà, không tiện nam nữ ở chung quá lâu. Chỉ đơn giản trò chuyện chốc lát, liền an bài Tạ Hồng tắm rửa, gột rửa phong trần trên người. Tạ Hồng cùng tùy tùng hai ngày tiếp theo ở tại khách phòng trước trạch, không được vào nội trạch và lâm viên của công chúa phủ. Chu Đường Suối nói, vị tụ thư viện cũng rất tốt, trên núi thanh u tĩnh lặng. Long Môn thư viện thì không được, gần thành Lạc Dương quá, học sinh không chịu nổi tịch mịch, ba ngày hai đầu chạy vào thành giải trí. Chính là cái lý đó, Tạ Hồng cười nói, cho nên số lượng tiến sĩ của vị tụ thư viện luôn áp đảo Long Môn thư viện. Chu Đường Suối còn nói, nghe nói huynh trưởng hai ngày nữa sẽ đi, sao không ở thêm mấy ngày? Ta bảo Lục Lan bồi huynh trưởng đi dạo khắp nơi. Tạ Hồng cười nói, đệ muội có lòng, ngu huynh xin nhận. Đầu năm ta đã đến Lạc Dương rồi, những chỗ nên chơi đều đã chơi cả. Lần này cố ý đi đường vòng đến Lạc Dương là để bù đắp tiếc nuối vì không tham gia hôn lễ của hai người. Huynh trưởng quá khách khí. Chu Đường Suối nói. Tạ Hồng nói, vừa nghe Lục Lan nói đệ muội đã mang thai. Thật là vừa vặn, chúc mừng hai người có quý tử. Mượn lời tốt của huynh trưởng, Chu Đường Suối vô cùng cao hứng. Thai nhi trong bụng, tất nhiên là càng được nhiều người chúc phúc càng tốt. Lại nói vài câu, chuyển sang chuyện khác. Tạ Hồng hỏi, Lục Lan, ngươi còn nhớ Lan Quân nhà Trần Thượng Thư không? Đương nhiên nhớ, Trần Thập Lan. Tạ Diễn nói. Tạ Hồng cười nói, hắn năm nay cũng trúng cử. Hắn từng đỗ cử nhân, thi hội ba kỳ đều trượt, thân phận cử nhân hết hạn lại thi lại. Trúng cử dễ như uống nước ăn cơm, thế mà cứ thi mãi không đỗ tiến sĩ. Kỳ quái thay. Hắn thi hương ở Thiểm Tây. Tạ Diễn đoán ngay ra nguyên nhân. Ở các tỉnh lớn khoa cử, tỷ lệ đỗ cử nhân thấp hơn nhiều so với thi tiến sĩ. Ví như Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hoài Nam, Tứ Xuyên, Sơn Đông, đúng là thiên quân vạn mã vượt cầu độc mộc. Cử nhân của những tỉnh này đến kinh thành tham gia thi hội, phần lớn là xem lâm tràng phát huy. Bởi vì trình độ của họ rất cao. Còn cử nhân Thiểm Tây dễ đỗ hơn, nhưng học vấn hơi kém, thì thế nào cũng không đỗ tiến sĩ. May mắn thuộc về điểm bảng trúng tuyển, nếu không họ càng không có cơ hội. Ở một không gian khác, Đại Minh chia làm Nam, Bắc, Trung ba bảng tiến sĩ. Đại Minh hiện tại lại có Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung năm bảng. Tây bảng là các đô hộ phủ và thí sinh tỉnh An Tây. Đông bảng là các phủ tổng đốc và thí sinh tỉnh Triều Tiên. Tiến sĩ hai bảng Đông Tây có ít danh ngạch nhất, thậm chí còn cổ vũ dị tộc tham gia. Bởi vì dù là khoa học tự nhiên, cũng phải thi tứ thư ngũ kinh, phải tiếp nhận giáo hóa của Nho Gia Thánh Hiền. Cách làm này là để chiếu cố các vùng nghèo khó. Ý nghĩa cốt lõi là duy trì sự cân bằng quan viên theo quê quán. Người muốn di dân khoa cử cũng được, thay đổi hộ tịch 15 năm trở lên, mặc kệ người bình thường ở đâu, người chắc chắn được coi là người của tỉnh đó. Tạ Diễn dẫn đại ca đến Lâm Viên trong nội trạch chơi đùa, tiện thể bồi công chúa đang mang thai tản bộ. Lâm Viên nơi này khiến Tạ Hồng mở mang tầm mắt, sinh lòng ngưỡng mộ cuộc sống của đệ đệ. Nhưng hắn nhanh chóng tự phê bình, ta là người muốn trị quốc bình thiên hạ, sao có thể hâm mộ một phò mã không thể tham chính nghị sự. Đi bộ khoảng 20 phút, Chu Đường Suối nói, ta hơi mệt, xin thứ lỗi không thể bồi lâu. Tạ Hồng nói, đệ muội nên nghỉ ngơi cho tốt. Tạ Diễn muốn đích thân đỡ nàng về, nhưng bị công chúa từ chối, bảo ở lại tiếp khách. Công chúa nhanh chóng rời đi. Tạ Hồng tán thán, đệ muội đối nhân xử thế rất tốt, không hề có dáng vẻ quý tộc hoàng thất. Hiền thê như vậy, Lục Lan phải trân trọng. Tạ Diễn cười nói, ta nào dám không trân trọng. Cũng phải. Tạ Hồng cười ha ha một tiếng. Vương Thăng, người lớn lên cùng Tạ Diễn từ nhỏ, lần này cũng theo Tạ Hồng vào kinh, giờ phút này đang ở phía sau họ. Tạ Diễn hỏi, người không định thi lại à? Không thi. Vương Thăng lắc đầu. Đại Minh không có tiện tịch, thư đồng đương nhiên có thể khoa cử. Nhưng phần lớn thư đồng, đến tú tài cũng không thi đỗ. Hơn nữa lần đầu thi trượt, thường chọn từ bỏ, nếu không sẽ khiến chủ nhân không vui. Chỉ có thư đồng thật sự là kỳ tài, một lần thi đỗ tú tài, hai lần thi đỗ cử nhân, mới có thể nhận được sự ủng hộ hết mình của chủ nhân. Bởi vì người như vậy đáng để đầu tư. Tạ Diễn nói, vậy ngươi cứ ở lại trước trạch, theo Vương Hưng, Tạ Trường Thọ làm quen với mọi người trong nhà. Bình thường đi theo ta hầu hạ, đợi sang năm thì đến nhà máy xi măng. Ta nghe Lục Lan. Vương Thăng vội vàng nói. Tạ Diễn tiếp tục nói, người mới đến nhà máy xi măng, chắc chắn đừng để ý đến chuyện gì. Vừa đi theo làm việc vặt, vừa học hỏi, sản xuất tiêu thụ từng khâu đều phải hiểu. Đợi hết kỳ hạn thuê hiện tại, thì đổi sang ký hợp đồng thuê với nhà máy xi măng. Tuân mệnh. Vương Thăng mừng rỡ. Đây là muốn bồi dưỡng hắn lên tầng quản lý của nhà máy xi măng, sau này không còn là nô bộc của ai, mà là người quản lý cấp cao của nhà máy. Vương Thăng bằng lòng cả đời làm việc ở nhà máy xi măng, lấy vợ sinh con, lập gia đình, ở lại kinh thành phồn hoa này, cắm rễ nơi đây. Hiện tại, xưởng trưởng nhà máy xi măng là trung bộc đi theo Tạ Dĩ cần nhiều năm. Thật ra, trình độ quản lý cũng chỉ có vậy. Ngược lại, Tứ Thúc, Ngũ Thúc ở lại đó đã giúp đỡ không ít, hỗ trợ đưa ra ý kiến, hỗ trợ xây dựng điều lệ chế độ trong xưởng. Nhưng Tứ Thúc và Ngũ Thúc phải rời kinh trước khi có tuyết rơi. Họ đã quen thuộc với quy trình của nhà máy xi măng, sắp đến Bảo Định để xây dựng nhà máy xi măng khác. Chỉ cần Vương Thăng hành động kín đáo chút, không kiếm tiền không kiêng nể gì, Tạ Diễn sau này sẽ cho hắn làm xưởng trưởng. Tài vụ, mua sắm và tiêu thụ tạm thời đều là người của công chúa. Như vậy không tốt, dễ xảy ra vấn đề, Tạ Diễn dự định sau này sẽ thay tài vụ khác. Đêm đó ăn cơm sớm, hai vợ chồng bồi đại ca uống một trận. Chu Đường Suối lấy nước thay rượu, tỏ vẻ ấy nấy, Lục Lan nói, có một vị đại phu bảo với hắn rằng, uống rượu có thể khiến thai nhi dị dạng. Ta nghe mà giật mình, cũng chẳng cần biết thật giả ra sao, dù sao cũng không dám uống rượu nữa. Tạ Hồng gật gù, đã là lời danh y, vậy thì tuyệt đối không thể uống. Sau này thê tử ta có thai, ta cũng cấm nàng uống rượu. Trong lúc ba người dùng bữa, Vương Thăng và thư đồng của Tạ Hồng cũng chạy đi tìm Vương Hưng, Tạ Trường Thọ cùng đám nam nhân khác để hàn huyên. Ăn uống no nê, lại trò chuyện thêm một hồi, Tạ Diễn ngà ngà say dìu lão bà về phòng nghỉ ngơi. Đừng có xông vào đây, người toàn mùi rượu, mau đi tắm rửa đi. Chu Đường Suối đẩy Tạ lão Lục đang muốn hôn mình ra. Tạ Diễn cười hề hề nói, ta đã viết thư hỏi danh y rồi, bảo là mang thai 5-6 tháng, phu thê vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng được. Tỷ tỷ nhẫn thêm 2 tháng nữa là được rồi. Chu Đường Suối nghe vậy vô cùng ngượng ngùng, chuyện này sao ngươi lại viết thư hỏi đại phu chứ? Truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì, người ngoài lại tưởng ta mang thai 10 tháng cũng không nhịn được. Chẳng khác nào đám dâm phụ. Tỷ tỷ không muốn thử một chút sao? Nhẹ nhàng thôi cũng được. Tạ Diễn nháy mắt tinh nghịch. Chu Đường Suối đỏ bừng cả tai, không muốn thử, động thai khí thì không hay. Cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện này, thật không đứng đắn. Mau đi tắm rửa, rồi trở về cùng ta đánh cờ nói chuyện phiếm, sau đó ngươi lại sang phòng Thanh Loan nghỉ ngơi. Tạ Diễn tuân lệnh đi tắm rửa, Thanh Loan vội vàng theo sau hầu hạ. Chu Đường Suối lại bắt đầu suy tư, mang thai 5-6 tháng thật sự có thể. Thôi, cứ tính toán đã, không thể mạo hiểm. Tử Phượng nhìn hai người rời đi, muốn nhân cơ hội này nói chuyện với công chúa, nhưng lại không biết mở lời thế nào, hơn nữa còn sợ công chúa nổi giận. Nàng thấp thỏm xoắn xuýt. Ấn vào eo cho ta. Chu Đường Suối cảm thấy phần eo có chút mỏi như. Tử Phượng lập tức đi chuẩn bị, cũng gọi Kim Hoa đến. Mấy ngày trước đại phu đã nói, phụ nữ có thai đau mỏi eo là chuyện bình thường, cũng truyền thụ các thủ pháp xoa bóp tương ứng, còn dặn phải chườm nóng trước khi xoa bóp một khắc. Kim Hoa và Ngọc Sắc vốn là người che dù cho công chúa. Lực tay của các nàng không tệ, Ngọc Sắc sau khi xuất cung thì chuyển sang làm quản sự hương lâu, còn Kim Hoa thì chuyển thành thợ đấm bóp cho công chúa. Thỉnh thoảng cũng đấm bóp cho Tạ lão lục. Chườm nóng một hồi, Kim Hoa bắt đầu xoa bóp eo cho công chúa, Chu Đường suối thoải mái nhắm mắt lại. Tử Phượng đứng bên cạnh lặng lẽ, trong đầu vẫn đang nghĩ về phòng tắm bên kia. Giờ phút này, Thanh Loan chẳng phải đang cùng Lục Lan tán tỉnh đấy chứ? Không chừng còn nguyên ương nghịch nước nữa. Chỉ biết ăn một mình, uổng công chúng ta vẫn là tỷ muội tốt. Không biết qua bao lâu, Chu Đường suối bỗng nhiên mở miệng, Tử Phượng, chuyện này ngươi cùng Thanh Loan tự thương lượng đi. À, dạ. Tử Phượng đầu tiên là giật mình, lập tức mừng rỡ không xiết. Chu Đường suối thích Thanh Loan nhất vì tư tưởng cả hai hợp nhau, nàng chỉ cần liếc mắt một cái, Thanh Loan liền biết phải làm gì. Thủ tịch nữ tỳ không phải dễ dàng mà làm được, nhất định phải tâm ý tương thông với chủ nhân. Mấy năm trước, Chu Đường suối thường xuyên mất ngủ vào nửa đêm, đều bảo Thanh Loan ngủ cùng. Cũng chính vào lúc đó, chủ tớ hai người trở nên thân thiết như tỷ muội, thậm chí được xưng tụng là không có gì giấu nhau. Nhưng Tử Phượng dù sao cũng là người từ nhỏ đi theo nàng. Đã trượng phu nhu cầu lớn, vậy thì để Tử Phượng cũng kiếm chút lộc thôi, dù sao cũng không thể để tiện nghi cho đám nữ nhân bên ngoài. Tỷ tỷ, ta tắm xong rồi. Tạ lão lục bước nhanh đi tới. Tử Phượng bỗng dưng mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu không dám đối diện với phò mã. Kỳ thật, phò mã gia căn bản không nhìn nàng, đúng là tự mình đa tình. Sau khi mang cao su từ châu Mỹ về, rất nhanh đã bị dùng hết vào các thí nghiệm. Tổ lưu hóa cao su tạm thời giải tán, mấy vị nhà hóa học trở lại cương vị cũ. Đương nhiên, phó hội trưởng hội hóa học Thạch Nghi vẫn tiếp tục công việc. Hắn vừa xử lý công việc thường ngày, vừa sắp xếp trợ thủ làm thí nghiệm, nghiên cứu những mẫu cao su đã qua lưu hóa. Ví dụ như dùng chất chua để ăn mòn, hoặc đem chúng phơi gió phơi nắng dầm mưa, hoặc tiến hành lặp đi lặp lại các thao tác đánh, nghiền ép, kéo duỗi. Năm nay tuyết rơi sớm thật. Chu Đường suối nhìn tuyết động ngoài phòng, cảm thán. Đêm qua tuyết đã rơi. Ban đầu chỉ là mưa lẫn tuyết, rồi dần dần chuyển thành tuyết nhỏ, sáng sớm ra đã thấy tuyết động. Có điều, tuyết động ngoài phòng còn mỏng, rất nhanh sẽ tan thôi. Tạ Diễn thầm nghĩ, mẹ kiếp, chẳng lẽ Tiểu Băng Kỳ sắp tới? Hắn tuy không rành lịch sử, nhưng cũng từng nghe danh Tiểu Băng Kỳ. Thực tế, gần 30 năm nay, dù nhiệt độ không khí nhìn chung vẫn tăng, nhưng lại biến đổi ngày càng hỗn loạn. Cứ khoảng 10 năm lại có 1-2 tháng mát hạ. Sử sách ghi lại, mỗi năm tháng 6 âm lịch, vòng nóng, dạ hàng. Hoặc mỗi năm tháng 5 âm lịch, vòng nóng, khí lẫm như thu. Mùa xuân năm ngoái, tháng 3 âm lịch, Chiết Giang vậy mà đột nhiên đổ tuyết. Tiểu Băng Kỳ lúc này còn chưa tới, nhưng nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu đã gần đạt đỉnh điểm. Sau 1-20 năm dao động nữa, nhiệt độ không khí sẽ giảm thẳng đứng. Tỷ tỷ mau vào phòng đi, kẻo bị cảm lạnh. Tạ Diễn đỡ nàng vào. Chu Đường suối thị nữ, mang thêm áo khoác cho Lan Quân. Rất nhanh, một chiếc áo khoác vải nỉ được mang đến. Giá hơn 300 sâu tiền là Chu Đường suối mua trước đó, nàng và trượng phu mỗi người đặt may một cái. Tạ Diễn bước ra sân nhỏ, hứng lấy từng cơn gió lạnh, vội vàng mặc áo khoác vải nỉ vào. Ngồi xe ngựa đi vào đường Thượng Đông Môn, Tạ Diễn thấy tuyết động trên đường đã được quét sạch, đều là do các cửa hàng tự động quét tuyết trước cửa. Ra khỏi Thượng Đông Môn, tiến vào Đông Thành Quách Phường. Một đội quan sai từ thành nội chạy chậm tới, dần đuổi kịp xe của Tạ Diễn. Sau đó họ dừng bước, chậm rãi tiến lên, không dám vượt qua xe ngựa của Tạ Diễn. Tạ Diễn nghe thấy động tĩnh, vén rèm xe nhìn, bảo Sa Phu dạt sang bên, nhường đường. Thấy phò mã dạt xe dừng lại, người dẫn đầu đám quan sai vội vàng hành lễ cảm tạ. Các ngươi đi đâu vậy? Tạ Diễn hỏi. Viên quan dẫn đầu nhỏ giọng, phong tỏa các ngã địa đạo ở Đông Quách, để bắt kẻ xấu trong không lo động. Tạ Diễn không hỏi thêm, việc công quan trọng, các ngươi mau đi đi. Đợi đội quan sai nhanh chóng chạy qua, Tạ Diễn mới bảo Sa Phu tiếp tục đi. Không bao lâu, lại gặp một đám cấm quân. Những cấm quân này đóng quân ở vùng ngoại ô, hôm nay cũng được điều đến, cùng nhau bắt lũ lưu manh dưới lòng đất. Lạc Dương dù sao cũng là kinh đô, dưới chân thiên tử sao có thể có xóm nghèo thực sự. Xóm nghèo ở trong đường cống ngầm. Tiểu hoàng đế đăng cơ 4 năm, năm đầu chỉnh đốn trị an trong ngoài thành, năm thứ 2 thanh tra các cơ sở phúc lợi ở Lạc Dương. Tất cả các cơ sở phúc lợi chính thức ở Lạc Dương, số người nghèo được cứu tế phụng dưỡng, hơn 4/5 đều là người thân thích. Những người thực sự cần cứu tế, lại phải trốn vào đường cống ngầm. Hoặc là dọc hai bờ Lạc Thủy, dựng lều sống qua ngày ở ngoại thành Lạc Dương. Nơi đó thậm chí xuất hiện khu nhà ổ chuột liên miên, tức là dưới chân thiên tử có xóm nghèo. Một lượng lớn thân thích bị quan phủ đuổi khỏi các cơ sở phúc lợi, nhường chỗ cho những người quá bộ cô đơn tàn tật thực sự cần cứu tế. Năm thứ ba, bắt đầu từng bước phá dỡ khu nhà ổ chuột, từng nhóm di chuyển đến quần đảo Lưu Cầu và các đảo ở Nam Dương. Việc này còn giúp tăng tỷ lệ người Hán ở những khu vực đó. Mùa thu năm nay, cuối cùng cũng phá dỡ xong khu nhà ổ chuột ở Lạc Dương. Vốn định sang năm sẽ thanh lý cống thoát nước, ai ngờ vì khu nhà ổ chuột biến mất, số vụ mất tích trong ngoài thành Lạc Dương tăng nhiều, lũ xấu trong không lo động không thể thu hoạch nhân khẩu từ khu nhà ổ chuột, nên trực tiếp dụ dỗ lừa bắt phụ nữ và trẻ em. Đêm qua nhiệt độ hạ, bỗng nhiên đổ tuyết, không thể chậm trễ thêm. Cần phải dọn dẹp sạch sẽ cống thoát nước trước khi tuyết lớn rơi. Nếu không, mùa đông sẽ có thêm nhiều người vô gia cư trốn vào cống thoát nước, đến lúc đó thanh tra sẽ càng phiền phức. Để tránh lộ tin, phòng ngừa tiểu lại cấu kết với kẻ xấu, quan sai phủ Lạc Dương và hai huyện phủ Quách đổi khu vực chấp pháp cho nhau. Năm thành binh Mã Tư ở Lạc Dương cũng đổi chỗ chấp pháp. Đồng thời, nhận lệnh là lập tức lên đường, không được cố ý kéo dài thời gian. Ngay cả cấm quân ngoại thành cũng được điều đến làm lực lượng chủ công. Đem cái này đưa cho Trương Mạo Xưng. Tạ Diễn đưa cho Vương Hưng một phần giáo trình. Vị lão sư hóa học này của hắn, thái độ làm việc cực kỳ qua loa, thường xuyên để trợ giáo dạy thay. Hôm nay vì xem náo nhiệt mà trực tiếp trốn việc. Tin tức lan ra, đám đông vây xem càng lúc càng nhiều, tụ tập xa xa bên ngoài mỗi lối ra dưới đất. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Một tràng tiếng súng vang lên, dù khoảng cách rất xa, mấy tùy tùng của Tạ Diễn vẫn nhanh chóng bảo vệ xe ngựa. Lại là có đầu sỏ kẻ xấu, không ở trong cống thoát nước, mà mở tiệm ở quảng trường Phủ Quách. Bọn chúng coi cửa hàng là tổng bộ trộm cướp, giờ phút này đang bị một đám cấm quân vây công. Bên cạnh các sĩ quan cấm quân, còn có mấy quân sĩ áo đen. Bọn họ thuộc về Hoàng Thành Tư, tức là cẩm y về phiên bản Lạc Dương, chỉ hoạt động ở địa khu Lạc Dương. Ngành tình báo quy mô lớn hơn, vẫn gọi là quân tình tư, thuộc xu mật viện và binh bộ quản hạt song song. Tạ Diễn xách súng lục của mình, cấp tốc hoàn thành nạp đạn. Hắn đục cổ nhưng lại kích động, đã lâu lắm rồi mới được nghe lại tiếng súng, xong rồi à Vương Thăng cười nói, mấy tên xấu, sao chống cự nổi cấm quân. Không bao lâu, có mấy người bị trói áp giải đến đại lý tự. Nếu nhà tù đại lý tự đầy, sẽ nhét vào đại lao hình bộ, ngoài ra còn có nhà tù phủ nha và hai huyện nha. Còn lại một số thi thể, bị kéo đi hỏa táng. Hỏa táng ở cổ đại vẫn rất phổ biến, không phải ai cũng kháng cự như người hiện đại tưởng tượng. Nhất là ở các thành phố lớn, hỏa táng cực kỳ phổ biến. Trong lịch sử, Tống Triều và Minh Triều thậm chí nhiều lần ra lệnh cấm hỏa táng, nhưng dân chúng căn bản không nghe. Bởi vì hỏa táng tiết kiệm tiền hơn. Thấy tạm thời không có nguy hiểm, Tạ Diễn xách súng kiếp xuống xe, được đám tùy tùng vây quanh bảo vệ sát lại gần. Có người muốn xông ra. Theo một tiếng hô lớn, quan sai chặn ở lối ra cống thoát nước vung yêu đao và côn bổng nện vào bên trong. Tha mạng a, vứt bỏ binh khí, từng bước một đi ra. Rất nhanh, có người tay không tấc sắc bò ra, lập tức bị quan sai đè xuống trói chặt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tốt. Bắt được rồi. Đáng lẽ phải thu thập lũ xấu này từ lâu. Dân chúng vây xem vỗ tay lớn tiếng khen hay, hiển nhiên căm thù lũ chuột cống đến tận xương tủy. Người này đến người khác, bò ra khỏi cống thoát nước là bị đè xuống, trong nháy mắt đã trói được hơn 10 người. Tạ Diễn đang chăm chú nhìn, quảng trường bên cạnh lại truyền tới động tĩnh. Lại là có quan sai đang thu nạp ăn mày, nhất là những người tàn tật, đa số bị cố ý chặt đứt tay chân. Trong đó mấy tên ăn mày, thấy quan phủ thực sự quyết tâm, lập tức tố cáo có đầu sỏ ăn mày đang rình mò gần đó. Quan sai vội vàng dẫn theo tên ăn mày đi bắt người, không chỉ điều tra dọc đường, còn nhờ dân chúng giúp cung cấp manh mối. Đừng tới đây, lại đây ta giết người. Có một tên đầu sỏ ăn mày xông vào cửa hàng bên đường, cầm dao găm bắt cóc phụ nhân bán rượu. Phụ nhân sợ đến khóc ròng, toàn thân như nhũn ra, đứng không vững. Hơn 10 quan sai dè dặt tiến lên, càng lúc càng nhiều người dân cũng vây quanh, vừa xem náo nhiệt vừa cổ vũ quan sai. Buông tha phụ nhân kia, nhanh chóng ngoan ngoãn chịu trói. Đừng hòng lừa ta. Hái sinh gãy cắt là tử tội, bị các ngươi bắt khẳng định phải chết. Mau tránh ra một lối. Ngươi chỉ là tòng phạm, vẫn còn cơ hội lập công chuộc tội. Kẻ chủ mưu thật sự, trời lạnh thế này, chắc chắn không rảnh đi lén lút theo dõi đám ăn mày. Tránh ra, mau tránh ra. Người nhà của phụ nhân kia cũng gào khóc, van xin trong quán, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Dằng có hồi lâu, hai tên học viên quân đội chạy đến, mặc thường phục xông vào căn phòng trong dãy phố. Một vị lão sư quân đội tiến đến sau lưng quan sai đầu lĩnh, nhỏ giọng nói, mở đường đi, đưa hắn từ trong quán ra ngoài đường. Các hạ là? Quan sai đầu lĩnh hỏi. Lão sư quân đội lấy ra lệnh bài, cấm quân đều không rảnh điều động. Thần xà thủ của Lạc Dương quân đội được điều đến ngoại thành hỗ trợ. Quan sai đầu lĩnh lập tức hô lớn, không được làm tổn thương người vô tội, nếu không tội chồng thêm tội. Lui, tất cả lui về sau, nhường đường cho hắn. Tên đầu lĩnh ăn mày mừng rỡ, dùng dao găm kề vào cổ phụ nhân, từng chút một di chuyển về phía đầu đường. Vút. Một mũi tên từ lầu hai đối diện đường phố bắn ra, chuẩn xác ghim vào cổ họng tên đầu lĩnh ăn mày. Đám quan sai còn chưa kịp phản ứng, ngẩn người một chút rồi mới xông lên. Dân chúng nhao nhao quay đầu, nhìn về phía nơi mũi tên bay tới. Dương Bá Ngạn thu cung tên, chắp tay chào hỏi đám người trên đường. Tiểu tướng quân thần xạ. Tiểu tướng quân thần xạ. Không chỉ dân chúng reo hò, ngay cả đám quan sai cũng hô vang. Tạ Diễn thầm nghĩ, mẹ kiếp, đúng là tay bắn tỉa, không hổ là hậu nhân của Dương Tái Hưng. Chiến dịch khai thông cống rãnh vẫn tiếp tục, hơn vạn cấm quân chui vào từng ngõ ngách chính. Bọn họ từng bước chiếm lĩnh không gian, dồn ép bọn tội phạm đến mấy khu vực rộng lớn rồi dùng vũ khí lạnh tấn công. Đồng thời, họ cũng tuyên truyền chính sách, kẻ cầm đầu chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đầu mục có thể lập công chuộc tội, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chủ yếu là áp giải đến mỏ quặng của quan phủ để đào quặng, điều này chắc chắn không thể nói rõ với chúng. Còn đám lâu la bình thường, cùng những người nghèo được che chở trong cống rãnh, tất cả đều được đưa đến phủ tổng đốc Ấn Độ để khai hoang trồng trọt. Không biết làm ruộng cũng không sao, đến lúc đó sẽ có người dạy. Đám tiểu đầu mục cùng đường mạc lộ, cùng với đám lâu la bình thường, nghe nói có thể sống sót thì lần lượt hành động. Bọn chúng liên thủ giết chết đại đầu mục, sau đó ra ngoài đầu hàng cấm quân. Tạ Diễn cứ mãi mê xem náo nhiệt, đến nỗi bữa trưa cũng chỉ tùy tiện ăn ở một quán cơm. Có người nhận ra là Phò Mã Gia, nhao nhao chào hỏi, mọi người cùng nhau lớn tiếng bàn luận về những gì đã chứng kiến hôm nay. Vương Hưng chạy đến Thái Học đưa giáo trình, sớm đã trở về phục mệnh, còn mang đến hai phong thư gửi đến trường. Tạ Diễn mở thư ra đọc, thì ra là liên quan đến tài liệu giảng dạy hóa học. Hai vị nhà hóa học này đã trao đổi thư từ, đều đề nghị sửa đổi cương lĩnh tài liệu giảng dạy hóa học khoa cử đã được thiết lập trước đó. Họ đã loại bỏ các hợp chất lưu huỳnh ra khỏi tài liệu giảng dạy khoa cử, thay vào đó đưa vào chương trình học của Thái Học. Nguyên nhân rất đơn giản, trong quá trình làm thí nghiệm, họ phát hiện rất khó xác định công thức phân tử của nhiều hợp chất lưu huỳnh. Hiện tại chủ yếu dựa vào phương pháp đốt cháy để xác định công thức phân tử, các hợp chất liên quan đến hydro, nitơ, carbon là dễ dàng thu được nhất. Đem những chất này ra làm nội dung hóa học khoa cử là đã đầy đủ. Chẳng mấy chốc, trường học sẽ được nghỉ đông. Đến lúc đó, Tạ Diễn sẽ phải tham gia biên soạn và hiệu đính tài liệu giảng dạy hóa học khoa cử. Đồng chí mấy ngày trước, cả nước quan học đều được nghỉ. Chỉ là trường công thống nhất nghỉ mà thôi, còn trường tư thì có thể tự an bài. Ví như tụ thư viện ở Củng huyện, một bộ phận thầy trò vẫn ở lại trường, thậm chí ăn Tết cũng không về nhà. Đại ca Tạ Hồng cũng chạy qua bên kia trong núi, cần cù đèn sách để sang năm mùa thu mới về quê thành thân với vị hôn thê là biểu muội. Ngoà tàu, nhiều giấy trắng thế này. Tạ Diễn đang chấm bài thi cuối kỳ môn hóa học. Lạc Dương Thái Học có đến 2.000 học sinh ngoại bang, trong đó 1.000 người học khoa học tự nhiên, do 6 vị giảng sư hóa học phụ trách giảng dạy. Tạ Diễn chấm một phần bài thi cuối kỳ, thỉnh thoảng lại gặp phải bài nộp giấy trắng. Sau 2-3 lần chấm xong chồng bài, Tạ Diễn nhặt ra mấy bài xuất sắc, giao cho các lão sư khác chấm chéo. Bài thi đạt loại ưu, cần 3 người trở lên cùng chấm. Nếu là kỳ thi thăng cấp, thậm chí còn phải dán tên. Mấy năm nay cũng nhiều giấy trắng như vậy sao? Tạ Diễn hỏi. Vị giảng sư hóa học ngồi bàn bên cạnh thở dài bất lực, năm nào cũng thế. Càng gần đến lớp ngoại bang cao cấp, học sinh nộp giấy trắng càng nhiều. Một giảng sư hóa học khác cũng chấm xong phần bài của mình, chọn ra những bài ưu tú, thời Thái Tổ, Thái Tông, dù là học sinh ngoại bang Thái Học cũng đều chăm chỉ học hành. Ai, có ai được như bây giờ đâu? Lại có lão sư nói, thời đó, không phải cứ có tiền, có quyền là vào được ngoại bang Thái Học. Cả nước chỉ có một Thái Học, thì vào khó vô cùng. Một lão sư khác tiếp lời, bây giờ thi vào cũng khó đấy chứ. Chỉ có điều, so không phải học vấn mà là quyền thế, nhân mạch trong nhà. Các lão cháu trai thượng thư có nhờ vả không, chức tử của ngươi có muốn vào không? Biết rõ chúng đến kiếm chác, nhưng có người chào hỏi thì ngươi phải nhận. Cùng ngày, thành tích cuối kỳ môn hóa học của học sinh ngoại bang được thống kê. Tạ Diễn cẩn thận kiểm tra một lượt, giáp đẳng 58 người, ất đẳng 172 người, bính đẳng 339 người, đinh đẳng 431 người. Số liệu này khiến Tạ Diễn cạn lời. Vì nội dung môn hóa học đã được điều chỉnh nhiều, đề thi cuối kỳ năm nay vô cùng đơn giản. Chỉ cần hơi chăm chú nghe giảng, thì được Ất Đẳng chắc chắn không thành vấn đề. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy 77% sinh viên khoa học tự nhiên ngoại bang căn bản không hề chăm chỉ học hành, toàn lũ đến kiếm chác. Về đến nhà, sau bữa tối, Tạ Diễn thẳng tiến thư phòng. Chu Đường Suối tò mò đi theo, Lục Lan đang viết gì vậy? Tạ Diễn đáp, ta dùng thân phận học sĩ phù dung, viết thư trực tiếp cho quan gia. Rồi chàng giải thích cặn kẽ, bài thi hóa học ngoại bang năm nay đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Coi như bình thường không nghe giảng, chỉ cần cầm bút ký trong lớp học thuộc lòng mấy ngày, ít nhất cũng thi được Ất Đẳng. Kết quả là gì? 77% sinh viên khoa học tự nhiên ngoại bang còn không đạt được. Tình trạng này đã kéo dài mấy chục năm rồi, Chu Đường Suối nói, quan viên và lão sư thái học, thực ra họ không quyết định được. Tạ Diễn nói, ta đã là giảng sư thái học, thì phải trung thành với chức trách. Còn việc triều đình có hạ lệnh chỉnh đốn hay không, đó là chuyện của họ. Ta không viết thư cho bệ hạ, là ta thất trách. Ta viết thư mà họ không thay đổi, thì là họ thất trách. Chu Đường Suối cười nói, không ngờ Lục Lan lại chính trực đến thế. Tạ Diễn đáp, chỉ là để an lòng thôi, dù sao ta cũng chẳng sợ đắc tội ai. May mà chàng không làm quan, nếu không chắc chắn gây thù chuốc oán vô số, Chu Đường Suối không khỏi cảm khái, rồi vội bổ sung, nếu Lục Lan sinh sớm 40 năm, chắc chắn được phụ hoàng yêu thích, nói không chừng giờ đã là trọng thần trong triều. Tạ Diễn cười hắc hắc, ta không có bản lĩnh lớn đến vậy. Viết bức thư này chỉ là một ý niệm chợt lóe lên thôi. Hễ là học sĩ của hoàng gia đều có tư cách viết mật thư cho hoàng đế, đây là quy củ do Thái Tông định ra năm xưa. Thái Tông thậm chí còn đích thân hồi âm, còn mắng người trong thư, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng viết, bớt nịnh bợ trẫm đi. Ngươi có thời gian đó, chi bằng làm thêm thí nghiệm. Đến thí nghiệm còn không làm, chỉ biết ra chuồng heo nhìn lợn lội bùn nghịch đất. Học giả nhận được thư này, thật sự ra chuồng heo, còn tuyên bố với bên ngoài là phụng chỉ chăn heo. Rồi lại viết thư cho Thái Tông, truyền báo cáo việc này. Mật thư của các học sĩ không qua nội các, mà trực tiếp từ thông chính viện dâng lên hoàng đế. Phong thư có đóng dấu niêm phong, tự ý mở ra xem là tội khi quân. Không vị điện. Lá Thái Hậu đang phê duyệt tấu chương. Tấu chương trước mắt là do quan lộc tự khanh trình lên. Nội dung nói gần đây tuyết rơi nhiều, xin cho đình chỉ đại triều hội đồng chí. Hàng năm, lý do đình chỉ đại triều hội đồng chí chiếm đến 95% là do tuyết rơi. Văn võ bá quan nửa đêm đạp tuyết ra ngoài, còn phải xếp hàng trong hoàng thành, gió tuyết sen lẫn đứng 2 giờ, thế nào cũng có người cảm mạo, phát sốt. Nội các đã phê chuẩn tấu xin đình chỉ. Lá Thái Hậu tự nhiên không cần phản đối, ai mà không muốn ngủ nướng thêm một giấc. Lúc này, bà cầm bút viết chữ khả. Đại triều hội thuộc về lễ nghi cao nhất, cho dù muốn đình chỉ, cũng nhất định phải do hoàng đế đích thân phê chuẩn. Phê duyệt một hồi tấu chương, Lá Thái Hậu có chút chán, đứng dậy đi lại trong điện, tiện thể vận động gân cốt. Có hoạn quan đến, thêm than củi vào lò sưởi. Lá Thái Hậu còn chưa đi dạo xong, chợt có người thuộc thư xá của thông chính viện, cầm một phong mật tín đến ngoài điện cầu kiến. Chuyện gì? Khởi bẩm thánh nhân, là mật tín của Tạ phò mã. Lá Thái Hậu nghe xong vừa buồn cười vừa bực mình, Tạ lão Lục lúc nào cũng có thể vào cung, vậy mà lại còn viết mật tín. Loại mật tín này, theo quy chế thì ngày mai mới phải dâng lên. Hôm nay lại khẩn cấp đưa đến, chỉ có thể nói thông chính viện rất biết nhìn mặt mà bắt hình dong. Lá Thái Hậu ngồi xuống bên lò sưởi, mở thư ra, đọc kỹ rồi đưa cho gốm Kim Phượng, cười nói, ta cứ tưởng hắn ngoài nghiên cứu học vấn, chỉ biết lấy lòng công chúa. Ai ngờ, hắn vẫn dám nói thật. Gốm Kim Phượng nhận lấy mật tín. Lá Thái Hậu nói tiếp, người đoán hắn viết gì trong thư? Hắn nói không lo trong hang có ổ bẩn, chỉ cần định kỳ dọn dẹp. Nếu Thái học không chỉnh đốn, bây giờ chỉ có ngoại bang là ổ bẩn, sau này e rằng cả nội bang, thượng bang cũng biến thành ổ bẩn mất. Gốm Kim Phượng đọc xong thư, cảm khái, đáng tiếc. Sao lại đáng tiếc? Lá Thái Hậu hỏi. Gốm Kim Phượng đáp, Tạ phò mã là người có đảm đương, dám làm việc. Nếu hắn tham chính, ắt sẽ có một phen hành động lớn. Lá Thái Hậu nói, đem thư chuyển cho nội các đi. Nội các? Giữa mùa đông, Viên Nghiễm Nghĩa không ngủ, mà đang xử lý chính vụ liên quan đến quân sự. Ngoài những việc quân sự cần giải quyết, Viên Nghiễm Nghĩa lười đụng đến những việc khác. Tương tự, sáu vị các thần khác cũng qua lại có chừng mực, cơ bản không phản đối quyết sách quân sự của Viên Nghiễm Nghĩa. Mùa đông có nhiều quân vụ, phần lớn liên quan đến hậu cần, bảo đảm. Những việc này đã được sắp xếp từ đầu đông, bây giờ lần lượt nhận được báo cáo từ các nơi. Binh bộ có thể toàn quyền xử lý, chỉ cần báo cho nội các một tiếng, thậm chí không cần kinh động Thái Hậu. Còn việc phá băng thông tàu thuyền trên sông, cũng cần điều động quân đội, binh bộ đã sớm an bài xong xuôi. Hiện tại lục tục nhận được báo cáo là vì các sông liên quan đã đóng băng hoàn toàn, không cần quân đội phá băng nữa. Viên tướng công, thủ tướng cho mời. Đến ngay. Viên Nghiễm Nghĩa vốn tinh thần phấn chấn, nhưng khi được mời đến tham gia hội nghị tạm thời của nội các, đi được nửa đường đã bắt đầu ngáp. Cơ thể dường như đã tạo thành phản xạ có điều kiện, vừa đến gần phòng họp là chàng đã buồn ngủ. Viên Nghiễm Nghĩa chắp tay chào các thần khác, rồi tìm đến ghế của mình ngồi xuống. Ghế có đệm bông và chỗ tựa lưng, còn trải lông nhung thiên nga, thậm chí còn chuẩn bị cả chăn lông để ủ chân. Một phong thư được đưa tới. Đặng Công Vũ nói, đây là mật thư của Tạ Phò Mã viết cho bệ hạ. Thật sự khiến ta vô cùng kinh ngạc. Hồi ta còn trẻ, dù ngoại bang thái học cũng có nhiều người không đọc sách, nhưng tuyệt đối không quá 30%. Mới có bao nhiêu năm trôi qua, học sinh ngoại bang đến thái học kiếm chác, thế mà đã lên đến 77%. Dương Đảng Phu nói, việc này nhất định phải xử lý, nếu không thái học thật sự nát mất. Cũng không đến nỗi tệ, người kia hạ giọng nói, thái học bên ngoài đều là tự bỏ tiền ra học, không dùng đến ngân khố triều đình. Chỉ cần siết chặt việc xét duyệt, trên trên dưới dưới giữ nghiêm cửa ải, thì thái học sẽ không đến nỗi mục rũng. Các theo tin lắc đầu, lễ giáo là gốc rễ của quốc gia. Giống như chuyện gian lận thi cử, dù không ai tố giác, chỉ cần có tin đồn cũng phải xử lý. Thái học bên ngoài đã gần như nát bét, nếu cứ buông lỏng, e rằng chưa đến 20 năm, tệ nạn sẽ lan đến cả bên trong. Viên Nghi Nghĩa buông thư xuống, bắt đầu ngủ gật như thường lệ. Trương Dục nói, việc này liên lụy nhiều người, chỉ siết chặt khảo thí nhập học thôi e là không đủ. Đặng Công Võ ngẫm nghĩ, rút ngắn thời gian học ở thái học, từ 4 năm xuống còn 2 năm. Năm đầu nhập học mà thi không đạt, năm thứ 2 học phí tăng gấp đôi. Học 2 năm vẫn không đạt, trực tiếp cho thôi học. Có thể làm được. Các quan nhau nhau đồng ý, cách của Đặng Công Võ không chặn đường vào thái học, còn em quyền quý phú hào vẫn có thể vào được. Cho nên, việc thi hành không gặp phải trở ngại nào. Hơn nữa, những quyền quý phú hào kia ai chẳng muốn con cháu mình cố gắng học hành. Tăng hình phạt, rút ngắn thời gian học, cũng là để buộc học sinh phải chăm chỉ học tập. Học 2 năm mà vẫn thi trượt, vậy thì học làm gì nữa, sớm tìm việc khác mà làm. Cuộc họp rất ngắn, chưa đến 10 phút đã kết thúc. Các theo tin nói đùa, Phò Mã đây là đang bàn chính sự đấy à? Dương Đăng Phu nói, hắn là giảng sư thái học, lại là phụ dung học sĩ, tâu lên những gì mắt thấy cho bệ hạ là chuyện bình thường. Hơn nữa, hắn chỉ nêu ra vấn đề, chứ không nói cách giải quyết. Cho nên không tính là bàn chính sự. Đặng Công Võ nói, ta mượn hội nghị nói vài lời. Dân chúng trong động ở Lạc Dương đã được chuyển hết lên thuyền của Hay Điên. Sang năm, lệnh cho các thành lớn trong cả nước thanh tra, đều chiếu theo biện pháp này mà làm. Còn có chuyện thái học, 7 chỗ thái học trong cả nước đều phải thanh tra chỉnh đốn. Không thể chỉ có Lạc Dương bồi dưỡng đạo đức cá nhân. Trương Dục nói, thực ra, vấn đề ở các trường xã phủ huyện còn lớn hơn. Đặng Công Võ thở dài, thôi thì, cứ để quan phủ địa phương tự thanh tra vậy. Trong lịch sử, trường xã xuất hiện từ thời Nguyên, kéo dài đến tận cuối đời Thanh. Thời Nguyên, 50 hộ dân là một xã, lập trường học để xóa nạn mù chữ. Kinh phí do địa phương tự lo. Đến đời Minh, trường xã biến thành nửa công nửa tư. Một phần kinh phí do quan phủ địa phương cấp, một phần do thân sĩ thương nhân quyên góp. Nội dung giảng dạy tăng thêm kiến thức luật pháp, nông nghiệp, kinh sử, lịch tính, lễ nghi đạo đức. Chỉ mở lớp vào lúc nông nhàn. Đến đời Thanh, mỗi hương có một trường xã, kinh phí mở trường cũng tương tự đời Minh. Cũng quy định độ tuổi nhập học, từ 12 đến 20 tuổi. Ở Đại Minh thời không này, dưới thời Thái Tông Hoàng đế mở rộng, ngay cả khu vực thành thị cũng có trường xã. Hơn nữa, kinh phí mở trường chủ yếu đến từ ngân sách địa phương, đồng thời tiếp nhận quyên góp từ thân sĩ thương nhân. Phát triển đến nay, trường xã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Một là ăn bớt tiền trợ cấp. Một số trường xã và học sinh chỉ tồn tại trên giấy. Kinh phí mở trường bị quan lại tham ô, ngân sách địa phương bỏ tiền ra, trung ương lại ít khi phái người đi điều tra, mà muốn tra cũng khó. Hai là xâm chiếm đất đai trái phép. Quan lại địa phương cấu kết với thân sĩ vô đức, lấy lý do mua học điền, cưỡng chiếm ruộng đất của dân. Sau đó, lại đem cái gọi là học điền, giao cho thân sĩ vô đức cày cấy. Dân bị chiếm đất, mơ mơ hồ hồ biến thành tá điền học điền, nhưng thực tế lại thành tá điền cho nhà thân sĩ vô đức. Trường học xóa nạn mù chữ ở hương trấn mà Chu Minh xây dựng, đã bị tham quan ô lại, thổ hào thân sĩ vô đức tàn phá đến rối tinh rối mù. Nhưng vẫn có thể duy trì hoạt động, mỗi năm vẫn giúp cho rất nhiều thiếu niên tầng lớp dưới thoát nạn mù chữ, thậm chí có người thi đậu tú tài, cử nhân, từ đó thay đổi số phận. Đặng Công Võ cảm thấy mình có quá nhiều việc phải làm, ngự sử căn bản không đủ. Cái cục diện rối rắm của trường xã này chỉ có thể tạm thời gác lại. Đúng như Tạ Diễn đã nói, hắn chỉ phụ trách viết thư, còn triều đình xử lý ra sao thì mặc kệ. Sau khi gửi thư đi, Tạ Diễn liền ở nhà hưởng thụ an nhàn. coi như là nghỉ đông vậy. Hơn nữa thời tiết giá lạnh, hắn chẳng muốn động tay vào chính sự. Mà thực ra, trời nóng nực hắn cũng lười làm việc. Hai ngày trước đông chí, Thanh Loan đã chuẩn bị xong danh mục quà tặng, trình lên cho công chúa và phò mã xem qua. Chu Đường Suối chẳng thèm liếc mắt, trực tiếp đưa cho Tạ Diễn, còn nói với Thanh Loan, Lục Lan mới là chủ nhân gia đình, người chớ quên điều đó. Nô tỳ ghi nhớ. Thanh Loan vội đáp. Dù ai là chủ, trước trình lên công chúa vẫn là việc nên làm, Thanh Loan phải thể hiện thái độ của mình. Lần sau có chuyện tương tự, nàng vẫn sẽ làm như vậy. Danh mục quà tặng này là quà đông chí. Người xưa coi trọng đông chí, chỉ cần nhìn hai việc là thấy rõ. Một là, mỗi năm có ba kỳ triều hội lớn, một trong số đó được tổ chức vào đông chí. Đây là sự coi trọng từ phía quan lại. Hai là, vào ngày đông chí, trẻ con được phép thức trắng đêm vui chơi, tục gọi là thủ đông. Đây là sự coi trọng từ dân gian. Về việc tặng quà, quà tặng ngày đông chí thời xưa thậm chí còn lấn át cả quà năm mới. Tạ Diễn mở danh mục quà tặng ra xem. Đầu tiên là lễ vật cho hoàng đế và thái hậu. Tiếp theo là lễ vật cho các công chúa. Sau đó là lễ vật cho người hầu và công nhân làm thuê. Bao gồm cả trang viên ngoại ô của công chúa và những người quản lý cấp cao của nhà máy xi măng Tạ Diễn, tất cả đều có thưởng. Về phần các huân quý, trọng thần, Chu Đường Suối muốn tránh hiềm nghi nên không định phái người tặng quà. Tạ Diễn nghĩ ngợi rồi thêm vào hơn 10 người nữa. Có lão hội trưởng, có lý viên ngoại, còn có những người bạn tốt trong giới giáo dục ở Lạc Dương. À, cả vị danh y ở Lạc Dương mà hắn thỉnh thoảng liên lạc, Tạ Diễn cũng định phái người tặng quà. Lễ vật không quý giá, thuần túy là bày tỏ tấm lòng. Tỷ tỷ xem có ổn thỏa không? Tạ Diễn đưa danh mục quà tặng đã sửa cho công chúa. Chu Đường Suối xem qua một lượt, gật đầu, được. Thanh Loan lập tức đi sắp xếp. Việc mua sắm cụ thể, đưa quà đến nơi, tự nhiên có người hầu cận trung thành lo liệu. Tạ Diễn và công chúa cuống quýt một hồi, rồi hắn đến phòng thí nghiệm, còn đặc biệt gọi cả Đại Ngọc đi cùng. Theo tiến độ học tập hiện tại, mùa xuân năm sau Đại Ngọc có thể quản lý phòng thí nghiệm. Đầu tiên là quét dọn phòng thí nghiệm, hỗ trợ tiến hành thí nghiệm, lấy dùng, cất giữ thành phẩm hóa học, vân vân. Đến xế chiều, không có việc gì làm. Công chúa kéo Tạ Diễn đến phòng đàn, gảy đàn một hồi rồi muốn dạy hắn học đàn. Tạ Diễn kiên trì học tập, tạm coi như dỗ công chúa vui vẻ, chứ bản thân hắn thật sự không có chút tế bào âm nhạc nào. Chu Đường Suối lại rất thích thú, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ vụng về của Tạ Diễn. Đầy Tạ Diễn vào phòng đàn, khổ sở 2 giờ, Chu Đường Suối mới dở khóc dở cười, thôi vậy đi, ngươi bận việc của ngươi đi. Ta có thể mà, hay là học một ít về nhạc phổ trước. Tạ Diễn không định từ bỏ, đã ăn bám thì phải có giác ngộ của kẻ ăn bám. Cũng được. Chu Đường Suối không nhắc nhở hắn, đây là chưa học bò đã lo học chạy. Tạ Diễn học đàn với công chúa, không phải công xích phổ gì cả, mà là giảm từ phổ chuyên dụng cho cổ cầm. Nó chỉ ghi nhớ cách gảy đàn và âm cao, không ghi chép tên gọi lực lữ và tiết tấu. Nhìn sơ qua thì rất trừu tượng, nhìn kỹ thì thật phức tạp. Không thể dùng loại nhạc phổ nào khác để thay thế, tức là đến thế kỷ 21, việc học tập và diễn tấu cổ cầm vẫn sử dụng giảm từ phổ. Còn giảng phổ, khung nhạc các loại, chỉ có thể dùng để hỗ trợ. Tạ Diễn càng học càng mờ mịt, chỉ pháp quá nhiều, đầu óc cố gắng ghi nhớ, hai tay lại không nghe sai khiến. Sau đó phát hiện, hình như đầu óc cũng chẳng nhớ được gì. Vài chữ hán rời rạc, chỉ biểu đạt tay trái dùng ngón nào, gảy âm gì, tay phải lại nên dùng ngón nào, gảy âm gì. Chẳng khác gì bí kíp võ lâm. Dần dà, Tạ Diễn lại thấy hứng thú. Trước đây, hắn luyện tập các chỉ pháp cơ bản, cảm thấy buồn tẻ vô vị. Lúc này, việc luyện tập phá giải từng chữ phổ, tựa như đang giải từng bài toán khó. Chu Đường Suối nhìn mà cạn lời. Lại muốn dùng việc nấu ăn để ví von à, đừng có xé cái gì lật nồi xóc chảo xem lửa, Tạ Diễn đến muối mặn, đường ngọt còn không phân biệt được. Hắn trực tiếp bắt tay vào học nấu sườn xào chua ngọt, sau đó phá giải từng bước, đồng thời học hỏi các kiến thức thường thức trong quá trình đó. Chỉ có thể nói, mổ heo giết trâu, đều có các ngón nghề riêng. Học đàn cả buổi chiều, Tạ Diễn cảm thấy công lực tăng mạnh, Chu Đường Suối chỉ coi hắn đang đùa giỡn. Trượng phu muốn chơi, thì nàng chiều theo thôi, Chu Đường Suối rất thích thú. Bên ngoài phòng đàn, Thanh Loan kéo Tử Phượng đến một nơi vắng vẻ, thật sự là đêm nay à, ngươi muốn đổi ý sao? Tử Phượng hơi tủi thân, điện hạ đã đồng ý rồi, ngươi còn cứ giữ khư khư lang quân, có ai làm tỉ muội như ngươi không? Thanh Loan cười nói, hay là ba người cùng nhau? Cái gì ba người cùng nhau? Tử Phượng ngơ ngác. Thanh Loan ghé sát tai Tử Phượng, nhỏ giọng giải thích, Lục Lan nói, ba người cùng nhau là ba người ở cùng một chỗ. Hắn nghe nói mấy năm trước điện hạ mất ngủ, ta thường ôm điện hạ ngủ. Đã hai người có thể ngủ, ba người cũng có thể mà. Tử Phượng dở khóc dở cười, cái này là cái gì vậy? Luận ngữ còn có thể dùng như vậy à, còn có rất nhiều thủ đoạn nữa đấy. Thanh Loan ghé sát tai Tử Phượng, xì xào bàn tán một hồi. Tử Phượng nghe xong, mặt đỏ bừng, người đi theo Lan Quân mà học toàn điều xấu. Ta không cần ba người cùng nhau đâu, dù Lục Lan thích, lần đầu tiên ta cũng chỉ muốn hai người thôi. Hi hi, nến đỏ đều chuẩn bị xong rồi. Thanh Loan hỏi, lần trước ta thấy ngươi vụng trộm theo Uyên Ương, có phải định mặc bên trong tối nay không? Không nói cho ngươi đâu. Tử Phượng dương dương tự đắc. Nàng càng thêm khẳng định phò mã thích ngực lớn, gần như mỗi ngày đều muốn nhìn vài lần. Điều này khiến Tử Phượng tự tin gấp bội, cũng cảm thấy kiêu hãnh vì những gì mình có. Cho nên nàng tự tay may cho mình một bộ chiến y, đến lúc đó, không mặc áo ngực, chỉ mặc một chiếc yếm lụa trắng nền đỏ theo Uyên Ương, nhất định có thể khiến Lan Quân mê mẩn thần hồn điên đảo. Thanh Loan khinh bỉ nói, người cái con nhỏ lẳng lơ này, dạo này có phải hay mặc áo độn không? Ai cần ngươi lo? Tử Phượng chẳng thèm giảo biện. Áo độn chính là áo ngực, tương truyền do Thẩm Hoàng hậu, vợ của Chu Nguyên Chương, phát minh ra. Chu Nguyên Chương, chuyện không liên quan đến ta, đừng có vu khống ta. Đáng tiếc, hiện tại rất nhiều phụ nữ, nhất là những người đã sinh con, khi ra ngoài thường không mặc thứ này, vì như vậy sẽ khiến ngực trông cao và lớn hơn. Đương nhiên, ở nhà thì mặc rất nhiều, chuyên để cho người đàn ông của mình ngắm. Tử Phượng trực tiếp đi ăn tối, cảm thấy thời gian còn dư dả, lại vụng trộm đi tắm rửa, thay một bộ y phục mới tinh rồi trở về. Thanh Loan thấy vậy thì cạn lời, người thay y phục làm gì? Thời gian còn sớm mà. Lan Quân ở bên trong không? Tử Phượng hỏi. Thanh Loan nói, không có đâu. Điện hạ hơi mệt, sau bữa ăn đi dạo một lát rồi vào nghỉ ngơi. Lục Lan ở thư phòng, có Đại Ngọc và Bảo Trâm hầu hạ. Tử Phượng khinh bỉ nói, các nàng biết gì mà hầu hạ người. Coi chừng làm uổng Lan Quân. Thanh Loan nói, người cứ qua đó đi. Điện hạ bên này, có ta trông nom là được. Tạ Diễn đang làm việc ở thư phòng. Sau đồng chí, lễ bộ sẽ triệu tập mấy nhà hóa học, biên soạn tài liệu giảng dạy hóa học mới cho khoa cử. Tạ Diễn lười nhác không muốn nhúng tay vào, một là quá mệt mỏi, hai là dễ bị người ta ghen ghét. Hắn chỉ viết một bản phương án, đề nghị chương nào nên dùng thí nghiệm gì để làm ví dụ, nhờ đó giúp học sinh nắm vững các dụng cụ thí nghiệm liên quan. Đưa phương án lên để tham khảo là được, còn việc biên soạn tài liệu giảng dạy cụ thể, hắn không tự mình tham gia. Cục tác giả tài liệu giảng dạy, có ghi tên hắn cũng được, không ghi cũng không sao. Đại Ngọc lặng lẽ đứng thẳng, chuẩn bị thêm áo cho phò mã khi cần, đồng thời còn phụ trách điều chỉnh bất đèn dầu. Bảo Trâm thì nhìn chằm chằm vào chậu than, thỉnh thoảng che miệng ngáp, nàng vào thư phòng là thấy mệt rã rời. Cộc cộc cộc. Vào đi. Cửa phòng mở ra, rồi vội vàng đóng lại, vẫn để lọt vào một tia gió lạnh. Tử Phượng bưng một bát cháo nóng đi vào. Đại Ngọc nhìn không chớp mắt. Bảo Trâm lại nhìn ngực Tử Phượng, rồi quay đi biểu môi, cái con nhỏ xấu xa này, vốn ngực đã to, còn cố tình độn cho cao hơn. Trời lạnh, Lục Lan ăn chút cháo cho ấm người ạ, Tử Phượng nói. Ừ, để bên cạnh đi. Tạ Diễn vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục dựa vào bàn làm việc. Tử Phượng im lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Mấy phút sau, nàng bưng chén cháo lên, Lục Lan, cháo sắp nguội rồi. Tạ Diễn cuối cùng cũng buông bút. Tử Phượng vội vàng múc một muỗng, dùng chén hứng phía dưới, đưa đến bên miệng Tạ Diễn. Tạ Diễn đang bận việc chính sự, nào có thời gian thông thả uống. Sau khi nuốt muỗng cháo, hắn liền cầm lấy chén hút từng ngụm. Tử Phượng thừa cơ nói, đêm nay Thanh Loan không được khỏe. Tạ Diễn cho rằng Thanh Loan đến kỳ nguyệt sự, chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Tử Phượng làm bộ ngượng ngùng, cúi đầu nói nhỏ, nô tỳ nguyện ý sưởi ấm giường cho Lục Lan. Khụ khụ. Tạ Diễn sặc một ngụm cháo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tử Phượng. Quả nhiên, nàng đã trang điểm kỹ càng, vẻ kiều diễm khiến Tạ Diễn nóng ran cả người. Phò mã gia phải giữ hình tượng khiêm tốn, ổn trọng trước mặt hai nha hoàn, nên chỉ nhàn nhạt nói, tự mình về phòng chờ đi. Dạ. Tử Phượng khom người cáo lui. Vừa ra khỏi cửa, nàng đã nhảy cẩn lên vui mừng, thậm chí còn lanh lợi chạy về. Nàng có phòng ngủ riêng, thậm chí còn có một gian phòng khác để cất đồ dùng cá nhân. Hơn nữa, nàng và Thanh Loan ở cùng một tiểu viện, thường xuyên lén nghe chuyện. Tử Phượng lấy từ trong ngăn kéo ra hai cây nến đỏ, cẩn thận cắm vào giá nến. Nàng cũng lấy ra lò nhỏ để nấu rượu, tính toán thời gian hâm nóng rượu giao bôi. Sau đó, nàng đốt lò than sưởi ấm phòng. Rửa tay sạch sẽ, nàng cởi y phục thay bộ yếm Uyên Ương. Đợi mãi, phò mã vẫn chưa đến. Tử Phượng dần trở nên nôn nóng, bất an, thỉnh thoảng hé cửa nhìn ra ngoài sân. Cuối cùng, trong sân vang lên tiếng bước chân. một thị nữ xách đèn lồng, đưa phò mã đến. Các ngươi về nghỉ ngơi đi. Dạ. Tử Phượng đứng sau cửa, mở chốt cài. Tạ Diễn đẩy cửa bước vào. Tử Phượng đợi hắn vào trong, vội vàng đóng cửa lại, giúp hắn cởi áo khoác treo lên móc. Vừa phải qua chỗ công chúa một chuyến. Chờ lâu rồi à? Tạ Diễn hỏi. Tử Phượng nhiệt tình đáp, được lang quân sủng ái, nô tỳ chờ bao lâu cũng đáng. Tạ Diễn tuy ngày nào cũng thấy Tử Phượng, nhưng thực sự chưa từng nói chuyện sâu sắc, chỉ thỉnh thoảng vài câu đối thoại thường ngày. Một người quen thuộc nhưng xa lạ. Nến đỏ này đẹp đấy. Tạ Diễn nói chuyện phiếm. Tử Phượng cười nói, nô tỳ xin phép ra ngoài mua, chọn mấy cửa hàng, giá không rẻ đâu. Tạ Diễn tự tay thắp nến đỏ, thuận miệng hỏi, người nhà ngươi vẫn khỏe chứ? Tử Phượng vừa rót rượu nóng, vừa đáp, phụ mẫu huynh đệ đều khỏe, hàng năm nô tỳ đều gửi chút tiền về cho họ. Ta gọi Thanh Loan là ấu nương, vậy ngươi muốn ta gọi thế nào? Tạ Diễn hỏi. Tử Phượng cười nói, Lục Lan thích gọi thế nào cũng được. Tạ Diễn nói, gọi ngươi Tiểu Phượng Nhi được không? Hay lắm à, Tử Phượng đặc biệt vui mừng, đây là biệt danh riêng của nàng. Tạ Diễn kéo nàng ngồi vào lòng, Tiểu Phượng Nhi là người Lạc Dương à? Tử Phượng đáp, nô tỳ là người trong sông Nghi Châu, được chọn vào cung. Việc chọn này chính là tuyển tú nữ, thực chất là đi làm cung nữ cao cấp hơn một chút. Còn những cung nữ chuyên làm việc vặt thì tuyển dụng trực tiếp tại Lạc Dương. Chỉ cần người nhà không có tiền án, bản thân không có dị tật, tướng mạo không cần quá xinh đẹp là được. Yêu cầu đối với tú nữ thì cao hơn, 5 năm tuyển một lần. Cũng không rầm rộ, chỉ có quan phủ địa phương dán bố cáo, dân gian tự đưa con gái đến báo danh. Người nhà không có tiền án, bản thân không tàn tật, tuổi tác phù hợp, tướng mạo đoan trang tú lệ thì có thể được chọn. Mỗi châu huyện chỉ có vài suất tú nữ, đưa đến Hoàng cung Lạc Dương để huấn luyện. Phần lớn tú nữ thực chất cũng là người làm công, chỉ là lương cao hơn cung nữ bình thường một chút. Hàng năm, các nàng có vài ngày được gửi tiền cho gia đình, được nhận thư từ người nhà. Nhưng không được phép viết thư cho gia đình, để tránh tiết lộ thông tin hoàng cung. Tính cả thời gian huấn luyện, các nàng ở trong cung 5 năm rưỡi rồi được thả về quê lấy chồng. Những tú nữ hồi hương này rất được săn đón. Thậm chí vừa ra khỏi cung, chưa kịp rời Lạc Dương đã có bà mối đến tiếp cận. Không biết qua bao lâu, họ đã uống rượu giao bôi, cởi áo ngoài ôm nhau trong chăn, Tử Phượng kể về quá khứ của mình. Nhà nô tỳ mở một quán nhỏ, Tử Phượng nói, cũng không phải cửa hàng lớn gì, chỉ bày quầy bán nước trà ở trấn nhỏ. Hôm đó có quan sai đến dán bố cáo, thấy nô tỳ mặt mũi thanh tú, liền đùa với cha nô tỳ, quan gia muốn chọn tú nữ, con gái nhà ngươi cũng không tệ, biết đâu sau này làm phi tử. Không làm được phi tử thì cũng kiếm được chút tiền cho nhà, sau này còn gả được cho người tốt. Tạ Diễn đưa tay nắm lấy đôi thỏ trắng, cảm nhận xúc cảm kinh người, thế là vào cung. Đúng vậy, Tử Phượng đáp, lúc ấy nô tỳ chẳng hiểu gì, mơ mơ hồ hồ theo cha đến quan phủ báo danh. Đến hoàng cung, học nửa năm quy củ. Vì nô tỳ ở nhà đã biết chữ, học chữ trong cung lại càng nhanh, nên được chọn đến hầu hạ công chúa. Chắc là ý trời, ông trời chọn nô tỳ vào cung, chỉ để có thể quen biết Lục Lan. Vậy ủy thân cho ta, các nàng không ghen à? Tạ Diễn muốn biết các thị nữ nghĩ gì. Tử Phượng sao dám nói thật, đương nhiên phải nói những lời dễ nghe, Lục Lan là tinh tú hạ phàm, là người tốt hiếm có trên đời. Nô tỳ không coi trọng thân mình, được Lục Lan chiếu cố đã là phúc tám đời. Nô tỳ không ghen, mỗi tháng được cùng Lục Lan một đêm hoang ái là đã mãn nguyện lắm rồi. Thật là đồ ngốc. Tạ Diễn cũng lười nghĩ nhiều. Hắn chỉ cần hưởng thụ là được, tỷ tỷ muội muội trong nhà chắc chắn đều là những cô gái tốt bụng, hiền lành. Tử Phượng vẫn tiếp tục lấy lòng, nô tỳ muốn cả đời làm đồ ngốc của Lục Lan. Biết hôn môi không? Tạ Diễn cười hỏi. Tử Phượng vẻ mặt ngây thơ, nhưng lại lấy ngực cọ vào người Tạ Diễn, nô tỳ cái gì cũng không biết, xin Lục Lan dạy bảo kiên nhẫn một chút. Tiểu yêu tinh. Tạ lão lục thú tính nổi lên. Đồng chí, tuyết nhỏ lất phất rơi. Sáng sớm, đã nghe thấy tiếng Đại Ngọc gọi lớn trong viện, tập kích, ra nhận thưởng. Hôm nay được nghỉ, không phải đến hương lâu, tập kích vốn định ngủ nướng. Nghe tiếng gọi, nàng vội vàng mặc quần áo mở cửa, thấy Bảo Thoa bưng mấy thứ đứng ngoài cửa. Nhiều vậy sao? Tập kích có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bảo Thoa nói, ba người chúng ta là năm nay mới đến, đồng chí được thưởng thêm một áo mới, một mũ, một đôi giày phượng. Đồng chí có truyền thống tặng giày. Ban đầu là con dâu tự tay làm giày mới, biếu công công bà, về sau thành lệ bối trên tặng giày mũ cho bối dưới. Nhất là giày cho trẻ con, hình hổ, hình phượng đủ cả, chẳng cần sợ hãi may vá vụng về. Tập kích về phòng thay áo mới, giày mới, mũ mới, khi ra đến viện thì tuyết đã tạnh. Nàng vui sướng nhảy tới nhảy lui, lòng tràn ngập niềm vui, so với cuộc sống ở Lan Nhược Viện tốt hơn nhiều. Nhìn đây. Bảo Thoa ném một quả cầu tuyết tới. Tập kích vội vàng né tránh, vừa trốn vừa kêu, ấy da, ta không chơi cái này, bẩn hết quần áo mới mất. Bảo Thoa, đừng nghịch ngợm. Đại Ngọc đứng dưới mái hiên trách cứ. Bảo Thoa hỏi lại, ngươi quản ta làm gì? Đại Ngọc nói, làm bẩn đồ mới của tập kích, ngươi lấy thân đền chắc. Bảo Thoa nghĩ nghĩ, ném quả cầu tuyết đi rửa tay. Nhưng mặt mày có chút khó chịu, lạnh mặt không nói chuyện với Đại Ngọc. Tập kích vội vàng cảm tạ Đại Ngọc, rồi lại đi làm lành với Bảo Thoa. Ở Lan Nhược Viện, nàng chỉ khi theo Triệu Kinh Kinh tiếp khách mới được mặc đồ đẹp. Nếu không có khách, đều mặc đồ cũ thải loại. Ai bảo nàng còn nhỏ, chưa kiếm được tiền cho Lan Nhược Viện. Hôm nay được cả bộ đồ mới, giày mới, mũ mới, tập kích mừng đến phát rồ, sợ Bảo Thoa làm bẩn bằng tuyết. Tập kích, mau ra chơi cùng. Anh Đào không biết từ lúc nào đã đến bên ngoài sân nhỏ. Tập kích vội vàng chạy ra hành lễ, cũng chúc mừng đồng chí, anh Đào tỷ, hôm nay đi đâu chơi? Anh Đào nói, Lâm Viên mở cửa khắp nơi. Đá cầu với ném cầu dễ bẩn quần áo, chúng ta hẹn nhau đi đá cầu lông. À phải rồi Đại Ngọc, Bảo Thoa, các ngươi cùng đi chứ. Tốt quá, tốt quá. Bảo Thoa hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài. Đại Ngọc vốn định từ chối khéo, ở lại phòng đọc sách. Nhưng sợ bị cho là không hòa đồng, hơn nữa nàng cũng muốn vui chơi một chút, nên nhăn nhó theo sau. Hôm nay khắp nơi đều vui vẻ tưng bừng. Không chỉ ở phủ công chúa, cả nước đều vậy. Chỉ cần không phải kẻ vô gia cư, ngay cả dân đen cũng ăn mừng hết mình. Nếu không có tiền mua đồ mới, cũng phải sắm cho con trẻ đôi giày mới. Tạ Diễn và Chu Đường Suối, giờ phút này đang tiếp đãi người của hoàng đế đến. Quan viên các nơi trong cả nước, hai ngày trước đã nhận được phúc lợi ngày lễ. Còn phò mã và công chúa, lại được người trong cung đến thăm hỏi ân cần, tiện thể mang phúc lợi đồng chí đến. Chu Đường Suối cũng lấy ra phần thưởng, thưởng cho những người đến tặng lễ và hoạn quan. Sau khi tiễn người trong cung đi, Chu Đường Suối mặc bộ đồ mới, được trượng phu đỡ về nội trạch, hôm nay chàng thật không đi tụ hội. Ở nhà Bồi tỷ tỷ quan trọng hơn. Tạ Diễn càng thêm dày mặt. Chu Đường Suối nói, hay là nên đi, hôm nay đến cả người Lan Nhược Viện cũng được mời. Nếu Lục Lan từ chối nhiều lần, về sau không ai mời nữa. Lại còn người ta lại tưởng ta quản chàng quá chặt. Tạ Diễn cười nói, kệ họ nói gì thì nói. Chu Đường Suối vừa vui, trong lòng cũng có chút bất an, năm nay thiếp thân mang thai không tiện, sang năm đồng chí thiếp thân cùng Lục Lan đi dự tiệc. Được, sang năm mang cả con đi. Tạ Diễn nói. Chu Đường Suối lúc này mới cười. Từ đồng chí trở đi, cứ 9 ngày lại có một buổi tụ hội, tổng cộng 981 ngày. Quy mô không lớn, thường chỉ có 9 người. Bởi vì có câu cửu cửu tiêu hàng. Qua 81 ngày là đến xuân về hoa nở, nông dân chuẩn bị cày cấy vụ xuân. Vào đông, 39, 49 những từ ngữ này chính là từ đó mà ra. Trở lại phòng sưởi ấm, Tạ Diễn hơ khô tay nói, vẫn là trong nhà ấm áp nhất, thời tiết này ai mà ra ngoài. Lý phò mã hôm nay chắc chắn bị liên lụy rồi. Chu Đường Suối cười nói, chắc 10 năm nữa, người bị liên lụy sẽ là Lục Lan. Có thể thoái thác không? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường Suối lắc đầu, hoàng ân mênh mông, tốt nhất đừng từ chối. Hôm nay đại triều hội mừng đồng chí bị hủy, nhưng tế tự đồng chí vẫn diễn ra. Phò mã Lý Sương, phụng mệnh thay mặt tiểu hoàng đế chủ tế. Tuy quy mô tế tự không lớn, nhưng cũng phải dày vào mất nửa ngày. Chờ Lý phò mã già hơn chút nữa, việc thay hoàng đế tế tự, phần lớn sẽ giao cho Tạ Diễn. Thanh Loan, Tử Phượng, treo tranh cửu cửu tiêu hàng lên. Chu Đường Suối gọi. Tử Phượng bưng ghế, kề dưới vách tường nhà chính. Thanh Loan dáng người cao gầy, cẩn thận đứng lên ghế, gỡ bức tranh trên vách xuống. Cuộn tranh lại đưa cho Tử Phượng, rồi treo lên bức cửu cửu tiêu hàng đồ. Bức họa này, do chính công chúa vẽ. Vẽ một gốc hàng mai, tổng cộng 9 cành, mỗi cành 9 đóa mai. Trong 81 ngày tới, mỗi ngày tô màu một đóa mai. Hơn nữa phải dựa vào thời tiết ngày đó, tô màu khác nhau cho hoa mai. Cũng có thể chỉ vẽ một cành mai, có 9 đóa hoa, mỗi đóa 9 cánh, mỗi lần tô một cánh. Ngoài tô tranh, còn có cách tô chữ. Tô 9 chữ cũng được, tô 81 chữ cũng được. Người có trình độ văn học cao, thậm chí có thể tô 81 chữ thành thơ đọc xuôi ngược đều được. Tạ Diễn ngắm bức tranh vừa treo lên, tán thán, tỷ tỷ vẽ đẹp quá. Chu Đường Suối nghe xong rất hưởng thụ, đầu xuân, ta dạy Lục Lan vẽ tranh nhé. Vẫn là luyện đàn trước đi, tham thì thâm. Tạ Diễn nói, cả đời còn dài mà, đợi chúng ta già đi, ta lập minh ước với tỷ tỷ, đem cầm kỳ thư họa học hết. Chàng chỉ giỏi nói mấy lời này dỗ ta. Chu Đường Suối mỉm cười. Tạ Diễn ôm nàng hỏi, tỷ tỷ thích nghe sao? Chu Đường Suối cười đến mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, thích. Ta nghe không chán, Lục Lan sau này phải nói nhiều hơn đấy. Thanh Loan, Tử Phượng đang bận rộn với bức họa, lại bị nhồi cẩu lương đầy mồm. Các nàng hận không thể kéo công chúa ra, mình nhào vào lòng Tạ lão Lục. Có mặt trời, có mặt trời. Ngoài phòng có thị nữ vui vẻ hô to. Tạ Diễn nói, ta cùng tỷ tỷ đi tản bộ nhé. Ừm. Chu Đường Suối càng ngày càng thích tản bộ. Từ khi mang thai, mỗi lần cùng Tình Lan tản bộ, chàng đều cẩn thận đỡ nàng. Điều này khiến công chúa cảm thấy mình được trân trọng như bảo vật, Tình Lan sợ nàng ngã xuống đất vỡ tan. Hôm nay người hầu trong phủ bận rộn, nhiều người được phái đi tặng quà, nhà bếp cũng phải lo làm đồ ngon, lại còn phải tặng quà lẫn nhau. Thị nữ nội trạch lại rảnh rỗi, phần lớn được nghỉ, hơn nữa Lâm Viên mở cửa tự do vui chơi. Tạ Diễn đỡ công chúa đi tản bộ, thỉnh thoảng lại gặp thị nữ nô đùa. Ai nấy đều mặc đồ mới, cười nói không ngớt, bầu không khí vui vẻ lây lan sang người khác. Không cần đa lễ, các ngươi cứ tự nhiên chơi. Chu Đường Suối nói với những thị nữ đến chào. Dạ. Bọn thị nữ khom người lui ra, đi chưa được mấy bước lại cười khúc khích. Phía trước tiếng kêu sợ hãi liên tục, thì ra có thị nữ đứng trên đu dây, được hai bạn đẩy lên cao. Chẳng sợ ngã đâu. Tạ Diễn nhìn cảnh thị nữ vui đùa, nghĩ thầm thật tốt. Đáng tiếc, lúc này không biết bao nhiêu dân nghèo đang đói rét. Tạ Diễn cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến những điều đó, chỉ đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Loại tâm tình này làm hỏng phong cảnh. Tạ Diễn vẫn giữ nụ cười trên mặt, giả bộ như không có gì, bắt đầu kể chuyện cười cho công chúa, tỷ tỷ có biết Dương Tiếu một tiếng? Là hoàng gia học sĩ sao? Chu Đường Suối hỏi. Tạ Diễn chậm rãi kể, Dương Tiếu tử này, ban đầu đi thi khoa cử, thi mãi ba lần vẫn trượt. Hắn lại chuyển sang luyện võ, lên võ đài bắn một mũi tên, ai ngờ lại trúng ngay cổ, bị người ta đuổi xuống. Sau đó hắn lại đi buôn bán, lần đầu gặp phải kẻ lừa đảo, lần thứ hai đụng phải cường đạo, lần thứ ba thì gặp phải đạo tặc. Hết cách, hắn đành về quê cày ruộng, năm thì đại hạn, năm thì úng lụt, năm thì châu chấu hoành hành. Chu Đường Suối nghe vậy buồn cười, người này cũng quá xui xẻo rồi. Tạ Diễn tiếp lời, hắn lại đi học y, cũng có chút thành tựu. Tự mình kê một phương thuốc, uống vào. Chê. Ha ha ha ha. Tử Phượng ôm bụng cười ngặt ngảo. Tạ Diễn nói tiếp, hắn xuống địa phủ, chờ mãi Diêm Vương vẫn chưa lên điện. Dương Tiếu Tử mất kiên nhẫn, hỏi Diêm Vương sao còn chưa tới. Quỷ sai đáp, Diêm Vương đại nhân xem hồ sơ của ngài, cười như điên không ngừng, ngất xỉu ở phía sau điện, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Chu Đường Suối và Thanh Loan đều bật cười thành tiếng. Tử Phượng phản ứng kỳ lạ nhất, tiếng cười đã biến thành tiếng ngỗng kêu ách ách ách, đứng tại chỗ cười đến nỗi người ngã nghiêng. Tạ Diễn thấy vậy cũng ngơ ngác, cần gì phải khoa trương đến thế. Cười một hồi, Tử Phượng dường như lấy lại sức, ôm bụng nói, ôi chao, cười chết mất thôi. Diêm Vương. Ha ha ha ha. Diêm Vương cũng. Ha ha ha ha. Tiếng cười có sức lan tỏa kỳ lạ, Thanh Loan vốn đã ngừng cười, bị Tử Phượng lôi kéo lại lần nữa cười ha hả. Nàng ấy luôn như vậy à? Tạ Diễn hiếu kỳ hỏi. Thanh Loan chỉ vào Tử Phượng, nàng ấy ít khi cười lắm, nhưng hễ cười là không thể dừng lại được. Tạ Diễn không khỏi nhìn Tử Phượng thêm mấy lần, chủ yếu là lúc nàng cười, bộ ngực nhấp nhô lên xuống, cảnh tượng thật khiến người ta phải chú ý. Chu Đường Suối không khỏi bật cười hai tiếng. Lục Lan nghe được chuyện cười này ở đâu vậy? Quên rồi, không nhớ ra được là ai kể. Tạ Diễn thuận miệng bị chuyện. Chu Đường Suối khẽ mỉm cười, may mà ta không phải Tử Phượng, nếu không hôm nay chắc chắn cười đến động cả thai khí. Tử Phượng phải mất hơn nửa ngày mới ngừng được tiếng cười. Điện hạ, chuyện này buồn cười quá, ta có thể đi kể cho các nàng ấy nghe không? Đi đi. Chu Đường Suối nói. Tử Phượng lập tức chạy đến chỗ các thị nữ đang nô đùa gần đó, hăng say kể lại, còn chưa kể xong đã tự mình cười trước. Nàng như nhặt được bảo vật, chạy khắp nơi, mỗi nơi đến đều vang lên tiếng cười không ngớt. Tạ Diễn kể chuyện cười này vốn là để che giấu cảm xúc. Ai ngờ bị Tử Phượng điên điên khùng khùng làm cho tâm tình của hắn cũng vui vẻ hơn nhiều. Như vậy thật tốt. Trước hết để cho người bên cạnh vui vẻ, rồi để cho càng nhiều người vui vẻ. Đông qua xuân đến, thấm thoát đã một năm mới. Đám nhà hóa học bị lễ bộ triệu đi biên soạn sách giáo khoa, cũng chỉ được nghỉ ngơi vào 30 Tết và ngày mồng 1 tháng Giêng. Không còn cách nào khác, biên soạn, hiệu đính, in ấn, phát hành cả một loạt công đoạn này phải chạy đua để kịp trước khi khai giảng, đảm bảo trường công trên cả nước đều có sách giáo khoa hóa học mới. Địa phương xa xôi thì đành chịu. Tạ Diễn viết một bản đề nghị biên soạn rồi ném cho tổ biên soạn tài liệu giảng dạy, sau đó không đoái hoài nữa. Các đồng nghiệp cũng không dị nghị gì, ngược lại cảm thấy Tạ phò mã biết điều, đối nhân xử thế khéo léo. không cần thiết phải tranh công với mọi người. Với kiểu biên soạn tài liệu khoa cử hóa học này, dù có ghi tên tác giả thì Tạ Diễn chắc chắn cũng xếp ở cuối cùng. Năm nay, đại triều hội Nguyên Đán và tế trời ngoại ô tháng Giêng đều bị hủy bỏ. Nhất là tế trời ngoại ô, tốn kém vô cùng. Một lần tế tự, động một tí là bay mấy trăm vạn sâu tiền. Tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Chờ thêm 2-3 năm nữa, đến khi tiểu hoàng đế đại hôn, lúc đó tế trời ngoại ô cũng chưa muộn. Ở một thời không khác, năm nay Mông Kha Hãn chết ở Điếu Ngư Thành. Còn Mông Cổ bây giờ vẫn tồn tại, nhưng chỉ là mấy bộ lạc mạc Bắc, hơn nữa còn bị chia cắt khắp nơi, căn bản không thể liên kết thành một giải. Một số bộ lạc Mông Cổ thậm chí đã từ bỏ tên gọi Mông Cổ, thay vào đó lấy tên dòng sông nơi họ di cư hoặc tên tù trưởng đầu tiên để đặt tên mới cho bộ lạc của mình. Mạc Bắc hiện tại thật thú vị, cảnh giáo đã từ vùng lân cận Yến Kinh truyền bá đến Bắc Hải và khu vực Hulunbi. Các bộ lạc Thảo Nguyên vừa tin cảnh giáo vừa tin cả Tác Mạn giáo. Tạ Diễn lúc này đang ở trong giáo đường dân hương. Trong những ngày đầu năm mới, công chúa kéo hắn đi khắp nơi bái thần, cầu phúc cho đứa bé trong bụng. Sau đó hắn mới biết, ở kinh đô Đại Minh, Lạc Dương, lại có cả giáo đường thập tự giáo. Nhưng cái giáo đường này cực kỳ cổ quái. Đầu tiên là đám cha xứ rất không đứng đắn, cả đám đều cạo trọc, để râu. Tiếp theo là không thấy tượng Di Sớt chịu nạn, trong giáo đường chỉ có một cây thập tự giá trơ trọi. Khi các cha xứ giúp cầu phúc, họ không bưng thánh kinh cầu nguyện mà lại niệm kinh như đạo sĩ, hòa thượng. Tạ Diễn thậm chí còn nghe được các cha xứ niệm, vô thượng chư thiên sâu kính tháng, đại địa trọng niệm phổ an cùng thập tự giáo cũng có chư thiên sao. Là Chu Ca cải cách thập tự giáo, hay là cảnh giáo vốn dĩ phát triển thành như vậy? Vốn dĩ là như thế. Từ thời Ngũ Đại, một nhánh thập tự giáo diễn hóa ở Tân Cương, một nhánh thập tự giáo diễn hóa ở Mạc Bắc. Nhánh trước hấp thu rất nhiều tôn giáo, nhánh sau hấp thu tín ngưỡng trường sinh thiên của Thảo Nguyên. Theo sự bành trướng của Đại Minh, hai giáo khu này được khai thông, lại tiếp tục dung hợp với nhau. Cầu phúc xong, cha xứ tặng công chúa một cây thập tự giá đã khai quang, đeo thập tự, sớm tối tụng niệm, ắt sẽ được chư thiên thần linh phù hộ. Đa tạ cao tăng. Chu Đường suối hai tay nhận lấy thập tự giá. Mấy ngày Tết này, nàng đã bái rất nhiều thần, Phật châu, linh phù thu cả một đống. Tạ Diễn cảm thấy chấn động, không nhịn được hỏi, không biết tôn giả xưng hô thế nào. Vị cha xứ đầu trọc này nói, bần tăng pháp hiệu Bảo Linh. Cao tăng cảnh giáo thời Đường đã có pháp hiệu, hơn nữa bao gồm cả từ Hán ngữ và âm dịch phương Tây. Tỷ như pháp hiệu Bảo Linh, kỳ thật chính là Phao. Pháp hiệu Thận Trọng, kỳ thật chính là Tham Gia Tôn. Tại Hà Tịch Quán Hà Bắc, trước đây ở Hoàng Châu, cả hai nơi đó đều không có thập tự giáo. Tạ Diễn hỏi, ta cảm thấy rất hứng thú với thập tự giáo, không biết tôn giả có thể chỉ giáo. Cha xứ đầu trọc vô cùng cao hứng, hắn cảm thấy có thể khiến phò mã quy y thập tự giáo, công chúa, phò mã mời vào trong uống trà. Chu Đường suối không để ý lắm, nàng cái gì cũng tin một chút, trượng phu muốn nhập đạo nàng cũng không ngăn cản. Hai vợ chồng được dẫn đến phương trượng thất. Không sai, vị cha xứ bao thập tự giáo này chính là phương trượng thập tự tự ở Lạc Dương. Bọn họ chẳng những cạo trọc, hơn nữa còn ăn chay, lại cấm sát sinh. Hai vợ chồng vào phương trượng thất, có tăng nhân dân trà. Cha xứ bao ngồi xếp bằng ngay ngắn, trước mặt đặt một cái mỏ. Tạ Diễn nhìn cái mỏ trên bàn, lại nhìn thập tự giá trước ngực cha xứ. Mẹ nó, ta có thể xem thập tự giá của tôn giả được không? Tạ Diễn hỏi. Cha xứ Pau mỉm cười nói, đương nhiên không có gì không thể. Tạ Diễn nhận lấy thập tự giá, cẩn thận xem xét. Không có Di Sớt bị đóng đinh ở trên, lại có rất nhiều hoa văn và chữ viết phức tạp. Chỗ giao nhau của thập tự, có một vòng tròn lớn, bên trong vẽ sáu cánh hoa sen, bên ngoài vẽ bốn vòng tròn nhỏ. Bên dưới, có một đóa chín cánh hoa sen. Trên đỉnh có một ngọn lửa. Bên trong ngọn lửa giống như mặt trời. Bốn phía có tám vòng tròn nhỏ. Cái thập tự này đại biểu cho cái gì? Tạ Diễn hỏi. Cha xứ Pau nói, phán định tứ phương. Tạ Diễn hỏi, các ngươi tin vị thần nào? Sáng thế chi thần A-la-ha. Cha xứ Pau đáp. A-la-ha, tức âm dịch thời Đường của A-la, cũng chính là vị thượng đế phương Tây kia. Cha xứ Pau tiếp tục nói, thần của giáo ta, tam vị nhất thể. Bởi vì cái gọi là cúi chào diệu thân hoàng cha A-la-ha, ứng thân hoàng tử Di-thi-ha, chứng thân Lư-ha thà đều cát. Tạ Diễn nghe mà ngẩn người. Ba vị trên, trong cảnh giáo còn có những tên gọi khác. Tỷ như, Thiên Tôn, Thế Tôn, Tịnh Phong. Tạ Diễn vừa cẩn thận hỏi thăm, mới biết thập tự giá đại biểu cho tứ phương bát cực. Mặt trời hỏa diễm trên đỉnh là họ muốn bái hỏa, bái quang minh, bái phương đông. Về phần sáu cánh, chín cánh hoa sen, tự nhiên có liên quan đến Phật giáo. Một số giáo khu thập tự giá trực tiếp vẽ chữ vạn ở giữa. Nhất thần giáo xác thực vẫn là nhất thần giáo, nhưng đã biến thành một vị thần sáng thế, là thầy của chư thiên thần Phật Thế Tôn và Pháp Hoàng. Bọn họ ngay cả trường sinh thiên của Thảo Nguyên cũng bái. Tạ Diễn trong nháy mắt cảm thấy thập tự giá trong tay ẩn chứa vô hạn thần lực. Cái này mẹ nó tập hợp đủ bao nhiêu thần Phật Đông Tây Phương vậy? Nếu cầm cái thập tự giá này đến dôn, giáo hoàng bệ hạ e rằng sẽ tức giận đến phát động thập tự quân Đông Chinh lần nữa. Tạ Diễn lại hỏi thêm về giáo nghĩa, lần nữa cảm thấy chấn động sâu sắc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cha xứ Bao Miệng Niệm Thiên Tôn, đối với Tạ Diễn đang đứng dậy cáo từ nói, phò mã thân có tuệ căn, có duyên với giáo ta, cuốn thánh kinh này xin tặng cho các hạ. Tạ Diễn mơ mơ hồ hồ cầm lấy một cuốn thánh kinh, mang theo công chúa rời khỏi giáo đường về nhà. Trên đường, không nhịn được ngồi trong xe ngựa lật xem, rất nhanh đã đọc đến nội dung sáng thế. Không phải nói phải có ánh sáng, thế giới này liền có quang. Mà là, phán thập tự đã định tứ phương. Trống nguyên phong mà sinh nhị khí. Ấm không dễ mà thiên địa mở. Nhật nguyệt vận mà ngày đêm làm. Tượng thành vạn vật, không sai lập ban đầu người. Đừng ban thưởng lương cùng, khiến trấn hóa biển. Toàn vẹn chi tính, hư mà không doanh. Làm đảng chi tâm, vốn không hy thị. Dôn giáo hoàng, lục lan tin thập tự giáo kia sao? Chu Đường suối hỏi. Tạ Diễn lắc đầu, cuốn thánh kinh này có thể làm sách truyện đọc. Ở Lạc Dương có nhiều người tin thập tự giáo không? Chu Đường suối nói, không nhiều. Chắc cũng chỉ có mấy ngàn tín đồ, đều là người từ An Tây, Cam Túc, Thất Hà, Mạc Bắc đến Lạc Dương định cư và con cháu của họ. Không ai ngăn cản bọn họ xây chùa à? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường suối hỏi ngược lại, ngăn cản làm gì? Cũng đúng, loại tôn giáo dung hợp Cơ Đốc giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Hỏa giáo, Ma Ni giáo, Tác Mãn giáo, thậm chí cả Nho gia vào một chỗ này, ai rảnh mà đi ngăn cản chứ? Thập tự giáo đã bị Hoa Hạ văn minh cho mặt trận thống nhất. Giống như bị mặt trận thống nhất, còn có một phái Sa Mạc giáo ở Thất Hà Đô Hộ Phủ và Đại Uyển Quốc. Chu Đường suối đeo cây thập tự giá đã khai quang trước ngực, trên cổ tay còn có một chuỗi Phật châu đã khai quang, trong túi thơm bên hông lại có lá linh phù đã dương qua ánh sáng. Có nhiều pháp khí bảo hộ như vậy, đứa bé trong bụng nhất định có thể giáng sinh an toàn. Về đến nhà, Tạ Diễn lật xem thánh kinh một hồi, rồi đặt nó lên giá sách cho bụi bám, tiếp tục chạy đến đi theo công chúa học đàn. Các kỹ thuật cơ bản của cổ cầm hắn đã học xong, nhưng còn thiếu luyện tập, gãy lên rất không trôi chảy. Gần đây, ta đang vùi đầu vào 12 luật lữ cùng 5 âm thanh, thật là rối rắm. Mãi đến 2 ngày trước, Tạ Diễn mới vỡ lẽ ra rằng âm nhạc cổ đại Trung Hoa không chỉ có ngũ âm cung, thương, sừng, trưng, vũ đơn thuần. Mà nó lấy ngũ âm làm gốc, thêm vào những lệch âm khác biệt, tạo thành 6 âm, 7 tiếng, 8 âm, 9 tiếng điệu khác nhau. Về phần thang âm 7 tiếng của phương Tây, trong xoay trái, quốc ngữ đã có khái niệm 7 âm rồi. Chuông nhạc từng hầu ất được khai quật, Minh Văn càng trực tiếp chứng minh sự tồn tại của 7 âm. Nhưng cổ nhạc Trung Hoa vẫn lấy ngũ âm làm chủ, bởi 2 âm còn lại không quá hài hòa. Tạ Diễn lại cảm thấy, có thể dùng nhiều 2 âm kia, làm chút khác người cũng rất thú vị. Lục Lan đang nghĩ gì vậy? Chu Đường suối thấy Tạ Diễn đang ngẩn người, bèn hỏi. Tạ Diễn đáp, ta đang nghĩ chỉ pháp cổ cầm quá phức tạp, 5 âm thanh 6 lữ 7 âm cũng quá rắc rối. Liệu có thể đơn giản hóa các âm luật phức tạp, tạo ra một loại nhạc khí chỉ cần ấn xuống là có thể tấu lên đủ loại âm luật không? Chu Đường suối cười nói, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đến cả tấu nhạc cũng muốn lười biếng. Tạ Diễn cãi lại, lười biếng mới là động lực của tiến bộ chứ. Người xưa vì lười biếng nên mới dùng xe cộ thay cho đi bộ, giờ còn có cả xe lửa nữa. Ta học cổ cầm khó quá, làm ra cái xe lửa âm nhạc thì chẳng phải quá tuyệt vời sao? Chu Đường suối bật cười trước lời này. Vậy, nguyên lý hoạt động của dương cầm là như thế nào nhỉ? Hiểu biết của Tạ Diễn về dương cầm chỉ giới hạn ở những phím đen trắng mà mắt thường có thể thấy. Thôi, trước cứ học luật lữ đã. Dù sao thì dương cầm cũng dựa trên 12 luật bình quân mà phát minh ra. Tạ Diễn cảm thấy mình có chút mất phương hướng, hết lăn lộn trong giới hóa học mấy phen, lại cải tiến xi măng, phát minh máy nghiền. Giờ thì lại nghĩ đến việc chế tạo dương cầm. Nhưng hắn thực sự nói thật với công chúa, chỉ pháp cổ cầm quá phức tạp, quá khó khăn. Nằm nghỉ một lát rồi tính. Tạ Diễn ngáp một cái, nằm ngửa ra giường. Hay, mới nghĩ đến chuyện cứu tế thương sinh không lâu, giờ lại đắm chìm trong hưởng thụ an nhàn. Xem ra cuộc sống quá thoải mái rồi, chẳng còn chút động lực phấn đấu nào. Chu Đường suối nằm xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng xoa bụng dưới nói, 2 ngày nữa là nguyên tiêu rồi. Muốn đi xem hoa đăng nguyên tiêu, lại sợ người đông chen chúc, làm đứa bé trong bụng giật mình. Chẳng phải đã nói là xem trên tường thành hoàn thành rồi sao? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường suối biểu môi, trên tường thành chỉ có thể nhìn thôi, phải dạo chợ đèn hoa mới có ý nghĩa chứ. Đây là cái Tết Nguyên Tiêu đầu tiên của ta và Lục Lan, không được đi dạo chợ đèn hoa Nguyên Tiêu cứ thấy tiếc nuối. Tạ Diễn an ủi, sang năm đi. Ông con cùng đi dạo. Sang năm cũng không được, còn mới 4 năm tháng tuổi. Chu Đường suối không vui, tâm trạng phụ nữ có thai vốn thất thường. Tạ Diễn cười nói, bỏ con ở nhà, hai vợ chồng mình cùng nhau đi rước đèn thị. Chu Đường suối vuốt ve bụng nói, còn đáng thương quá, còn chưa ra đời đã bị cha ghét bỏ rồi. Tạ Diễn dở khóc dở cười, vội vàng áp tai vào bụng nghe thai động. Tết Nguyên Tiêu, xế chiều. Tạ Diễn cùng công chúa đã thu thập xong, chỉ còn công đoạn cuối cùng là điểm xuyết thêm chút lễ hội. Một bó lớn tuyết mai, tuyết liễu được ôm vào, đây là mua từ ngoài phố hôm qua. Hoa giả. Khung xương làm bằng trúc và dây kẽm, hoa mai làm bằng tơ lụa, bông tuyết kéo từ giấy trắng. Loại này gọi là tuyết mai nguyên tiêu. Tuyết liễu cũng tương tự. Tạ Diễn cùng công chúa ngồi trước bàn trang điểm, Thanh Loan, Tử Phượng cùng các thị nữ khác giúp họ cài liễu. Có câu thơ rằng, năm nay chợ đèn hoa an bài xong, tuyết liễu hương mai phí cắt xén. Chu Đường suối đã chải búi tóc, trên búi còn cài nhiều trang sức, nàng nhìn vào gương nói, tay trái ngươi ngắn hơn cành kia. Cành này sao? Thanh Loan lấy ra một cành tuyết mai. Chu Đường suối nói, đúng, dán nghiêng lên kim quang. Thanh Loan lập tức dán cành tuyết mai, nghiêng cắm lên búi tóc công chúa. Cành thứ hai cắm xuề ra một chút, đừng chụm lại, Chu Đường suối tiếp tục chỉ huy, cành có ba đóa hoa mai kia. Chốc lát sau, đầu Chu Đường suối đã đầy tuyết mai, tuyết liễu. Hồng mai, lục liễu, tuyết trắng, tôn nhau lên, trông rất đẹp mắt. Thanh Loan nói, có muốn cắm thêm con chim én không? Chu Đường suối nói, cắm chim én ở phía tà, mỏ sát cành liễu. Ý là én ngậm liễu. Chim én cũng là giả, nhưng trông khá thật. Hơn nữa, đồ trang sức của công chúa, phò mã khác hẳn người hầu. Làm từ vàng bạc, tơ lụa chứ không phải dây kẽm thường. Tạ Diễn bên kia đơn giản hơn nhiều, hắn đội mũ, chỉ cắm một cành tuyết mai lên mũ. Tử Phượng còn muốn cắm thêm mấy cành liễu, nhưng Tạ Diễn không thích màu sắc đó, nhất là không thích cắm lên đầu. Đẹp không? Chu Đường suối đứng lên. Tạ Diễn làm bộ thần hồn điên đảo, đây chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm? Xin hỏi tiên nữ, công chúa tỷ tỷ của ta đâu? Chỉ được cái mồm. Chu Đường suối dường như giận mà vui, trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Đầy đầu hoa giả, liễu giả, chim én giả này, người thường khó mà gánh nổi, dễ lộ vẻ rườm rà, kệch cẩm. Nhưng Chu Đường suối trang điểm như vậy lại mang một vẻ đẹp khác. Bớt đi ba phần đoan trang, thanh nhã, thêm bảy phần ung dung, kiều diễm. Hai vợ chồng thu thập xong, Thanh Loan, Tử Phượng và các thị nữ khác cũng bắt đầu trang điểm, cuối cùng ai nấy đều đầu đầy trang sức. Gần chạng vạng, họ ăn vội vài thứ rồi ra cửa, hướng hoàng thành mà đi. Công chúa mang theo 10 thị vệ để ngăn người xem đèn, tránh xô xát ảnh hưởng đến thai nhi. 5 người hầu nam của Tạ Diễn cũng được điều động hết, cùng thị vệ bảo vệ chu toàn. Thị nữ của công chúa mang theo 6 người, thị nữ của Tạ Diễn mang theo 3 người. Mọi người xách đèn hoa đăng, không ngồi xe mà đi bộ dọc đường. Trời còn chưa tối hẳn, đèn đuốc đã sáng rực cả thành. Bán tuyết mai, tuyết liễu, lá bồ đề, ong bướm. Phía trước có người gánh hàng rong, rào bán dọc đường. Chủng loại rất nhiều, ong mật giả, chuồn chuồn và các loại côn trùng khác, còn có lá liễu giả, lá bồ đề và các loại thực vật khác. Thỉnh thoảng có người xem đèn gọi lại, chọn mua vài món cắm lên đầu. Có câu rằng, hoa diễm diễm, ngọc anh, áo lưới kim sợi minh. Náo ong bướm, lũ trẻ chuồn chuồn, cùng nhau hô xem đèn. Điện hạ, lang quân, mau nhìn bên kia. Ngọc sắc bỗng nhiên hô. Thấy mấy gã công tử bột, trên đầu đội con bướm to lớn, đi lại khoa trương, cánh bướm vẫy liên hồi. Từ xa đã thấy rõ. Bọn hắn cố ý dựa sát các cô gái trẻ, hai tay vung vẫy như quạt, ý đồ thu hút sự chú ý của phái nữ. Ở đâu ra phường vô lại? Có lẽ là áp sát quá gần, trưởng bối của cô gái kia giận dữ, vùng nắm đấm định đánh. Ha ha, trưởng giả bớt giận. Bọn công tử bột liên tục lùi lại, cười đùa cợt nhã, chẳng coi ra gì. Lại có một đám trẻ con, đá đèn lồng chạy tới. Đây là loại đèn lồng hình quả bóng, không biết làm thế nào mà có thể đá được, hơn nữa đèn lồng lăn trên đất, nến bên trong vẫn cháy. Thị vệ của công chúa vội hô lớn, coi chừng va vào quý nhân. Đám trẻ giật mình, vội đá đèn lồng vòng qua bên cạnh. Tạ Diễn đỡ công chúa chậm rãi tiến lên, hắn thấy cái gì cũng lạ lắm. Năm ngoái Nguyên Tiêu ở phủ thành Hoàng Châu, tuy cũng có hội đèn lồng, nhưng kém xa Lạc Dương náo nhiệt, hoa văn cũng không đa dạng bằng. thỉnh thoảng gặp Huân Quý Văn võ mang gia quyến đi xem đèn, mọi người tươi cười chào hỏi, bớt đi nhiều tôn ti trật tự so với ngày thường. Bái kiến điện hạ. Võ Linh Phượng cùng trượng phu cũng đến, đi cùng còn có công công, bà bà, chị em dâu. Tiểu thúc tử Đinh Thiếu Nghiêm của nàng không thấy đâu, Tết Nguyên Tiêu mà không ở bên vợ, chắc lại hẹn bạn bè đi đâu chơi bời. Hai nhà chúc mừng nhau, hàn huyên vài câu rồi tách ra. Đi dạo một hồi, Tạ Diễn nhìn phía trước cười nói, ồ, biết chơi đấy. Chu Đường Suối nói, gọi là lửa cây dương mai, chỉ đám thiếu niên lỗ mãn mới chơi. Người ta giả táo khô, than củi thành bột, thêm phẩm màu đỏ quấy đều, xoa thành hình cây dương mai màu đỏ sẫm. Sau đó dùng trúc, dây kẽm làm canh. Đồ chơi này cắm trên đầu, đốt lên thì phốc phốc cháy. Tạ Diễn thấy đám thiếu niên kia, có người đầu đầy bốc lửa, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi trên đường. Chỉ thiếu điều hô to, nhìn ta này, nhìn ta này. Thấy ta ngầu không? Lửa cây dương mai tính ra vẫn khá an toàn. Còn có người đội đèn trên đầu, thường là đèn chén hình hoa sen hoặc hoa mẫu đơn. Loại này đi đường phải cẩn thận, sơ sẩy là dầu đổ lên đầu, thậm chí bén lửa cháy tóc. Từ khi thủy tinh phổ biến, loại đèn này có bản cải tiến. Người ta dùng thủy tinh làm chụp đèn, đổ dầu thấp, đốt tim đèn. Chụp đèn thủy tinh được cố định bằng lưới, đội lên đầu như một phần của khăn trùng. Nữ tử đội đèn thủy tinh rất nhiều. Vừa rồi có một vị quan viên mang gia quyến đến chào, vợ, con gái, con dâu đều đội đèn thủy tinh. Hơn nữa là thủy tinh màu, chỉ to bằng quả trứng gà, phát ra đủ màu sắc. Loại này gọi là đèn cầu, có từ thời Bắc Tống. Thời đó thủy tinh hiếm, chỉ nhà giàu mới có. Tạ Diễn thật sự mở mang tầm mắt, trước khi ra ngoài còn thấy mình và công chúa ăn mặc rất chất. Ra đến đường mới thấy hai vợ chồng mình quá bảo thủ. Cái thành Lạc Dương này, đi đâu cũng thấy yêu ma quỷ quái. Không chỉ đèn hoa đăng đủ kiểu, mà trang phục kỳ dị cũng đua nhau khoe sắc. Hắn còn thấy một gã nam giả nữ, mặc đồ con gái sặc sỡ, đầu đội đèn cầu to như trứng gà, tựa như Bồ Tát tự phát sáng trong đêm. Khổ nhất có lẽ là quan sai. Từ năm thành binh Mã Tư đến phủ nha, huyện nha, các quan lại đêm nay đều tăng cường cảnh giác. Thậm chí còn điều động cả cấm quân, canh giữ các ngã đường. Duy trì trị an chỉ là nhiệm vụ thứ yếu. Nhiệm vụ chính là phòng cháy. Ngay cả các cửa hàng ven đường cũng bị cưỡng chế chuẩn bị sẵn thùng nước, trong nhà, trong sân đều chứa đầy nước. Đông đông đông đông. Gác chuông tự động điểm giờ, vang lên từng hồi chuông. Cùng lúc đó, chuông lớn chùa Thiên Vương cũng vang lên. Tiếng chuông này có thể truyền khắp Lạc Dương. Phanh phanh phanh phanh. Trong thành ngoài thành, người ta bắt đầu đốt pháo hoa, trên bầu trời đêm xuất hiện từng chùm pháo hoa. Rất nhiều hỏa thụ cũng được đốt lên, đúng là hỏa thụ ngân hoa. Ở giữa đường Chu Tước, người ta dựng sẵn các sân khấu, bắt đầu biểu diễn hí khúc, ảo thuật, tạp kỹ miễn phí. Tiền do các cửa hàng hai bên đường góp, vì có thể mang lại lượng khách lớn cho cửa hàng. Tạ Diễn đỡ công chúa tiến về Đông Hoa Môn, trong ngoài cửa người đông nghìn nghịt. Một phần khu vực hoàn thành được mở cửa cho dân chúng, thương nhân bày quầy bán hàng tận trong ngoài cửa đông chính là chỗ Tạ Diễn đón dâu. Quầy hàng nguyên tiêu trong hoàn thành, tiền thuê cao đến phát khiếp. Thời Tống cũng làm như vậy, quân thần nhà Tống rất có đầu óc kinh doanh. Những người ở nơi khác đến Lạc Dương ăn Tết Nguyên Tiêu, nhao nhao chạy vào Đông Hoa Môn xem náo nhiệt, thể nghiệm cảm giác tự do ra vào hoàng thành. Nhường đường, chớ va chạm quý nhân. Đám thị vệ của công chúa ra sức mở đường, gắng sức dẹp đường Đông Hoa Môn, Tạ Diễn cẩn thận hộ tống công chúa tiến vào. Rất nhanh, thị vệ hoàng thành tới, dẫn bọn họ đi về phía đường lớn khu đông, leo lên tường thành hướng về phía Đông Môn bên kia. Wow, chúng ta leo lên tường thành hoàng thành. Bảo Trâm hưng phấn khẽ reo. Đại Ngọc cũng vô cùng kích động, nhưng cố nén không kêu, nàng sợ làm Lan Quân mất mặt. Kẻ bám đuôi theo sát sau lưng Đại Ngọc, trong lòng lúc này tràn đầy kiêu ngạo và tự hào. Hừ, cho dù là Triệu Kinh Kinh, cũng không có tư cách leo lên tường thành hoàng thành. Nàng và hai người kia là do Tạ Diễn đích thân điểm mặt mang tới. Năm người Vương Thăng đi theo sau, tâm tình cũng không khác mấy, tất cả đều là nhờ có hào quang của phò mã. Khi mọi người đến bên trong thành lâu Đông Môn, đám tùy tùng nam nữ cùng thị vệ đều bị ngăn lại. Dù là người do công chúa mang tới, bọn họ cũng không được phép vào trong. Chỉ còn lại Tạ Diễn dìu công chúa, tiếp tục đi về phía bên trong tường thành. Dưới sự dẫn đường của thị vệ hoàng thành, bọn họ đi thẳng về phía cửa thành chính của hoàng thành, nơi đó đã tụ tập một số quyền quý bậc nhất. Bên ngoài chính là đường Chu Tước, dựng rất nhiều sân khấu đang biểu diễn. Trên cổng thành, các quyền quý nhao nhao dùng kính viễn vọng để thưởng thức. Tạ Diễn nhìn ra ngoài một hồi, sau lưng truyền đến tiếng động, rất nhiều thị vệ và người trong cung chạy tới. Tiếp theo là tiếng lễ nhạc vang dội. Hoàng đế thăng lâu. Thái hậu thăng lâu. Theo từng tiếng hô vang, Tiểu hoàng đế được hai vị thái hậu cùng đi, dẫn theo thị vệ và người trong cung leo lên thành lâu. Quan gia tới, quan gia tới. Dưới thành, bách tính nhao nhao hò hét, lần lượt quay người nhìn về phía thành lâu. Tiểu hoàng đế đứng tại tường chắn mái đóng tên, hướng về phía bách tính ngoài thành phất tay thăm hỏi. Đây là việc mà Thái Tông lúc còn sống thích làm, sau đó các hoàng đế khác cũng học theo. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người khàn giọng kiệt lực hô to. Nhưng không được phép quỳ xuống. Việc bãi bỏ quỳ lễ chỉ là thứ yếu, chủ yếu là đêm nay quá đông người, quỳ xuống dễ gây ra giẫm đạp. Thả ngự pháo hoa. Theo tiếng ra lệnh của lễ quan, pháo hoa trong và ngoài Lạc Dương trên tường thành, cái này đến cái khác được đốt lên không trung. Cả Nhân Khả Tạp Ba và các sứ giả phiên quốc khác, đêm nay cũng được mời đến thành lâu xem lễ. Nhân Khả Tạp Ba nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm, nhìn vô số bách tính và đèn đuốc dưới thành, đã trợn mắt há mồm. Nơi này chẳng lẽ không phải thần quốc sao? Tạ Diễn cũng đang cảm khái, Đại Minh thịnh thế. Tạ Diễn cảm khái Đại Minh thịnh thế, vô số thương nhân lại như đứng trước ngày tận thế. Từ tháng 3 năm nay, cuộc cải cách thuế công thương thực sự bắt đầu. Thuế đối với các mặt hàng lương thực giảm xuống toàn diện. Nhất là thuế nhập khẩu lương thực, gần như chỉ còn mang tính tượng trưng. Đồng thời, triều đình nâng cao giá thu mua lương thực giữ gốc ở nông thôn. Các tỉnh mỗi năm đều phải quy định và công khai mức giá này. Bất kể năm đó được mùa hay mất mùa, thương nhân thu mua lương thực tại các vùng quê đều không được trả thấp hơn giá giữ gốc. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt nặng, đồng thời thu hồi giấy phép kinh doanh lương thực. Đây là để phòng ngừa cốc tiện thương nông, tăng thu nhập cho nông dân, làm chậm lại quá trình thôn tính đất đai ở nông thôn. Thuế suất các mặt hàng khác cũng có điều chỉnh, nhưng ảnh hưởng không lớn. Điều khiến đám thương nhân cảm thấy tận thế nằm ở thuế thu nhập xí nghiệp. Trong lịch sử, thứ này được nước Anh phát minh ra khi đối mặt với cuộc xâm lược của Napoleon, trong bối cảnh tài chính sụp đổ. Thời Thái Tông, từng có người đề xuất thuế thu nhập xí nghiệp, nhưng sau nhiều lần thảo luận đã từ bỏ. Lúc đó, số lượng xí nghiệp lớn còn ít, việc thu thuế đối với các xí nghiệp nhỏ lại tốn kém quá nhiều chi phí. Thời Đỉnh Thái Đế tại vị, lại một lần nữa đem ra thảo luận, nhưng sau đó vì bận rộn chỉnh đốn quân đội mà gác lại. Lần này, nội các quyết tâm thực hiện. Việc thu thuế đất và thuế ống khói nhà máy năm ngoái chính là để dọn đường cho việc thu thuế thu nhập xí nghiệp. Triều đình không cần biết ngươi giấu giếm doanh thu xí nghiệp như thế nào, chỉ căn cứ vào diện tích xí nghiệp và tình trạng ống khói để định mức. Vượt quá một diện tích nhất định, vượt quá một số lượng ống khói nhất định, thì phải nộp thuế thu nhập xí nghiệp. Hơn nữa, triều đình còn chia xí nghiệp thành ba loại, công, thương, mỏ. Mỗi loại lại tiếp tục chia nhỏ, thuế suất của các loại xí nghiệp khác nhau cũng khác nhau. Mức thấp nhất là 5%, cao nhất là 10%. Và sẽ còn điều chỉnh tùy theo tình hình cụ thể. Tất cả các xí nghiệp bị xác định là cần nộp thuế thu nhập đều là đối tượng thanh tra nghiêm ngặt của Bộ Công Thương, sau này việc trốn thuế lậu thuế sẽ càng khó khăn hơn. Loại thuế mới thành lập chỉ có thể như vậy. Chờ khi thuế thu nhập xí nghiệp dần được đại chúng chấp nhận, chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi thu, đồng thời chuyển sang xác định việc thu thuế dựa trên doanh thu của xí nghiệp. Ngoài ra, triều đình lần này còn tăng thêm thuế chiếm dụng đất nông nghiệp. Hơn nữa thực hiện thuế suất lũy tiến, chiếm dụng đất nông nghiệp càng nhiều, thuế suất tương ứng sẽ càng cao. Thuế thương xã A, Tạ Diễn cầm tờ Đại Minh tuần báo đọc kỹ, phát hiện có lỗ hổng để lách, nhưng những lỗ hổng này không lớn. Ví dụ như nhà máy xi măng của Tạ Diễn, số lượng ống khói tạm thời chưa đạt tới tiêu chuẩn thu thuế, nhưng chiều cao ống khói lại đạt. Vì tính chất của nhà máy xi măng, không xây cao như vậy không được, vì triều đình có quy định cụ thể hơn. Nhưng có thể chia nhỏ nhà máy xi măng và quặng mỏ, nhà máy xi măng đăng ký là một xí nghiệp, các quặng mỏ phụ cận đăng ký là mấy xí nghiệp khác. Một mảng lớn quặng mỏ tách ra làm mấy công ty khai thác mỏ, diện tích chiếm dụng đều không đạt tới tiêu chuẩn thu thuế. Có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuế. Nếu hắn làm như vậy, về mặt pháp luật là vi quy, nhưng quan phủ chắc chắn sẽ không đến tra. Nhưng thật không cần thiết, cái mỏ đá vôi kia tiết kiệm được mấy đồng tiền chứ. Đá vôi ở xung quanh Lạc Dương quá rẻ. Huống chi, đối với việc trốn thuế bằng cách chia tách nhà máy, quặng mỏ, triều đình chắc chắn còn có chuẩn bị ở sau. Vì độ dài của báo, bài viết không nói rõ ràng, quy tắc chi tiết sẽ được gửi trực tiếp tới công ty. Thật coi đám lão hồ ly trong nội các là kẻ ngốc chắc. Nhà máy bùn của chúng ta phải nộp bao nhiêu thuế? Tạ Diễn ném tờ báo sang một bên. Chu Đường Suối không quan trọng chuyện này, nộp nhiều thì nộp nhiều thôi. Năm ngoái, trước khi tuyết rơi, Tần Quốc đã bán độc quyền xi măng cho 7 tỉnh, giá cả mỗi tỉnh cũng không giống nhau. Ít thì 2-3 vạn sâu, nhiều thì 4-5 vạn sâu. Bán đứt luôn. Đừng thấy số tiền này quá ít, thương nhân mua độc quyền còn chê nhiều ấy chứ, dọa chạy không ít người chủ động đến đàm phán. Bọn họ mua độc quyền, thường là tự mình xây xưởng, đồng thời bán lại quyền cho các thương nhân khác trong tỉnh. Đồng thời, còn phải theo dõi trong tỉnh, chuẩn bị kiện cáo những vụ xâm phạm bản quyền độc quyền. Đây cũng là lý do Tạ Diễn quyết định bán đứt, hắn không có thời gian để theo dõi các hiện tượng xâm phạm bản quyền. Đồng, Đồng, mau tới nghe. Chu Đường Suối bỗng nhiên hô. Tạ Diễn lập tức dán lại gần. Theo tháng ngày tăng lên, thai động càng ngày càng rõ ràng. Nghe hài tử làm ầm ĩ trong bụng đã trở thành thú vui của hai vợ chồng. Chu Đường Suối hỏi, có nghe thấy không? Tạ Diễn cười nói, nghe thấy rồi. Chu Đường Suối nói, giống như đang đá ta. Nhỏ như vậy đã biết đá, lớn lên chắc chắn chơi bóng đá giỏi. Lời này khiến Tạ Diễn rất im lặng, đúng là bóng đá mê muội mất cả ý chí mà. Thai nhi làm ầm ĩ một hồi, rất nhanh liền yên tĩnh. Công chúa nói muốn đi dạo một chút, Tạ Diễn liền đỡ nàng ra ngoài tản bộ. Còn vài ngày nữa thái học mới khai giảng, Tạ lão lục dạo gần đây rảnh rỗi. Thí nghiệm hóa học cũng thỉnh thoảng làm một chút, phòng thí nghiệm trong nhà cũng không thể bỏ không, tiện thể dạy một chút kiến thức hóa học sơ sài cho Đại Ngọc. Thời gian còn lại chính là đọc sách, luyện đàn, học tập nhạc lý. Ngẫu nhiên còn chơi một chút súng, hắn thường ngắm bắn bia trong lâm viên để tiêu khiển. Tạ Diễn đã xem hết tứ thư, nhưng cũng chỉ là xem hết mà thôi, vẹn vẹn đọc thuộc lòng một vài danh thiên, còn nội dung khác đều qua loa đại khái. Đi ra ngoài tản bộ một vòng, hai vợ chồng trở lại phòng đánh đàn. Đông! Đông! Tạ Diễn không để ý đánh dây đàn, đang nghĩ xem làm thế nào để chế tác dương cầm. Dương cầm, chắc chắn là dùng thép rồi. Luyện 2-3 tháng cổ cầm, kết hợp với tiếng đàn dương cầm đã từng nghe, hắn cơ bản có thể kết luận dương cầm phát ra tiếng thông qua dây đàn. Cho nên, dùng tơ thép làm dây đàn. Trước mặt kệ vật liệu dây đàn, cứ làm ra kết cấu máy móc đã rồi tính. Lục Lan lại còn đứng đó làm gì? Chu Đường Suối cảm thấy trượng phu đang lười biếng, luyện tập cổ cầm xác thực rất buồn tẻ. Tạ Diễn bỗng nhiên đứng dậy, ta đi một chuyến thư phòng, sẽ về ngay. Không bao lâu, Tạ Diễn lấy ra một chồng giấy viết bản thảo, một bó bút chì. Bút chì là thứ mà Chu Minh làm ra khi thoái vị, lúc rảnh rỗi. Dùng thạch mặt, đất sét và tùng hương, mài thành bột, quấy nóng cho ngưng kết, rồi nén thành hình, trang bị thêm cán gỗ mộc lan. Tạ Diễn đẩy cổ cầm ra, trải giấy viết bản thảo lên bàn đàn, cầm bút chì thiết kế thiết bị liên động phím đàn. Thật sự là tự mình bắt đầu từ con số không thiết kế, hắn chưa từng thấy kết cấu bên trong dương cầm trước khi xuyên việt. Trước vẽ một đường đại diện cho dây đàn, tiếp đó vẽ một cái đòn bẩy. Phím đàn làm sao trở lại vị trí cũ? Chắc chắn phải thêm lò xo. Thuần thục, hắn liền vẽ ra kết cấu cơ bản. Nhưng không phải là kết cấu dương cầm hiện đại, mà cơ bản giống với khóa đàn vũ quản nguyên thủy. Bởi vì loại dương cầm cổ sơ này có kết cấu đơn giản hơn nhiều, không phức tạp như dương cầm hiện đại. Tạ Diễn tự nhiên mà vậy sinh ra mạch suy nghĩ tương tự. Nó dựa vào gãy dây cung để phát ra tiếng, chứ không phải dùng phương thức nện gõ. Nếu muốn dùng nện gõ để phát ra tiếng, kết cấu dương cầm sẽ phức tạp hơn nhiều, căn bản không thể trống rỗng phát họa ra thiết kế. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nhưng đơn giản nhất định phải trả giá đắt, nó không thể thông qua lực ấn phím của ngón tay để thay đổi âm lượng và âm sắc của đàn. Cho nên, nó lộ ra càng máy móc. Người diễn tấu dương cầm biến thành cổ máy đánh đàn vô tình. Chu Đường Suối yên lặng nhìn, chờ Tạ Diễn thu bút mới hỏi, đây là cái gì? Một loại đàn, Tạ Diễn chỉ vào bản vẽ nói, đây là dây đàn, làm bằng tơ thép. Chỗ này là phím đàn, ấn xuống phím đàn, kéo theo miếng gậy phát ra tiếng. Chu Đường Suối nói, chỉ có một dây cung. Tạ Diễn lắc đầu, mấy chục dây, đây chỉ là một trong số đó. Dựa theo luật bình quân 12 cung, để chế tác dây đàn và phím đàn, điều gì cũng có thể tấu ra. Chu Đường Suối đem thiết bị này tưởng tượng ra mười mấy cái, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, cực kỳ thú vị, Lục Lan đăm chiêu suy nghĩ, quả nhiên khác hẳn với người thường. Tỷ tỷ cảm thấy hứng thú. Tạ Diễn hỏi. Chu Đường Suối than thở, mang thai thật sự chán chết đi được, ra ngoài tụ tập vui chơi cũng không được phép, chi bằng ở nhà cùng Lục Lan bày ra cái loại đàn mới này. Tạ Diễn cười nói, gọi là công chúa đàn thì sao? Chu Đường Suối nghe xong tuy rất vui vẻ, nhưng vẫn nói thêm, vẫn là đổi cái tên khác đi, đã có Tần Quốc xi măng với công chúa đường rồi, ta cũng không thể đem đồ do Lục Lan phát minh ra đều chiếm hết được. Tơ thép làm dây đàn, vậy thì gọi là dương cầm đi. Tạ Diễn nói. Chu Đường Suối trải rộng một tờ giấy nháp khác, cầm lấy bút vẽ lại cây dương cầm trong tưởng tượng của mình. Kết quả vẽ ra một cái hộp hình chữ nhật, hơn nữa lại không có chân, nhất định phải đặt trên một cái bàn lớn. Tạ Diễn cầm lấy bút chì, thêm cho dương cầm mấy cái chân, lại vẽ thêm một cái ghế băng bên cạnh. To vậy sao? Chu Đường Suối kinh ngạc hỏi. Mười mấy phím đàn, khẳng định phải lớn chứ? Tạ Diễn nói, ngày mai tìm mấy người thợ đến làm. các chi tiết chắc chắn còn phải cải tiến, vẽ bản thiết kế xung thế này không chính xác được. Dây đàn làm bằng tơ thép, cũng phải lặp đi lặp lại chọn lựa thí nghiệm. Ta lại không thính tai với âm nhạc, tỷ tỷ ở bên cạnh nghe so sánh giúp ta. Còn cả bộ phận khuếch đại âm thanh, cũng phải thiết kế điều chỉnh, dùng vật liệu gỗ gì cũng cần phải so sánh từng loại một. Chu Đường Suối cảm khái, làm phức tạp thật đấy. So với dương cầm hiện đại, cái đồ chơi này còn chưa nói tới phức tạp, thậm chí có thể dùng hai chữ đơn sơ để hình dung. Hai vợ chồng cứ thế thảo luận mãi, Chu Đường Suối đưa ra rất nhiều ý tưởng. Cho đến tận lúc lên giường đi ngủ, bọn họ vẫn còn trò chuyện về cây đàn. Phụ nữ có thai vốn dễ mệt mỏi, ban nãy hưng phấn hồi lâu, lại mãi mê bàn chuyện dương cầm không nghỉ ngơi, Chu Đường Suối nói vài câu đã ngáp ngắn ngáp dài. Ngươi qua chỗ Thanh Loan đi, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Chu Đường Suối nhắm mắt nói. Tạ Diễn nói, đêm nay ta bồi tỷ tỷ. Chu Đường Suối nói, đi đi. Mấy ngày nay ngươi toàn ngủ với ta, chắc chắn nhịn đến phát điên rồi. Vậy ta nhìn tỷ tỷ ngủ. Tạ Diễn vỗ nhẹ vai nàng, dỗ dành như hống trẻ con ngủ. Chỉ vừa 3-4 phút, công chúa đã ngủ say, xem ra hôm nay nàng thật sự rất mệt mỏi. Tạ Diễn cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi phòng, dặn dò thị nữ gác đêm một phen, mới rón rén chạy sang chỗ Thanh Loan. Ấu nương, là ta. Tạ Diễn gõ cửa phòng. Đèn còn chưa sáng, Thanh Loan đã ra mở cửa, ngạc nhiên mừng rỡ nói, làng quân sao lại đến đây? Tạ Diễn hỏi, không hoan nghênh ta sao? Lục Lan mau vào nhà nói chuyện, bên ngoài có chút lạnh. Thanh Loan vui mừng không xiết kéo hắn vào. Ở gian phòng đối diện bên kia sân, bỗng nhiên lóe lên ánh sáng. Tử Phượng mở cửa sổ, hé đầu nhìn ra. Ngay lúc Thanh Loan vừa khép cửa lại, Tạ Diễn từ phía sau ôm lấy nàng, ấu nương ngoan, đêm nay gọi cả Tử Phượng đến đây đi. Thanh Loan trong nháy mắt đỏ mặt, ngượng ngùng nói, thật. Thật sự muốn như vậy sao? Tạ Diễn nói, tên của các ngươi đặt hay thật, ta vẫn muốn thử một lần cái tư vị điên loan đảo phượng này. Làng quân thật là hư. Thanh Loan ngoài miệng nói vậy, thân thể lại rất thành thật, ngoan ngoãn chạy đi gọi Tử Phượng. Nàng có chút ghen tị, lại có chút hưng phấn, cảm giác chuyện này rất kích thích. Không bao lâu sau, hai nàng trở lại. Tử Phượng theo sau, cúi gằm mặt, ngượng ngùng không thôi, ngón tay cứ mân mê vạt áo. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tạ Diễn bèn chạy tới thắp sáng đèn dầu, giờ phút này bật đèn lên mới thêm phần kích thích. Ta hay là đi trước vậy? Tử Phượng kỳ thật còn e dè hơn cả Thanh Loan. Không cho phép đi. Tiết trời đầu xuân, hàn khí vẫn còn vương vấn. Tử Phượng cảm thấy sống lưng chợt lạnh, tự như chăn mền hở chỗ nào đó, gió lạnh cứ luồn vào. Nàng vô thức kéo kéo chăn, nhưng mãi không nhúc nhích được. Thế là mơ màng tìm đến chỗ ấm áp, nửa người dựa hẳn vào người Tạ Lão Lục. Bỗng ngoài phòng vọng vào tiếng động, nàng vốn là thị nữ lâu năm, thành ra quen tai, liền giật mình tỉnh giấc. Thanh Loan cũng vừa vặn tỉnh. Hai người đối diện nhau trước ngực phò mã, mỗi người nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua. Thanh Loan có vẻ hào phóng hơn nhiều, lè lưỡi cười tinh nghịch. Tử Phượng lại xấu hổ không tả, vội vàng xoay người tránh đi, chợt phát hiện bên cạnh không có chăn đêm qua trong lúc ngủ mơ, Thanh Loan đã đè chăn sang một bên, khiến chăn của Tử Phượng bị kéo đi một đoạn. Thảo nào vừa nãy thấy lạnh, Tử Phượng lập tức ngồi dậy mặc quần áo. Cộc, cộc, cộc. Lan Quân, nên rửa mặt rồi ạ, ngoài cửa có thị nữ gõ cửa, trước đây chính là các nàng tạo ra động tĩnh. Tạ Diễn ngáp dài mở mắt, định ngồi dậy mặc quần áo, bỗng cảm thấy hai cánh tay đau nhức vô cùng, hóa ra bị Thanh Loan, Tử Phượng gối lên ngủ nửa đêm. Ai bảo hắn trước khi ngủ ôm ấp cả hai làm gì? Lục Lan sao vậy? Thanh Loan vừa mặc quần áo vừa hỏi. Tạ Diễn lộ vẻ khó chịu, có lẽ hai cánh tay khí huyết không thông, phải chậm rãi một lát mới được. Thanh Loan và Tử Phượng lập tức hiểu ra, liếc nhau một cái, đều trách đối phương đè hỏng Lan Quân. Các nàng vội mặc y phục chỉnh tề, sau đó ghé vào hai bên trái phải, xoa bóp, vận động khí huyết cho Tạ Lão Lục. Xoa bóp một hồi, lại đỡ Tạ Lão Lục ngồi dậy, phối hợp nhau hầu hạ hắn mặc quần áo. Tạ Diễn tay đã sớm tê rần, giờ phút này nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng, trải nghiệm cuộc sống sa đọa mà vừa ý. Cuối cùng, Thanh Loan đi mở cửa phòng. Ngoài phòng, các thị nữ nối đuôi nhau đi vào, khi thấy Tử Phượng cũng ở đây, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Tử Phượng xấu hổ không tả, cố trấn định nói, hôm nay ta dậy sớm, đến hầu hạ sớm thôi. Bọn thị nữ không vạch trần, chỉ mím môi nén cười. Tạ Diễn rửa mặt xong xuôi liền đến chỗ công chúa vấn an, kết quả công chúa vẫn còn ngủ say, thế là hắn cũng chen vào nằm xuống ngủ bù một lát. Lá sau, Chu Đường Suối tỉnh lại, Lục Lan sao lại ở đây? Tạ Diễn cười nói, nhớ tỷ tỷ. Còn nhớ ta là tốt rồi. Chu Đường Suối vui vẻ, gọi thị nữ bên ngoài vào hầu hạ. Ăn xong điểm tâm, hai vợ chồng đi ra tiền viện, gọi hai người nam bộc đến phân phó công việc. Một người đi mời thợ mộc đến nhà, người còn lại đi mua các loại tơ thép. Đến xế chiều, thợ mộc bắt đầu làm việc, nhưng tơ thép vẫn chưa mua được. Dây kẽm thì rất dễ mua, nhưng tơ thép lại không phổ biến, vì dân gian không có nhu cầu đó. Không còn cách nào, chỉ có thể đặt hàng. Mà còn phải tìm xưởng quân sự để đặt hàng. Các ngươi muốn tơ thép làm gì? Lã Thái Hậu hiếu kỳ hỏi. Tạ Diễn đáp, để làm thí nghiệm ạ. Chu Đường Suối nói thêm, ngoài chợ chỉ mua được dây kẽm thôi. Lã Thái Hậu cũng lười hỏi nhiều, dù sao cũng không phải hàng cấm gì. Sở dĩ chạy đến tìm bà, chỉ là vì muốn tiếp xúc với xưởng quân sự, chứ đi theo quy trình bình thường thì phiền phức lắm. Gọi một viên quan thông chính viện đến, Lã Thái Hậu bảo Tạ Diễn giải thích rõ nhu cầu cụ thể, rồi trực tiếp phát nội chỉ mệnh lệnh cho xưởng quân sự Lạc Dương chế tạo. Dương Úc, loại đường kia còn không? Con ăn hết rồi. Tiểu Hoàng đã làm xong bài tập chạy tới. Tạ Diễn cười nói, cái này phải đợi đội thuyền từ Mỹ Châu trở về đã. Tiểu Hoàng đế có chút thất vọng, nhưng vẫn kéo Tạ Diễn đi đá bóng. Lã Thái Hậu nhìn theo bóng lưng bọn họ, cười nói với Chu Đường Suối, quan gia năm nay 13 tuổi rồi. Ta đã chọn ba thần đồng làm bạn đọc cho nó, mấy ngày nữa sẽ đón vào cung, đặc biệt bố trí một viện cho các thần đồng ở, có bạn chơi cũng tốt. Chu Đường Suối hỏi, khi nào thì đại hôn? Lã Thái Hậu thở dài, 15 tuổi chứ sao? Thái tử Đại Minh, bình thường 16 tuổi sẽ đại hôn. Đặt trong toàn bộ lịch sử Trung Quốc, thái tử thường sẽ đại hôn trong độ tuổi 13-17. Nhưng tiểu hoàng đế này đâu phải thái tử. Hắn là hoàng đế. Từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, đây vẫn là vị hoàng đế vị thành niên đầu tiên. Từ thái hậu đến quần thần, ai nấy đều lo sợ xảy ra chuyện bất trắc, ví như tiểu hoàng đế đột ngột qua đời chẳng hạn. Đối với đám đại thần mà nói, dù có thể chọn người khác trong tôn thất lên ngôi, nhưng biến số trong đó quá nhiều. Bởi vậy, tất cả mọi người đều mong tiểu hoàng đế sớm kết hôn sinh con. Thấy tiểu hoàng đế đã tròn 13 tuổi, đã có quan viên tâu xin cân nhắc chuyện đại hôn. Ý của quần thần là, năm nay chọn, sang năm cưới. Ở Đại Minh thời không này, hoàng hậu xuất thân xen giữa Tống và Minh, cấm chỉ tiến hiến. Không dùng người trình độ văn hóa quá thấp. Không dùng người có họ hàng gần từ tam phẩm hoặc tước hầu trở lên. Cấm chỉ tiến hiến là vì vết xe đổ của Tống Triều. Việc cung nữ tiến hiến trở thành trào lưu ở Triều Tống, bắt đầu từ khi Lương Nga lâm triều. Sau khi Tống Nhân Tông tự mình chấp chính, ban đầu còn cho phân phát bớt, nhưng rất nhanh đã phát dương quang đại nó. Bắt đầu từ đó, tôn thất, huân quý, quan viên, tướng lĩnh Triều Tống thỉnh thoảng lại tiến hiến nữ tử vào cung. Thậm chí cả thường dân, nếu có con gái xinh đẹp, cũng dùng xe ngựa đưa đến ngoài Đông Hoa Môn. Vừa đưa vào, đa số là làm cung nữ, nhưng có một số ít được làm tần nghi luôn. Ai nấy đều mong nữ tử mình tiến hiến, một ngày kia có thể trở thành hoàng hậu hoặc sủng phi. Chỉ riêng thời Tống Nhân Tông, đã có vô số ghi chép về việc tiến hiến. Ví dụ như tể tướng Trương Sĩ Cờ, vì củng cố quyền lực, đã hiến mỹ nữ cho Tống Nhân Tông, bị ngự sử Dương Giai vạch tội. Lại có tôn thất Triệu Tòng Diễn, tiến hiến mỹ nữ cho Tống Nhân Tông. Ngoại thích Ngô Thị ly hôn với chồng, lại mang chất nữ của chồng đi, đưa vào cung tiến hiến cho Tống Nhân Tông. Còn có thường dân, tiến hiến song sinh nữ nhi cho Tống Nhân Tông. Ôn Thành hoảng hốt sau vì được sủng ái, đã mời tổ mẫu của mình, đưa hai em gái của mình vào cung. Ba chị em cùng nhau hầu hạ Tống Nhân Tông, quả nhiên khiến hoàng đế mê muội. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Cái này thuộc về Trương gia tổ truyền nghệ năng hoảng hốt sau hai vị cô, chính là tỷ muội cùng hầu Tống Thật Tông. Cho nên Đại Minh hiện tại cấm chỉ tiến hiến cung nữ, tất cả đều phải theo quy trình tuyển chọn, thật sự là việc tiến hiến thời Tống đã gây ra quá nhiều chuyện. Hoàng cung Tống Triều, thậm chí còn tồn tại cung nữ mang thân. Tức là phi tần hậu cung thông qua cò mồi dân gian, tự mình bỏ tiền mua nữ tử vào cung. Để lách luật về tuổi tác, trực tiếp nhận làm dưỡng nữ. Loại cung nữ mang thân này, chỉ nghe lệnh dưỡng mẫu của mình, thậm chí không có biên chế chính quy, cũng không cần hoàng thất bỏ tiền nuôi. Quan viên phạm tội, con gái bị cò mồi bán vào cung, sau khi phục chức lại xin chuộc về. Loại chuyện này ở Đại Tống, có văn bản ghi chép rõ ràng ít nhất 2 lần. Đại Minh có yêu cầu về trình độ văn hóa của hoàng hậu, cũng là để rút kinh nghiệm từ các triều đại trước. Lấy ví dụ hiện tại, nếu Lã Thái Hậu dốt đặt cán mai, chẳng phải đã bị quần thần xoay như chong chóng rồi sao? Thái học đều mở trường học đặt trước chế các thức tơ thép mới đưa tới. Tạ Diễn vừa tan tầm đã vội về nhà, lắp ráp một cái ấn phím cùng với bộ phận liên động. Tơ thép cũng chỉ cần một sợi, đóng đinh hai đầu gỗ, căng sợi tơ thép lên rồi cuốn vào đinh. Đông. Ấn phím được nhấn xuống, tơ thép vang lên. Tạ Diễn cầm bút ghi lại, cảm giác ấn phím quá cứng, cần thêm da thuộc hoặc vải nhung làm miếng đệm. Chu Đường Suối cũng ấn thử mấy lần, nói, dây đàn rung mãi không thôi, phải làm cách nào để chế ngự nó. Xem ra trước đòn bẩy liên động, còn phải thêm một thiết bị nữa. Tạ Diễn nói. Thêm thiết bị gì? Chế âm khí. Đây là một loại khí giảm dần, có thể nhanh chóng ngăn chặn dây đàn rung động. Tạ Diễn lại lặp đi lặp lại nhấn ấn phím, quan sát đòn bẩy liên động nói, có thể không cần lò xo để trở lại vị trí cũ, mà lợi dụng trọng lực phía trước đòn bẩy. Chu Đường Suối thì cẩn thận lắng nghe, dương cầm của Lục Lan, ai chơi cũng như nhau thôi, chỉ khác nhau ở tốc độ nhanh chậm. Sau này diễn tấu dương cầm, sẽ không có danh gia, tông sư gì cả, cả đám đều thành thợ thủ công diễn tấu dương cầm. Không đúng, nhất định không đúng. Tạ Diễn lẳng lặng suy nghĩ. Hắn không biết mình thiết kế ra chính là vũ quản khóa đàn, vẫn luôn tưởng rằng dương cầm hiện đại. Chu Đường Suối chợt nghĩ ra điều gì đó, nếu thay dây gãy bằng búa gõ, chẳng phải nó sẽ giống như một cây đàn tỳ bà phóng to sao? Chỉ là có thêm rất nhiều phím bấm mà thôi. Đàn tỳ bà có nguồn gốc từ vùng Lưỡng Hà, theo con đường giao thương Đông Tây mà mấy chục năm trước du nhập vào Đại Minh, được gọi tắt là tỳ bà. Nếu nó tiếp tục phát triển và biến đổi ở Trung Quốc, cuối cùng có lẽ sẽ trở thành đàn dương cầm. Tương tự, đàn tỳ bà cũng du nhập vào châu Âu, đồng thời bắt đầu thay dây tơ bằng dây thép. Tiếp tục phát triển, nó sẽ trở thành đàn clavin và cuối cùng là đàn piano hiện đại. Đàn piano và đàn dương cầm có chung một tổ tiên. Thay dây gãy bằng búa gõ. Tạ Diễn cẩn thận suy nghĩ một lát, cũng không phải là không thể. Hơn nữa, còn có thể thông qua lực nhấn phím để điều khiển lực gõ của búa, từ đó tạo ra nhiều biến hóa hơn cho âm thanh. Đến lúc đó, những người khác nhau chơi cùng một bản nhạc cũng có thể tạo ra phong cách cá nhân riêng biệt. Tạ Diễn đúng là không làm việc gì đàng hoàng. Ngày hôm sau đến trường, hắn thậm chí còn mang theo một đống gỗ, đinh sắt, cùng cưa và khoan tay của thợ mộc. Tạ học sĩ muốn làm thí nghiệm gì vậy? Trợ giáo Trương Hàn Nhái tò mò hỏi. Tạ Diễn cười nói, là làm thí nghiệm, nhưng không liên quan đến hóa học. Nếu giờ học đến sớm 10 phút thì báo cho ta biết. Sách giáo trình hóa học mới đã được phát đến tay học sinh. Hơn nữa, tất cả học sinh trong cả nước đều sử dụng chung một bộ sách, học sinh Thái học cũng không có gì khác biệt. Sách giáo trình hóa học nâng cao dành riêng cho Thái học thậm chí còn chưa bắt đầu biên soạn, rất nhiều nội dung các nhà hóa học vẫn còn đang thử nghiệm. Trương Mạo Xưng ngồi bên cạnh quan sát. Chỉ thấy Tạ Phò Mã thỉnh thoảng cầm cưa, điều chỉnh độ dài của mấy mẫu gỗ nhỏ. Lại dùng khoan tay khoan lỗ trên mẫu gỗ, đóng đinh vào, sau đó lắp ráp chúng lại với nhau. Trương Mạo Xưng bỗng nhiên hiểu ra, Phò Mã và công chúa sắp có con, đây là đang làm đồ chơi cho hài nhi đây mà. Đúng, nhất định là đồ chơi cho trẻ con. Tạ Diễn tranh thủ thời gian sau giờ làm để làm việc này, mất 5 ngày mới hoàn thành. Những việc tiếp theo càng nhiều hơn, và càng chuyên nghiệp hơn. Đầu tiên là lựa chọn và sắp xếp dây thép. Tiếp theo là bộ khuếch đại và bản âm của đàn piano, nên chọn loại gỗ nào, nên tạo ra cấu trúc không gian như thế nào. Tạ Diễn tự mình không giải quyết được, ngay cả công chúa cũng rất miễn cưỡng, nhất định phải mời một nhà âm nhạc đến giúp đỡ. Người có thể đo lường tính toán ra luật bình quân 12 cung, vừa là nhà âm nhạc vừa là nhà toán học, đương nhiên là lựa chọn hàng đầu để hỗ trợ chế tác đàn piano chính là người đã phụ chính độc lưu phổ cho Tạ lão gia tử. Tìm cớ xin nghỉ vài ngày, Tạ Diễn lại lần nữa đến bái phỏng Dương Lân Chi. Khi hắn vừa giải thích ý đồ đến, Dương Lân Chi không tỏ vẻ hứng thú mà trịnh trọng nói, dùng 12 bình quân luật để chế tạo nhạc khí ư, đúng vậy. Tạ Diễn gật đầu. Dương Lân Chi trầm mặc hồi lâu, việc này cần phải báo lên triều đình, trải qua nội các cùng lễ bộ thương nghị, cuối cùng tấu trình lên bệ hạ phê chuẩn. Một cái nhạc khí mà thôi, vì sao lại cần đến triều đình phê chuẩn? Tạ Diễn vô cùng kinh ngạc. Công chúa tuy biết về 12 bình quân luật, nhưng cũng chỉ là biết đến vậy thôi. Sự khác biệt nhỏ nhặt nàng cũng không đi sâu nghiên cứu. Dương Lân Chi giải thích, luật lữ cũng thuộc về một loại đo lường. Mỗi triều đại khi mới khai quốc đều phải xác định lại đo lường. Ta tính toán ra 12 bình quân luật, làm thuần nhạc luật lý luận thì tự nhiên có thể nghiên cứu thảo luận. Nhưng nếu chế tác thành nhạc khí, đồng thời công khai trình diễn, nhất định phải báo lên triều đình mới được. Không báo cáo triều đình thì sao? Tạ Diễn hỏi. Dương Lân Chi đáp, triều đình bình thường sẽ không hỏi đến, nhất là khi ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu ảnh hưởng quá lớn trong dân gian, tội của chúng ta sẽ là phá hoại đo lường. Có thể hiểu là, chế tạo ra một loại cân thiếu cân, lượng thiếu lượng, rồi để cho hàng vạn thương gia sử dụng. So với nhạc khí 12 luật lữ truyền thống, nhạc khí 12 bình quân luật cái nào diễn tấu hiệu quả tốt hơn? Tạ Diễn hiếu kỳ hỏi. Khác biệt rất nhỏ, người bình thường căn bản không nghe ra, nhưng nếu là diễn tấu cả khúc thì sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Khó mà nói. Dương Lân Chi giải thích đơn giản, những âm có quan hệ gần với cung âm, khi diễn tấu theo luật lữ truyền thống sẽ tự nhiên và hài hòa hơn so với 12 bình quân luật. Còn những âm có quan hệ xa với cung âm, có thể luật lữ truyền thống hài hòa hơn, nhưng cũng có thể 12 bình quân luật lại hài hòa hơn. Luật lữ truyền thống được suy luận ra từ một âm tự nhiên. Âm nào càng gần với cung âm thì càng gần với tần suất tự nhiên, bởi vậy nghe vô cùng hài hòa. Còn 12 bình quân luật là do con người cắt xén chia đều, là một kết quả tính toán toán học. Mỗi một âm đều có sai lệch, kỳ thật đều không chuẩn xác. Trong tai của những nhà âm nhạc đỉnh cấp thời xưa, mỗi âm của 12 bình quân luật đều mất tự nhiên. Tạ Diễn nói, hay là thế này đi. Chúng ta cứ tạo ra dương cầm trước, nhưng không trực tiếp đem đi công khai diễn tấu. Mà mời Thái Hậu, quan gia, nội các, lễ bộ đến nghe, sau khi họ nghe xong sẽ quyết định có cho phép hay không. Được. Dương Lân Chi gật đầu. Dương Lân Chi không vội chọn loại tơ thép hay sắp xếp dây đàn. Bởi vì hắn thấy những việc này đều có thể làm nhanh chóng. Dương Lân Chi dẫn Tạ Diễn đến khu Đông Nam Thành để chọn vật liệu gỗ. Nơi này là con phố lớn nhất Lạc Dương, bán đủ loại nhạc khí và vật liệu, cũng bán đồ cổ, quạt xếp, nghiên mực, con dấu các loại. Dương tiên sinh mời vào. Dương Lân Chi là khách quen ở đây, vừa đến cổng một cửa tiệm, trưởng quỹ đã tự mình cùng nhân viên ra đón. Dương Lân Chi giới thiệu, đây là Tạ Phò Mã. Thất kính, thất kính. Trưởng quỹ và nhân viên vội vàng tiến lên bái kiến. Tạ Diễn theo Dương Lân Chi thẳng đến hậu viện cửa hàng, nơi chất đóng rất nhiều vật liệu chế tác nhạc khí. Dương Lân Chi gõ tay lên một tấm ván gỗ, đồng thời nói với Tạ Diễn, nhạc khí khác nhau phải dùng vật liệu gỗ khác nhau. Tỳ bà thì dùng đàn mộc, gỗ trinh nam, hạch đào mộc là tốt nhất, cổ cầm thì dùng gỗ thông, cây trẩu, tử mộc là tốt nhất. Trong ngành công nghiệp chế tác cổ cầm, đàn tranh hiện đại, thường thấy nhất là sản phẩm làm từ cây bào đồng. Nhưng muốn làm một cây đàn tốt thì không được dùng cây bào đồng. Nhất định phải dùng thanh đồng, tức là ngô đồng. Để trần thì dùng tử mộc là tốt nhất. Tuy nhiên, từ thời Đường trở đi, loại đàn mộc thịnh hành nhất là bạch tùng, tức là vân sam, đồng thời cũng là vật liệu tốt nhất để làm âm bản cho dương cầm. Cây đàn sắm mùa xuân mà Tạ lão gia tử tặng cho cháu trai chính là làm từ vân sam. Hơn nữa, chính nhờ sự xuất hiện của đám danh cầm Tây Thục sắm mùa xuân mà vân sam trở thành lựa chọn hàng đầu để chế tác cổ cầm. Dương Lân Chi liên tục gõ hơn 10 khối vật liệu gỗ, dương cầm của ngươi dùng toàn dây tơ thép căng cứng. Bởi vậy, vật liệu gỗ làm đàn phải cứng rắn, không dễ biến dạng. Tử mộc chắc chắn không được, gỗ tử đàn có lẽ đủ. Dương Lân Chi lại đi một vòng, còn về âm bản thì dùng bạch tùng là tốt nhất. Tạ Diễn hoàn toàn không biết gì về những điều này, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Dương Lân Chi ngồi xổm trước một tấm ván vân sam, dương cầm của ngươi làm rất lớn, âm bản dễ biến dạng theo thời gian. Nhưng làm âm bản dày thêm cũng không được, âm thanh sẽ không vang. Có thể thêm vài thanh xương sườn cho âm bản. Quả không hổ là người chuyên nghiệp, chỉ cần nói sơ qua đã hình dung ra được sườn gỗ của âm bản dương cầm. Hai người ngồi xổm ở đó, gọi một người thợ mộc đến. Những vật liệu gỗ đắt đỏ đã qua xử lý đặc biệt bị họ hạ lệnh cắt xẻ rồi lắp ráp lại với nhau. Trên ngựa đàn tạm thời chỉ phủ vài sợi tơ thép, dùng đinh sắt cố định tạm bợ. Chỉ mất 2-3 tiếng đồng hồ, một chiếc dương cầm đơn sơ chỉ có vài phím, lại không thể điều chỉnh âm đã được chế tạo xong. Đông đông đông đông. Dương Lân Chi liên tục ấn phím đàn, cẩn thận lắng nghe một hồi, âm bản mỏng quá, chói tai thật. Thế là, thợ mộc lại bào mỏng tấm vân sam. Trưởng quỹ thỉnh thoảng chạy ra hậu viện, xem bọn họ đang làm gì. Nhìn thấy những vật liệu gỗ bị bỏ đi, trưởng quỹ đau lòng không thôi. Đều là thượng phẩm bạch tùng cả. Còn cả gỗ tử đàn kia nữa, lại trực tiếp dùng đinh đóng tơ thép lên, trưởng quỹ cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Không phải vì tiền, dù sao Dương Lân Chi và Tạ lão Lục chắc chắn sẽ trả. Chỉ là một người quản lý cửa hàng nhạc khí không quen nhìn vật liệu nhạc khí đỉnh cấp bị lãng phí như vậy. Lại nửa tiếng trôi qua, Dương Lân Chi lắng nghe âm bản mới được lắp vào, dày quá, nghe bí bách thật. Lần này không cần lãng phí vật liệu, chỉ cần dùng bào bào mỏng một lớp là được. Tạ Diễn bận rộn đến chạng vạng thì về nhà nghỉ ngơi, Dương Lân Chi lại ở lại. Những việc tiếp theo thực sự không liên quan đến Tạ Diễn. Dương Lân Chi ở lại hậu viện cửa hàng nhạc khí, không ngừng thử nghiệm điều chỉnh kết cấu vật liệu gỗ dùng cho dương cầm. Sau đó thử nghiệm lắp thêm dây đàn, phím đàn, sắp xếp theo 12 bình quân luật, cuối cùng tiến hành điều chỉnh âm chính thức. Ròng rã nửa tháng sau, Tạ Diễn và công chúa được mời đến. Một chiếc dương cầm còn chưa sơn phết xuất hiện trước mặt họ. Dương Lân Chi nói, những nhạc khúc trước đây không thể làm nổi bật đặc điểm của dương cầm, tốt nhất là nên sáng tác một khúc mới để diễn tấu. Tạ Diễn lập tức ngân nga, đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng trước khi xuyên việt. Tạ Diễn tuy không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn quen thuộc một vài đoạn nhạc. Tỉ như bài nhạc nền dự báo thời tiết mà anh hay ngân nga cho ông nội, thuyền đánh cá hát muộn. Lại như bài gây nên Alice mà anh đang ngân nga lúc này, thường được phát đi phát lại trên loa phát thanh trong lễ kéo cờ hoặc trước giờ tập thể dục giữa giờ ở trường cấp 3. Ngày nào cũng nghe thấy, đến mức lỗ tai sắp mọc kén luôn rồi. Dương Lân Chi ngẩn người, lập tức lấy giấy bút, phò mã chờ một chút. Hắn dùng công xích phổ để ghi chép. Những âm có cùng tên gọi lực lữ nhưng cao hơn một quãng 8 thì được đánh dấu bằng cách chấm ở phía trên chữ phổ. Những âm có cùng tên gọi lực lữ nhưng thấp hơn một quãng 8 thì được đánh dấu bằng cách gạch dưới chữ phổ. Nếu quen thuộc thì việc sử dụng công xích phổ cũng không khác gì sử dụng giảng phổ. Đương nhiên, tình huống cụ thể phức tạp hơn, còn có các loại ký hiệu tiết tấu. Tạ Diễn hừ hừ rồi quên, chỉ có thể vô thức hừ loạn một đoạn rồi lại nhớ ra. Đến khi Dương Lân Chi ngồi trước Dương Cầm đàn tấu thì có thể nói là tình trạng chồng chất. Một người thì diễn tấu Dương Cầm chưa thuần thục, thỉnh thoảng lại đánh sai hoặc xử lý không đúng. Một người thì rất khó nhớ chi tiết nhạc khúc, hai lần hừ đã khác nhau, hơn nữa âm trình cũng rối tinh rối mù. Không đúng, không đúng. Không đúng chỗ nào? Ta cũng không nói được. Tạ Diễn và Dương Lân Chi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dương Lân Chi cẩn thận suy ngẫm, rồi lại đánh một đoạn, như vậy sao? Tạ Diễn nhớ lại bài nhạc trước giờ tập thể dục giữa giờ ở trường cấp 3, có cái mùi đó, nhưng vẫn chưa đúng lắm. Dương Lân âm thầm thở dài, tiếp tục cẩn trọng điều khiển. Từ sáng sớm đến chạng vạng tối, hắn miệt mài điều chỉnh, sửa chữa không ngừng. Giữa giờ còn nghỉ ngơi ăn trưa, Tạ Diễn dìu công chúa đi dạo vài vòng. Cuối cùng, một bản nhạc thoạt nhìn chỉ được cái mã ngoài gây nên Alice cũng ra lò. Dương Lân thở phào một hơi, phò mã định đặt tên khúc này là gì? Tạ Diễn ngẫm nghĩ, gây nên đường suối. Chu Đường Suối cười, vung đôi bàn tay trắng nõn, ngọt ngào vỗ nhẹ lên vai Tạ Diễn. Về bối cảnh sáng tác của gây nên Alice có vài phiên bản, thật ra thì chuyện về ông lão mù truyền lại có chút gượng ép. Nhiều người muốn tin rằng, khúc nhạc này vốn có tên là gây nên Teresa, được Beethoven sáng tác dành tặng cho thiếu nữ Teresa mà ông ái mộ. Tạ Diễn vốn dĩ không rành về âm nhạc, hắn phải tìm cho mình một lý do. Thế là hắn nói, ta nhớ lại lần đầu gặp công chúa, dường như thấy được vẻ đoan trang rồi đến sự hoạt bát đáng yêu của nàng, còn có nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời hôm ấy, giai điệu bản nhạc bỗng nhiên vang vọng trong lòng. Đừng nói nữa. Chu Đường Suối vội vàng ngăn lại. Trước mặt người ngoài nói những điều này làm gì? Công chúa vừa thẹn thùng vừa vui mừng, nụ cười càng thêm rạng rỡ, tựa như một đóa mẫu đơn đang nở rộ. Đối với hành vi phát cẩu lương vô tội vạ này, Dương Lân giả vờ như không thấy, lặng lẽ đánh lại bản nhạc một lần. Chu Đường Suối tựa vào người Tình Lan, nhắm mắt lắng nghe khúc nhạc. Nàng say mê không thôi, đây là khúc nhạc Tình Lan dành riêng cho nàng, hơn nữa nàng còn cảm thấy mình có thể ngân nga theo điệu nhạc. Thì ra Lục Lan yêu ta đến vậy. Đúng lúc này, trưởng quỹ dẫn một người đàn ông trung niên tiến vào. Là lão bản cửa hàng nhạc cụ. Gã này đã đứng bên ngoài nghe ngóng nãy giờ, càng nghe càng cảm thấy Dương Cầm này có tiềm năng phát triển. Hắn tiến vào không người bái kiến, ra sức nịnh hót, hết lời khen ngợi tài hoa của phò mã, lại cảm khái tình yêu của công chúa và phò mã, còn không quên ca tụng Dương Lân có tạo nghệ thâm hậu về âm thanh. Nói dông dài một hồi, cuối cùng hắn cũng vào đề, không biết cửa hàng của ta có thể chế tạo loại đàn này không? Dương Lân không vội trả lời. Tạ Diễn lên tiếng, chỉ cần bẩm báo lên triều đình, đây là loại đàn dùng 12 lục bình quân. Lão bản nhạc cụ giật mình, không cần nói thêm gì nữa. Chu Đường Suối có chủ ý, nói, hãy sơn song thép vàng cho cây Dương Cầm, lại dùng vàng bạc châu báu trang trí, cố gắng làm cho nó thật hoa mỹ. Ngày khác sẽ tiến dâng cho Thái Hậu. Dương Lân nói thêm, ta còn phải cố gắng luyện tập, hiện tại đàn còn chưa được hay lắm. Chờ luyện tốt, sẽ tấu cho Thái Hậu nghe. Việc này liên quan đến kế hoạch lớn, nhất định phải làm cho Thái Hậu vui vẻ, nếu không cây Dương Cầm này khó mà phổ biến được. Đàn Dương Cầm còn chưa khô sơn, Tạ Diễn đã bắt đầu viết luận văn. Luận văn này không liên quan đến Dương Cầm, mà là thỉnh cầu sửa đổi đơn vị đo chiều dài và trọng lượng trong giới khoa học. Việc cho phép sử dụng rộng rãi lục bình quân 12 cung chẳng khác nào mở ra một vết rách trong lĩnh vực đo lường. Như vậy, việc sửa đổi đơn vị khoa học về chiều dài và trọng lượng có thể nhân cơ hội này mà đưa ra. Viết xong luận văn, Tạ Diễn chưa vội công bố mà lại viết thư cho các nhà khoa học khác, cùng nhau nghiên cứu thảo luận về việc sửa đổi đơn vị và những lợi ích của nó. Thời gian cứ thế trôi đi trong những lá thư qua lại, thoát cái đã đến mùa hoa mẫu đơn nở rộ. Trong ngoài thành Lạc Dương, đâu đâu cũng là biển hoa. Ngay cả ban công của những khu nhà cao tầng ngoài thành cũng được trang trí bằng rất nhiều chậu mẫu đơn đang khoe sắc. Quan sai đi tuần gầm thép bên đường, không cho phép bày chậu hoa trên lan can, bởi năm nào cũng có chuyện hoa rơi trúng người gây chết. Tiên sinh, nhất định phải nhận lấy chậu hoa này. Lý Chắc Nịch ôm một chậu mẫu đơn đến nhà, chậu này tuy không phải loại quý hiếm gì, nhưng là do học sinh tự mình lên núi, tỉ mỉ chọn lựa, đào về trồng đấy à. Tạ Diễn mỉm cười nói, có lòng, đẹp lắm. Chu Đường Suối nói, cũng coi như là một giống lạ, chợ hoa ít thấy. Lý Chắc Nịch không người nói, tiên sinh và điện hạ không chê là tốt rồi. Hắn rất muốn gọi sư mẫu, lại sợ quá đường đột. Tạ Diễn hỏi, ngươi thật sự muốn nghỉ học? Lý Chắc Nịch nói, người tài giỏi ắt tự biết mình. Học sinh dù chăm chỉ, có cố thêm chút sức, mày ra có thể lên được trung bỏ. Nhưng cũng chỉ là trung bỏ mà thôi, còn lên trên bỏ thì gần như không thể. Sớm ra ngoài làm việc cũng tốt. Tạ Diễn gật đầu nói. Sau khi Tạ Diễn bán đứt quyền độc quyền xi măng của Tần Quốc, năm ngoái hắn đã bán cho 7 tỉnh, trong khoảng thời gian này lại bán thêm 2 tỉnh nữa. Nhưng hắn chỉ bán ra công thức cơ bản và quy trình làm việc. Muốn tạo ra xi măng chất lượng tốt hơn, nhất định phải kết hợp với khoáng vật liệu ở địa phương đó, tiến hành thí nghiệm phân tích kỹ lưỡng hơn. Việc này cần đầu tư thêm tiền bạc. Có một số thương gia không quan trọng việc này, nhưng một số khác lại muốn mua loại dịch vụ nâng cấp này. Tạ Diễn không thể tự mình đi được, thế là liền để Lý Chắc Nịch ra mặt, tiền thu được hai người chia theo tỷ lệ 4-6. Tạ Diễn lấy 6 phần, Lý Chắc Nịch lấy 4 phần. Năm ngoái, Lý Chắc Nịch đã đi theo Tạ Diễn làm thí nghiệm, hắn biết cách làm, hai ngày nữa sẽ lên đường đến Chiết Giang. Lý Chắc Nịch đã có quy hoạch cho cuộc đời mình, hắn muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Bởi vì Tạ Diễn nói rằng xi măng của Tần Quốc vẫn có thể tiếp tục cải tiến. Tạ Diễn bỗng nhiên nói, môi trường khác biệt, tác dụng khác biệt, loại xi măng cần cũng khác biệt, có thể điều chỉnh một chút về thành phần phối liệu. Tỷ như khi xây hải đăng ở bờ biển, xi măng cần có khả năng chống ăn mòn cao hơn. Sau này ngươi có thể đi theo con đường này. Đa tạ tiên sinh chỉ bảo. Lý Chắc Nịch vội vàng đáp lời, vô cùng cảm kích. Tạ Diễn nói, môn hóa học cũng đừng bỏ, nó sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu xi măng của ngươi sau này. Lý Chắc Nịch nói, học sinh ghi nhớ. Bộ tài liệu giảng dạy hóa học mới, hội học sinh sẽ tiếp tục tự học. Tạp chí hóa học, học sinh cũng sẽ đặt mua mỗi kỳ. Sau này Thái học có tài liệu giảng dạy hóa học, học sinh cũng sẽ mua về tự học. Rất tốt, Tạ Diễn hài lòng gật đầu, chỉ cần không ngừng học tập, có lẽ ngươi có thể được trao tặng danh hiệu học sĩ nhờ cải tiến xi măng. Lý Chắc Nịch lần nữa cảm tạ sự cổ vũ, rồi lại trò chuyện một hồi liền cáo lui. Tạ Diễn tiễn hắn ra đến cửa, quay trở vào nói với công chúa, học sinh này vô cùng an tâm chăm chỉ, sau này chắc chắn sẽ có một phen thành tựu. Chỉ tiếc thiên tư không đủ, e là thành tựu có hạn. Như vậy đã là không tệ rồi, Chu Đường Suối cười nói, không thể nào người người đều là kỳ tài ngút trời như Lục Lan. Tạ Diễn nói, sao lại có chuyện tự khen phu quân như thế? Khen thêm vài câu nữa, ta có thể kiêu ngạo tự phụ mất. Trong mắt người tình hóa Tây Thi, Chu Đường Suối cảm thấy Tình Lan hoàn mỹ vô khuyết, thế gian này không thể tìm ra người thứ hai như vậy. Nàng hàm tình nói, thiếp chỉ nói thật thôi mà. 17 tuổi đã là phù dung học sĩ, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay chỉ có một mình chàng. Năm nay 18 tuổi rồi. Tạ Diễn hơi xúc động. Trước khi xuyên Việt, 18 tuổi hắn còn đang ứng phó kỳ thi đại học. Bây giờ 18 tuổi, lại đã kết hôn, sắp có đứa con đầu lòng, hơn nữa còn có hai thị nữ hầu phong. Chu Đường Suối mỉm cười nói, năm nay có giải thưởng lớn của Hoàng gia học viện, Lục Lan nhất định sẽ đoạt được kim thưởng, đồng thời được triều đình ban tước vị. Danh hiệu học sĩ, ít ra cũng tăng thêm một cấp. Hi hi, 18 tuổi hoa hồng học sĩ. Việc cải tiến xi măng, phát minh máy nghiền, những thành quả này đều bị cố ý đè ép, nếu không Hoàng gia học viện năm nay không biết phải sắp xếp cho Tạ lão Lục thế nào. Tạ Diễn viện công chúa tản bộ, đi chưa bao xa thì thấy có nam bộc khiêng đồ đạc tới. Đây là muốn sửa sang lại chỗ nào? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường Suối nói, đem tú lâu dọn ra, cải tạo thành lầu ngủ của Lục Lan. Lục Lan là nam chủ nhân trong nhà, phải có lầu ngủ của riêng mình mới được. Đây là để cho Tạ Diễn một không gian riêng tư, thuận tiện hắn đưa thị nữ đến bồi ngủ vui đùa. Dù sao, Tạ Diễn không tiện ngủ thị nữ ở chỗ của công chúa, mỗi lần chạy đến sân nhỏ của thị nữ qua đêm cũng rất bất tiện. Thêm nữa, Tạ Diễn có lầu ngủ của riêng mình, có thể xua tan cảm giác ăn nhờ ở đậu. Tạ Diễn hiểu rõ những điều này, trong lòng có chút cảm động, dừng bước ôm công chúa nói, tú lâu đổi thành lầu ngủ của ta, vậy tỷ tỷ sau này ở đâu làm nữ công? Chu Đường Suối cười nói, trong nội trạch thiếu gì chỗ để làm nữ công? Chỗ ngủ của vợ chồng chúng ta, đương nhiên không thể cách nhau quá xa. Trước kia cái tú lâu kia là gần lầu ngủ của thiếp nhất. Bình thường chàng ngủ ở chỗ thiếp, nếu muốn gọi thị nữ bồi ngủ, thì về lầu ngủ của mình. Tỷ tỷ không ghen sao? Tạ Diễn hôn lên trán nàng. Chu Đường Suối nép vào lòng Tình Lan, Lục Lan trong lòng có thiếp, chắc chắn sẽ không phụ thiếp. Khúc dương cầm kia, thiếp thích vô cùng, đã đổi thành cổ cầm khúc để đàn tấu. Mỗi lần gảy lên, đều có thể cảm thấy tình ý rã rích trong khúc nhạc. Tạ Diễn nghe vậy, cảm khái không thôi. Beethoven tiên sinh, thật sự là đa tạ ngài. Chu Đường suối kéo Tạ Diễn đến Tú Lâu lúc trước, quan sát công trình cải tạo. Kỳ thật cũng không có gì nhiều để thay đổi, chỉ là đổi bảng hiệu của lầu các thôi. Sau này, mảnh đất chuyên dụng này của Tạ Diễn, Chu Đường suối tự mình đặt tên là Đạm Nghi Ngờ Lâu. Tạ Diễn nhìn bảng hiệu đang được treo lên, hỏi, cái Đạm Nghi Ngờ Lâu này lại có ý nghĩa gì? Thiếp biết Lục Lan sống giản dị, không theo đuổi danh lợi, lại lòng mang thương sinh thiên hạ, Chu Đường suối nói, trồng vắt tâm đạm nghi ngờ, duy ức vạn năm. Mên mang nhóm sinh, chớ không hy vọng. Tỷ tỷ học vấn thật tốt. Tạ Diễn vội vàng nịnh nọt. Hắn kỳ thật đang nghĩ, ta cũng thích danh lợi mà. Nàng đặt tên chỗ ta ở là Đạm Nghi Ngờ Lâu, chẳng lẽ là muốn nhắc nhở ta, để ta an phận ăn bám sao? Đây là một tòa lầu nhỏ hai tầng, nhưng trên dưới có rất nhiều gian phòng. Chu Đường suối chỉ vào lầu nói, phòng ngủ của Lục Lan ở lầu 2, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy lầu ngủ của thiếp. Chúng ta có thể mỗi người ghé vào cửa sổ, cách không vẫy tay chào hỏi, nghĩ đến thật thú vị. Rất thú vị. Tạ Diễn hình dung ra một cảnh tượng, hắn mở cửa sổ ra cùng công chúa nói chuyện phiếm, Thanh Loan và Tử Phượng quỳ ở phía dưới đâm thọc sau lưng. Hắc hắc, công chúa không nhìn thấy. Ta thật là một tiểu quỷ cơ linh. Ai, thôi vậy, công chúa tỷ tỷ đối với ta rất tốt, không thể lừa gạt cô phụ nàng như thế. Trực tiếp gọi công chúa tỷ tỷ đến cùng nhau là được. Chu Đường suối nói, sẽ luôn phiên thị nữ, một người ở gian ngoài phòng ngủ trên lầu, hai người ở phòng thị nữ tạm thời dưới lầu. Đại Ngọc, Bảo Trâm là Lục Lan mang tới, các nàng có thể thường ở dưới lầu, sát bên phòng của các nàng không xa là thư phòng. Tạ Diễn cảm khái, công chúa tỷ tỷ quá tốt rồi, cái gì cũng đã cân nhắc chu đáo. Ngay cả thư phòng cũng dời tới. Chu Đường suối tiếp tục nói, thiếp cẩn thận nghĩ rồi, đã Tử Phượng giống như Thanh Loan, đều là những người đi theo thiếp sớm nhất. Sau này nếu các nàng sinh con, đều có thể nạp làm thiếp thất. Nhưng chỉ hai người bọn họ được làm thiếp, sau này không được phép nạp thêm ai khác. Ta nghe tỷ tỷ. Tạ Diễn vội vàng nói. Chu Đường suối đã có toàn bộ quy hoạch, Đại Ngọc cùng Bảo Trâm là Lục Lan tự mình mang tới. Còn đám người tập kích kia cũng là ta đặc biệt mua cho Lục Lan. Ba nàng, Lục Lan có thể tùy ý sử dụng. Nhưng những thị nữ khác, Lục Lan muốn ai bồi ngủ thì cứ báo trước với ta một tiếng. Tạ Diễn ghé sát tai nàng nói, về sau mỗi tháng, ta ít nhất 20 ngày sẽ ngủ trong phòng tỷ tỷ. Lâu quá không bồi tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ không thích ta. Tính ngươi còn có chút lương tâm, Chu Đường suối nghe xong rất cao hứng, chờ hài tử sinh ra rồi tính sau, trong khoảng thời gian này tùy ngươi muốn đùa nghịch thế nào cũng được. Tạ Diễn ở chỗ này đi đi lại lại, mặc dù trước kia thường xuyên đến, nhưng giờ phút này rõ ràng tâm tình không giống. Công chúa phủ dù lớn đến đâu, Tạ Diễn cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Bởi vì nơi này tất cả mọi thứ đều là của công chúa, phò mã không có nơi chốn riêng tư. Những phò mã khác đều có tư trạch riêng, thường được chọn ở gần phủ công chúa, khoảng cách xa thì cách đến nửa thành Lạc Dương. Trong tư trạch của họ có thiếp thất, có nô bộc nam nữ, họ là chủ nhân thực sự, muốn làm gì thì làm. Tạ Diễn lại không có loại tự do đó, cái gì cũng phải thương lượng với công chúa. Hiện tại, rốt cuộc có một tòa lầu nhỏ chuyên môn của riêng mình. Nghĩ đến thật hèn mọn a, Chu Đường suối nhìn Tạ Diễn đi tới đi lui, như đứa trẻ chờ đợi nhận được đồ chơi, tâm tình của nàng cũng nhẹ nhõm vui vẻ. Tạ Diễn lại đang tự hỏi, nên làm mấy cái chăn mền lớn hơn một chút. Giường tuy đủ ba người ngủ, nhưng chăn mền luôn bị Thanh Loan kéo ra, Tử Phượng đã lạnh tỉnh nhiều lần. Chờ công chúa tỷ tỷ sinh hạ hài tử, thân thể khôi phục lại, có thể tìm cơ hội dỗ dành. Mấy năm trước nàng mất ngủ, thường xuyên cùng Thanh Loan ngủ chung, hẳn là sẽ không quá kháng cự Thanh Loan đến bồi bạn. Có ta cùng Thanh Loan hai người bồi tiếp, công chúa tỷ tỷ nhất định ngủ ngon hơn. Tạ Diễn đang nghĩ ngợi làm sao báo đáp công chúa, thì Hoàng gia học viện đưa đến một phong thư. Đại khái là về việc cải cách danh hiệu học sĩ. Từ năm nay trở đi, phân văn lý thành hai loại học sĩ lớn, rồi chia nhỏ thành mấy loại học sĩ nhỏ. Ngọc bội học sĩ đã phát trước đây không thu hồi, nhưng sẽ sửa đổi danh hiệu học sĩ và phát cho ngọc bội mới. Lệnh bài học sĩ mới, căn cứ vào chủng loại học sĩ khác nhau, ngoại hình cũng có chút điều chỉnh. Đồng thời thay đổi quy định, sau này danh hiệu học sĩ chỉ có thể 2 năm đánh giá một lần. Dù có cống hiến lớn đến đâu, cũng không được tạm thời chọn làm học sĩ. Chu Đường suối xem xong thư buồn cười, Lục Lan, Hoàng gia học viện cải biến thế này, chỉ sợ cũng là vì đối phó ngươi đấy. Ha ha, học thuật cùng phát minh của ngươi xuất hiện quá nhanh, lộ ra đã làm rối loạn trận cước của bọn họ. Tùy tiện bọn họ đổi thôi, Tạ Diễn nảy ra một ý kiến, ta muốn đem tất cả ngọc bội học sĩ đều cầm một lần. Lần này có thể cùng bọn họ thương lượng, đừng cho ta tăng lên đẳng cấp học sĩ, cứ bổ sung cho ta cái chức thuốc ngọc học sĩ cấp thấp nhất là được. Chu Đường suối nghe xong dở khóc dở cười, làng quân của nàng cái gì cũng tốt, chính là thỉnh thoảng lại toát ra cái tính xấu thích trêu chọc người khác. chẳng khác nào đứa trẻ con. Bất quá, nàng đặc biệt thích. Người tính trẻ con chưa mất, thì có thể xấu đến đâu chứ? Nam nhân như vậy làm trượng phu còn gì bằng? Chu Đường xuống nhìn về phía hoàng cung, tự lẩm bẩm, không biết Dương tiên sinh khi nào luyện xong Dương Cầm, ta không kịp chờ đợi muốn cho khúc nhạc kia truyền khắp thành Lạc Dương. Tháng 3 âm lịch, một bản tin tức quốc tế nửa năm một lần, báo cáo tin tức mới nhất về Đại Uyển Quốc. Đại khái vào mùa thu năm ngoái, Đại Uyển Quốc chính thức chiếm lĩnh tích tên khu vực giao tiếp giữa Iran, Afghanistan và Pakistan, diện tích ước chừng 18 vạn cây số vuông. Tích-tên theo nghĩa đen có nghĩa là vùng đất của người Nhát. Khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Nguyệt thì sinh sống ở hành lang Hà Tây bị Hung Nô xua đuổi đến lưu vực sông Y Cầy. Còn người Nhát sinh sống ở lòng chảo sông Y Cầy lại bị người Nguyệt thì xua đuổi về phía Tây, di chuyển về phía Nam. Một nhánh người Nhát trong số đó đã chạy đến khu vực Tích-tên, tàn sát và đồng hóa dân bản địa ở đó. Tuy đất đai Tích-tên cằn cỗi, nhưng so với vùng núi và sa mạc xung quanh, nơi này lại tương đối phì nhiêu và giàu có. Dù sao, nơi này thuộc bồn địa lòng chảo sông. Đồng thời, nó còn nằm ở vị trí then chốt, liên thông Ba Tư và Ấn Độ bằng đường bộ. Đại Minh tuần báo chỉ báo cáo tình hình một cách giản lược. Đại Uyển Quốc đương nhiên sẽ không thừa nhận việc họ đã tru diệt hơn 2 vạn người ở đó, trong đó có cả 3.000 nhân viên thần chức. Rất nhiều hồ cơ được bán đến An Tây tỉnh của Đại Minh. Lô hàng đầu tiên đã được bán đi từ Cao Xương đến Lan Châu. Triều đình vẫn luôn ra sức đả kích buôn bán nhân khẩu, nhưng cấm đoán mãi không dứt. Các thương đội trong và ngoài nước chia nhỏ hồ cơ thành từng tốt, tuyên bố đó là hầu gái của họ, rồi vận chuyển về phía đông như hàng hóa thông thường. Đối với Vương Triệu A Càng Vải, Đại Minh tuần báo không đưa tin. Vị Sudan của quốc gia này chưa đến 20 tuổi, sau khi thuận thế chiếm lĩnh khu vực Syria, đã bổ nhiệm một tướng lĩnh Mã Mục Lỗ Khắc làm tổng đốc Syria. Cùng lúc đó, tổng đốc Jerusalem và tổng đốc khu vực Asir cũng đều là người Mã Mục Lỗ Khắc. Ba vị tổng đốc Mã Mục Lỗ Khắc đều bộc lộ dạ tâm sói lang. Trên danh nghĩa, bọn hắn vẫn nghe lệnh Sudan, nhưng kỳ thực đã biến thành quân phiệt cát cứ, đồng thời siêu cao thuế nặng, khuếch trương ra bên ngoài. Các quý tộc xung quanh, vốn tượng trưng cho việc đầu nhập vào Vương Triều A Càng Vải, không thể chịu đựng được sự tàn bạo của Mã Mục Lỗ Khắc, thế mà ủng lập một khalifa bù nhìn ở Baghdad, đột nhiên tuyên bố trùng kiến Vương Triều Abbas. Kỳ thật cũng không hẳn là trùng kiến, pháp chế của Vương Triều Abbas chưa từng bị đoạn tuyệt. Thế là, những giáo đồ sa mạc kia tự đánh lẫn nhau. Vị Sudan trẻ tuổi của Vương Triều A Càng Vải vội vàng phái sứ giả đến trấn an, đồng thời răn dạy những tổng đốc không nghe lời kia. Ba vị tổng đốc Mã Mục Lỗ Khắc liên thủ xuất binh đông tiến Baghdad, đánh bại đội quân chấp vá tạm thời của Khalifa, rồi trắng trận đồ sát cướp bóc ở thành Baghdad. Vị Sudan ở Ai Cập xa xôi cảm thấy các tổng đốc tiền tuyến không kiểm soát được, bèn ra lệnh cho bọn hắn lập tức trở về địa hạt của mình, hơn nữa còn phải nộp lên số tiền cướp bóc được. Ba vị tổng đốc giận dữ, chỉ huy quân đội thẳng tiến Ai Cập, thành quân trắc. Sudan cuống cuồng triệu tập đại quân bình định, lực lượng chủ lực cấm vệ quân đều là người Mã Mục Lỗ Khắc. Thủ lĩnh cấm vệ quân trực tiếp thí quân tạo phản, đồng thời tự lập làm Sudan, tuyên bố thành lập Vương Triều Mã Mục Lỗ Khắc. Hắn cũng đặc xá tội ác cho ba vị tổng đốc, phong thưởng khu vực Baghdad cho tổng đốc Syria. Chuyển tổng đốc Asir sang làm tổng đốc Syria. Lại để tổng đốc Jerusalem kiêm trị Asir. Tiếp theo, những kẻ thống trị Mã Mục Lỗ Khắc này điên cuồng đồ sát quý tộc Ba Tư trong địa hạt. Không giết không được, bọn hắn đều là nô lệ đến từ Thảo Nguyên, chỉ có xử lý các quý tộc vốn có mới có thể củng cố sự chi phối. Vương Triều A Càng Vải bị hủy diệt, Vương Triều Mã Mục Lỗ Khắc thành lập, lập tức cho Đại Uyển Quốc thấy được cơ hội. Đại Uyển Quốc bất chấp việc tự thân liên tục đánh hai trận đại chiến, mùa xuân năm nay lại đột nhiên phát động tập kích. Từ Hô La Sang, Tích-tên, Gò Cam ba hướng, phát động tiến công toàn diện vào khu vực Ba Tư. Giờ phút này, Đại Uyển Quốc đã chiếm lĩnh một tuyến kéo y, ép pháp hy hữu, thiết kéo tử. Sau đó, có chút không đánh nổi, hậu cần tiếp tế phần lớn tiến hành cướp bóc, khiến cho phong trào chống cự ở khu vực mới chiếm đóng không ngừng. Phía sau Đại Uyển Quốc, cũng vì mạnh mẽ trưng dân phu và lương thảo, xuất hiện một vài cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ trong nước. Vương Triều Mã Mục Lỗ Khắc mới thành lập, cùng Đại Uyển Quốc đang dết vào Ba Tư, lấy dãy núi Dây Dơ Rốt làm ranh giới, giằng co quyết liệt. Cả hai bên đều không dám chủ động tiến công, bởi vì bọn hắn đều là kẻ xâm lược, căn bản không nhận được sự ủng hộ của quý tộc và bách tính bản địa. Nếu như khơi mào chiến sự, chỉ cần một bên đánh trận, một bên trấn áp khởi nghĩa. Hiện tại đã bắt đầu đàm phán, cả hai bên đều có khuynh hướng lấy dãy núi Dây Dơ Rốt làm ranh giới để ngưng chiến. Sau đó, mỗi bên tự chỉnh đốn vấn đề nội bộ. Cũng chính vào lúc này, Byzantine thừa cơ tiến đánh quốc Rom Sudan. Ý đồ hợp nhất Đông Dôn và Lục Dôn là một. Súng đạn của Đông Dôn sắc bén hơn, Lục Dôn rõ ràng không chống đỡ nổi, vội vàng tìm người Venice giúp đỡ. Lúc này, nước Cộng hòa Venice trên danh nghĩa thuộc về thần La thống trị, thực tế nghe lệnh của vương quốc Sicilian. Nhưng bọn hắn và Sicilian không phải một lòng, vẫn luôn có được 100% quyền tự trị. Hơn nữa, Venice chiếm lĩnh rất nhiều hòn đảo của Byzantine, ý đồ cướp đoạt thêm nhiều đất đai duyên hải Hy Lạp. Tiện thể báo thù. Bởi vì trong 100 năm qua, Byzantine hai lần xé bỏ điều ước thương nghiệp, trước sau khu trục và tru diệt mấy vạn người Venice. Hải quân Venice vừa mới xuất động, hải quân Đại Hán quốc cũng tới. Đại Hán quốc chiếm cứ mỏ vàng Tây Phi, nhưng sản vật trong nước không phong phú, vẫn luôn giao dịch buôn bán trên biển với người châu Âu. Trong quá trình mậu dịch, thương nhân và hải quân Venice là kẻ địch lớn nhất của đội tàu mậu dịch Đại Hán quốc. Kết quả là, rất nhanh diễn biến thành đại chiến bốn nước. Đông Dôn và Lục Dôn đánh lục chiến. Đại Hán quốc và Venice đánh hải chiến. Đại hạm đại pháo của Đại Hán quốc không phải thứ mà hải quân Venice có thể chống đỡ, một đường bại lui về hồ Venice. Địa hình và thủy đạo hồ Venice phức tạp, khắp nơi cắm đầy cọc ngầm. Hải quân Đại Hán quốc không dám tùy tiện tiến vào, đổi sang dùng xe bắn đá phóng đạn lửa. Khu vực thành Venice toàn là kiến trúc bằng gỗ, khu vực ngoại vi hồ bị thiêu hủy một mảng lớn, chỉ còn phủ tổng đốc và vài tòa giáo đường may mắn thoát khỏi tai họa. Tiếp theo, hải quân Đại Hán quốc lại dọc theo bờ biển cướp bóc, cướp sạch không còn rồi phóng hỏa đốt thành khu vực duyên hải Croatia, Sóng Đen, Hắc Sơn, Albania của hậu thế, lúc này đều là địa bàn của Venice. Tổng đốc Venice đành phải hướng hoàng đế thần La và quốc vương Sicilian cầu viện. Hai vị này tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Ngay sau đó, tổng đốc Venice lại hướng giáo hoàng Dôn cầu viện, đồng thời kể ra việc Đại Hán quốc đang mở rộng cảnh giáo, một loại tà giáo còn dị đoan hơn cả chính giáo. Giáo hoàng Dôn thật sự bằng lòng hỗ trợ, đầu tiên là giáo hoàng quốc tuyên chiến với Đại Hán quốc, tiếp đến lại phát động thập tự chinh thánh chiến chống lại Đại Hán quốc. Hoàng đế thần La giả vờ như không biết, hắn nào có thời gian hưởng ứng thánh chiến chứ? Trong nước một đống chư hầu đang rục rịch muốn động. Quốc vương Sicilian ngoài mặt bằng lòng, nhưng lại lề mề tụ tập quân đội, hơn nữa chậm chạp không tuyên chiến với Đại Hán quốc. Hải quân Sicilian sớm đã bị Venice đánh sập, đó là chuyện của vài thập niên trước rồi. Các nước Cộng hòa thương nghiệp khác của Italy cũng lề mề tụ tập hải quân, bởi vì bọn hắn đều là tử địch của Venice. Quốc vương Phlan Tây cũng rất hăng hái, cấp tốc tụ tập thập tự quân đánh về phía Tây, ý đồ thừa cơ khuếch trương về hướng Tây Ban Nha. Hành động của giáo hoàng Dôn nhanh chóng dẫn đến sự trả thù của Đại Hán quốc, hải quân Đại Hán quốc tiến thẳng đến Dôn. Mục tiêu: công chiếm Dôn, bắt sống giáo hoàng. Tung binh cướp bóc, thiêu hủy thành thị. Lạc Dương, hoàng thành. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên 6 chính sách. Một chiếc dương cầm được vận chuyển bằng xe ngựa đến ngoài Đông Hoa Môn. Thị vệ cẩn thận kiểm tra hàng cấm, phát hiện không có cất giấu binh khí liền cho đi. Bất quá, vẫn có mấy thị vệ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa này. Người đánh xe và lái xe cũng được đổi thành người trong cung. Dương cầm được kéo đến một gian điện lệch bỏ không. Tiểu hoàng đế đang chơi đùa sau khi làm xong bài tập, kéo Thái hậu Lá Hiếu Kỳ chạy tới quan sát. Thái hậu Lá hỏi, đây chính là bảo vật mà các ngươi phải vào hiến. Chu Đường Suối nói, tẩu tẩu, vật này tên là Dương cầm. Là Phò Mã và Dương Lân Chi tiên sinh chế tạo, ta cũng góp chút ý kiến vào đó. Thái hậu Lá trêu chọc, thì ra gọi là Dương cầm, ta còn tưởng rằng gọi là công chúa đàn chứ. Chu Đường Suối cúi đầu cười một tiếng. Thái hậu Lá nói, tấu một khúc đi. Dương Lân Chi đang điều chỉnh âm cho Dương cầm, bận rộn một lát rồi ngồi xuống. Tính ra thì hắn chỉ luyện tập Dương cầm nửa tháng, nếu đặt ở đời sau chỉ có thể coi là người mới học. Nhưng cây đàn Dương cầm này, từ phím đàn, dây đàn, ngựa đàn, đến tấm âm. Tất cả các bộ phận đều do chính tay hắn chọn vật liệu và lắp ráp. Hắn đã quá quen thuộc với cây đàn, hơn nữa đã luyện tập đầy đủ trong hơn một tháng. Đông đông đông đông. Dương Lân tùy tiện ấn xuống vài phím, rồi lại lướt một lượt tám quãng, để lão Phật gia cảm nhận âm sắc của Dương cầm. Cuối cùng, chính thức tấu khúc gây nên Alex. Lão Phật gia, Gốm Kim Phượng và những người trong cung, cả đám người sinh hoạt thường Nhật Lan, người trong thư xá, phản ứng đầu tiên với khúc Dương cầm là cảm thấy rất mới mẻ. Một phong cách hoàn toàn khác biệt so với những nhạc khúc trước đây. Những thứ mới là thường khiến người ta kinh diễm. Lão Phật gia thậm chí nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức giai điệu động lòng người kia. Tấu xong một khúc, lão Phật gia gật đầu khen ngợi, đàn này đặc sắc. Khúc này tên gì? Tạ Diễn đáp, gây nên đường suối. Gốm Kim Phượng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Lão Phật gia cũng im lặng mỉm cười, thầm nghĩ tiểu Tạ học sĩ này thật biết dỗ nữ nhân, e rằng công chúa đã bị hắn dỗ cho đầu óc choáng váng rồi. Sinh hoạt thường Nhật Lan cầm bút, dưới sự gia trì của Cẩu Lương, lại viết ra một đoạn Xuân Thu bút pháp. Lão Phật gia đi đến trước Dương cầm, hiếu kỳ tiện tay ấn vài lần, các ngươi chỉ là đến tiếng hiến nhạc khí. Dương Lân đã lui sang một bên, không người đáp, cây đàn này được chế tác theo luật bình quân 12 cung, khác với luật lữ từ xưa đến nay. Lễ nhạc là việc lớn, không dám giấu giếm. Lúc này, lão Phật gia và những người khác mới lộ vẻ nghiêm túc. Ngay cả tên Vụ Kia Cư Lang cũng ngồi thẳng người. Có thể chế tác dương cầm theo luật lữ truyền thống không? Lão Phật gia hỏi. Dương Lân đáp, tự nhiên có thể. Gốm Kim Phượng am hiểu âm luật, nhắc nhở, thánh nhân minh giám. Cung âm của luật lữ truyền thống và cung âm của luật bình quân 12 cung có sự sai biệt rất nhỏ. Các âm khác cũng có chênh lệch. Lão Phật gia trầm mặt không nói. Cung là vua. Thương là tôi. Dốc là dân. Chủy là việc. Vũ là vật. Cung loạn thì hoang, vua kêu. Thương loạn thì siêu, tôi xấu. Dốc loạn thì lo, kêu ca. Chủy loạn thì ai, việc cần. Vũ loạn thì nguy, kỳ tài mạc. Năm âm đều loạn, cùng nhau lăn, gọi là chậm. Như vậy, thì quốc gia diệt vong không còn xa. Cung, thương, dốc, chủy, vũ ngũ âm, mỗi âm đều có tầng sâu ý nghĩa riêng. Không được làm loạn, loạn thì vong quốc, đây là điều ghi chép trong lễ ký. Mà luật bình quân 12 cung, thông qua toán học để phân chia luật lữ, đem năm âm này toàn bộ xáo trộn. Nói nghiêm trọng một chút, là điềm báo vong quốc. Lão Phật gia hỏi, cái nào tự nhiên hài hòa hơn? Dương Lân đáp, luật lữ truyền thống. Lão Phật gia lại hỏi, luật bình quân 12 cung có chỗ tốt gì? Dương Lân đáp, dễ dàng chuyển điệu hơn, có thể tấu lên những bản nhạc phong phú và biến hóa hơn. Lão Phật gia chần chờ hồi lâu mới nói, các ngươi lui xuống trước đi. Mọi người lui xuống, ngay cả tiểu hoàng đế cũng được đưa đi. Thấy gốm Kim Phượng cứ nhìn chằm chằm vào cây dương cầm, lão Thái Hậu lên tiếng, Đào tiên sinh muốn đánh thử thì cứ tự nhiên. Gốm Kim Phượng ngồi xuống trước dương cầm, liên tục ấn mấy phím, trước tiên xác định vị trí cung âm. Tiếp đó, nàng lần theo cung âm, những âm thanh meo phát ra liên tiếp vang lên. Rất nhanh, nàng đã hiểu rõ tình hình của từng phím trắng. Nàng lại hiếu kỳ thử các phím đen, phát hiện chúng đều là biến âm. Sau khi thử hết các phím đen trắng, nàng khen, thật là tiện lợi, đổi điệu không cần phải chỉnh dây đàn. Âm nhạc cổ đại Trung Quốc chỉ có ngũ âm từ đầu đến cuối không thay đổi, những âm khác đều có thể biến tấu. Cùng là thang âm 7 tiếng, nhã nhạc, thanh nhạc, yến nhạc lại có sự khác biệt ở hai âm thêm vào. Ví dụ, cổ cầm vừa diễn tấu xong một bài nhã nhạc, nếu muốn lập tức diễn tấu thanh nhạc, nhất định phải chỉnh lại dây đàn. Thậm chí, dù diễn tấu cùng là nhã nhạc, nhưng muốn diễn tấu điều khác, cũng cần điều chỉnh dây đàn. Còn dương cầm 12 bình quân luật thì không có phiền toái đó, không cần phải lặp đi lặp lại dày vò. Các loại âm nhạc khác nhau, các điều thức âm nhạc khác nhau, đều có thể đánh một mạch. Thật dễ dùng như vậy sao? Lão Thái Hậu hỏi. Gốm Kim Phượng đáp, có cây đàn này, có thể đánh được nhạc khúc khắp thiên hạ. Lão Thái Hậu lại hỏi, Đào tiên sinh thấy có thể dùng được không? Gốm Kim Phượng im lặng. Lão Thái Hậu dạo bước trở về tẩm cung, bảo mọi người ra ngoài, dùng chìa khóa mở một chiếc rương. Bà lấy ra những cuốn sách nhỏ Thái Tổ, Thái Tông để lại, nhanh chóng lật đến Biến Pháp Thiên do Thái Tông Hoàng đế viết. Vạn sự vạn vật có tính, đó là căn bản, là trụ cột, những thứ còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể. Biến pháp căn bản, ở chỗ kiến thiết chế độ. Có những chế độ bị kẻ có lợi phá hoại. Có những chế độ cổ xưa mục nát, khó dùng. Biến pháp gốc rễ là khiến chế độ phù hợp thời thế, đồng thời bảo đảm chế độ vận hành. Tiên Tần phong kiến, Tần Hán quận huyện, chính là như vậy. Lại có hai thuế pháp từ đời Đường Mạc đến nay. Những cuốn sách nhỏ này, Lão Thái Hậu đã lật vô số lần, mỗi lần đọc đều có trải nghiệm mới. Thái Tổ, Thái Tông thật là bậc học cứu thần tiên. Hôm sau, ngự tiền đại hội. Quan viên nội các, đô sát viện, lễ bộ, thái thường tự tham gia. Quan viên thông chính viện phụ trách ghi chép hội nghị. Tiểu hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, nhẫn nại chờ đợi khai hội. Lão Thái Hậu ngồi bên cạnh tiểu hoàng đế. Ánh mắt của chúng thần lại đổ dồn vào góc phòng họp. Ở đó có cây dương cầm, còn có Dương Lân Chi. Tình huống là thế nào? Lão Thái Hậu nói, Dương tiên sinh tấu một khúc đi. Tiếng đàn du dương lập tức vang lên, khúc gây nên Alice khiến các đại thần cảm thấy mới lạ. Trong số những người này, không ít người hiểu âm luật. Nhưng sự khác biệt giữa luật và lữ rất nhỏ, họ thật sự nghe không hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa, sự kỳ quái này không khiến họ nghĩ đến luật lữ, vô ý thức cho rằng do điệu phiên nhạc khác biệt. Thái Thường Tự khanh hỏi trước, Dương tiên sinh, đây là nhạc khí do nước nào hiến tặng? Dương Lân đáp, phò mã chế tạo, tại hạ phụ tá. Lão Thái Hậu nói tiếp, Dương tiên sinh, hãy đàn thêm mấy khúc nữa. Dương Lân Chi lập tức đàn tấu một bài nhã nhạc cung điệu, đánh được một đoạn, bỗng chuyển sang một khúc nhã nhạc sừng điệu khác. Những người hiểu âm luật đều giật mình. Vừa mới bắt đầu thôi, Dương Lân Chi đàn tấu hai đoạn, rất nhanh lại chuyển sang yến nhạc thương điệu. 15 loại điệu thang âm 7 tiếng, qua lại hoán đổi dưới đầu ngón tay Dương Lân Chi, khiến các quan viên hiểu âm luật nghe đến nghẹn họng trân trối. Đây là làm sao làm được? Tả Đô Ngự Sử Vi Khiêm Chi kinh ngạc hỏi. Dương Lân đáp, 12 bình quân luật. Đám người ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau. Lễ bộ thượng thư Ngô Kế Anh đột nhiên đứng lên, luật lữ không thể biến. Biến thì vị quân, thần, dân không còn. Đây không phải chuyện lông gà vỏ tỏi, cũng không phải lễ nghi phiền phức không quan trọng. Mỗi triều đại đều có quy chuẩn đo lường chính thức. Âm nhạc cũng vậy. Tiêu chuẩn luật quản đặt ngay tại triều đình, đôi khi còn được lấy ra tế tự. Đặng Công Vũ nhìn lão Thái Hậu, bỗng nói một câu, kỳ thật cũng có thể biến. Thời Tống, cân nhắc cân nặng cũng khác biệt giữa đầu triều và cuối triều, triều đình tiếp thu dân ý mà thay đổi, Đại Minh ta kế thừa và xác định lại. Cho nên Tống triều vong. Ngô Kế Anh nói, các theo tính, kẻ ngày càng bất hòa với Đặng Công Vũ, thế mà cũng đoán được ý Thái Hậu, phản bác, Thái Tổ, Thái Tông thường nói, thần tiên cảm ứng không đáng tin. Về đoạn trong lễ ký, triều đình ta cũng đã chú giải lại. Không phải ngũ âm loạn dẫn đến thiên hạ vong, mà là đại cương quân thần dân sự vật không còn ở vị trí của nó. Đặng Công Vũ nói thẳng, đồ tốt thì nên lấy ra dùng. Nếu dân gian tự ý đổi luật quản, tự nhiên nên xử tội nặng, vì liên quan đến uy nghiêm của triều đình và luật pháp. Nhưng nếu triều đình áp dụng luật mới, ban hành cho thiên hạ, thì có gì không thể? Thiên hạ người đánh đàn thổi sáo nhiều vô kể. Mấy ai khi diễn tấu lại giống hệt luật quản của triều đình. Ta là một mục đồng, hôm nay bắt đầu học thổi sáo, thổi sai âm chẳng lẽ khiến quân thần sai chỗ. Ngô Kế Anh nói, thủ tướng đang cố cãi cùng. Luật quản của triều đình là một chuyện, diễn tấu nhạc khí là một chuyện khác. Luật quản như Đại Minh luật, rõ ràng đặt ở đó. Diễn tấu nhạc khí sai âm, như xúc phạm Đại Minh luật. Nhưng không thể dùng luật để xử trí, họ chỉ bị người chê cười. Đại Minh luật cũng có thể đổi. Các theo tính nói. Vi Khiêm nói, Đại Minh luật quả thật có thể đổi, nhưng phải có lý do sửa đổi. 12 luật lữ sai chỗ nào? Vì sao phải dùng 12 bình quân luật thay thế? Vì sao tùy tiện thay đổi nó? Lão Thái Hậu bỗng lên tiếng, Dương Tiên Sinh là người tinh thông âm luật, hãy để Dương Tiên Sinh nói vài lời. Dương Lân Chi có chút thấp thỏm, thở dài với mọi người, cung âm là không sai, còn các âm khác lấy cung âm làm chuẩn, dựa vào ba phần tăng giảm pháp mà suy ra. Các triều đại đổi thay, dù suy ra thế nào, cũng không thể trở lại như cũ hoàng chung, khiến 12 luật lữ không thể tuần hoàn. Còn 12 bình quân luật có thể tuần hoàn, kéo dài không dứt. Lời này ẩn ý rằng, nếu ngũ âm thật có thể quyết định quốc gia suy vong, thì 12 luật lữ truyền thống không thể vĩnh hằng kéo dài. Khả năng đó chính là nguyên nhân của việc liên tiếp thay đổi triều đại. 12 bình quân luật có thể kéo dài không dứt, có phải có thể khiến Đại Minh thiên thu vạn tải? Dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Những lời này, Dương Lân Chi thật không muốn nói, rủi ro chính trị quá lớn, nhưng Lão Thái Hậu lại buộc hắn phải nói. Ngô Kế Anh đứng dậy thở dài, quân vị không thể dời. Với Ngô Kế Anh, đổi hay không đổi luật lữ không quan trọng. Nhưng ông thân là lễ bộ thượng thư, và nhất xảy ra chuyện gì, cái nồi thiện đổi lễ nhạc chắc chắn sẽ đổ lên đầu ông. Ông nhất định phải tỏ thái độ, kiên quyết phản đối, nếu không cái nồi này ông không gỡ được. Tả Hữu Đô Ngự Sử cũng vậy, cũng muốn thực hiện chức năng khuyên can của mình. Ngươi có nghe hay không là việc của ngươi, ta nên khuyên nhất định phải khuyên, không khuyên can ta chính là thất trách. Quan viên lễ bộ, thái thường tự, đô sát viện, hễ ai tham gia hội nghị đều kiên quyết phản đối 12 bình quân luật. Chức trách là vậy, không thể không làm. Các theo tính đứng dậy, hướng về phía Lão Thái Hậu, bắt đầu ba phải về chuyện này, thánh nhân, theo thần thấy, quân vị xác thực không thể dời. Hơn nữa, thiên hạ vạn dân có vô số nhạc sĩ, vô số nhạc khí, cần dùng đến 12 luật truyền thống, vì vạn dân mà suy nghĩ cũng không thể vứt bỏ. Nhưng 12 bình quân luật xác thực dễ dùng, lại tuần hoàn không dứt. Cây đàn này cũng cực kỳ kỳ diệu, có thể đánh mọi loại nhạc khúc. Vậy sao không song hành? Truyền thống luật lữ không thay đổi. Lại lấy 12 bình quân luật, tạo thêm một bộ luật quản. Giống như Đại Minh khai quốc, Tân Lịch, lịch cũ hai bộ lịch pháp song hành. Truyền thống 12 luật, bảo đảm quân thần dân sự vật đều ở vị trí của nó. Bởi vậy, trong tế tự, triều hội, đại hôn, truyền lư, tuyên thệ trước khi xuất quân, hiến tù binh và các trường hợp quan trọng khác, lễ nhạc nhất định phải áp dụng 12 luật truyền thống. Còn những trường hợp khác, nhạc sĩ thích dùng loại nào thì dùng loại đó. Lã Thái Hậu mỉm cười gật đầu, vô cùng tốt, lời này rất hay. nàng vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc hủy bỏ truyền thống 12 luật và cũng không có khả năng vứt bỏ nó. Thậm chí, việc có cần hay không 12 bình quân luật, Lã Thái Hậu cũng không mấy quan tâm. Nàng chỉ muốn mượn chuyện này để thể hiện sự tồn tại của mình, qua đó biểu đạt thái độ ủng hộ biến pháp. Đặng Công Võ trầm mặt không nói. Vừa rồi, những lời kia hắn cũng định nói, nhưng các theo tin đã nhanh chân hơn một bước. Các quan viên lễ bộ, thái thường tự, đô sát viện không phản đối nữa. Bọn họ đã làm hết chức trách của mình, hơn nữa kết quả cuối cùng cũng có thể chấp nhận được. Tin tức rất nhanh truyền đến chỗ Tạ Diễn. Hắn đối với kết quả này cũng rất hài lòng, hoàn toàn có thể phục khắc trên cơ sở đơn vị khoa học tính toán. Truyền thống 12 luật dùng cho những trường hợp quân quốc đại sự. 12 bình quân luật, ngoại trừ quân quốc đại sự, luật khác có thể tùy ý sử dụng. Đo lường truyền thống dùng cho các trường hợp triều chính. Đo lường khoa học chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học. Đều là hai bộ hệ thống song hành. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có các nhà khoa học gửi thư hồi âm, bày tỏ sự hứng thú đặc biệt đối với đơn vị khoa học mà Tạ Diễn đề xuất. Bởi vì chỉ cần xác định được, mọi người quen thuộc về sau, chắc chắn sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Nhất là trong lĩnh vực vật lý và hóa học. Tỷ như mật độ, thể tích, dễ dàng cho học sinh ghi nhớ, một đề. Xi mét khối nước nặng 1 kg. Mật độ của nước là 1 gram trên 1 cm khối. Nước vốn là vật chất thường thấy nhất, cách biểu đạt này mỹ quan và đơn giản biết bao. Giang Tả Thôn, nhà lão hội trưởng. Triều đình thật sự muốn áp dụng 12 bình quân luật cho hai bộ luật lữ song hành sao? Thiên chân vạn sát. Rất tốt, rất tốt. Bộ đơn vị khoa học của tiểu Tạ dễ dùng dễ nhớ, Tạ rất thích. Có thể nhân cơ hội này liên danh dân sớ lên triều đình. Thái hậu cùng chư vị đại thần đều ủng hộ biến đổi. Có luật lữ trước đây, đơn vị khoa học cũng có hơn nửa phần thắng được phê chuẩn. Chờ triều đình phê chuẩn, mượn cơ hội trao giải cho học giả, để họ thảo luận một chút. Nếu như người ủng hộ chiếm đa số, việc này liền định ra. Lão hội trưởng chống quải trượng, run run rẩy rẩy đi đến dưới mái hiên, nhìn chăm chú vào cây đại thụ trong viện thật lâu, xuất thần. Ông tự biết mình sống không được bao lâu nữa, một mực cân nhắc một chuyện lớn. Lần này, chờ Tạ Diễn được trao tặng tước vị, là nên để người trẻ tuổi kia tiếp xúc với bí mật. Chiếc xe BMW kia nhất định phải chuyển giao lại, để đời này qua đời khác chậm rãi nghiên cứu. Đương nhiên, chỉ cần Lã Thái Hậu phê chuẩn. Ngay cả tiểu hoàng đế, lúc này còn chưa từng thấy ô tô, phải đợi đến sau đại hôn mới được chiêm ngưỡng. Khi lão hội trưởng trình tấu lên triều đình, thỉnh cầu sửa đổi các đơn vị khoa học, 7-8 vị y tá khoa phụ sản vội và đến phủ công chúa. Lý tiên sinh, xin nhờ cả vào ngài. Tạ Diễn lo lắng chắp tay hành lễ với một vị nhũ y, tức là bác sĩ chuyên đỡ đẻ và chữa trị các bệnh hậu sản. Họ có thể là nam hoặc nữ. Nhũ y thường kim luôn bà mụ. Nhưng nếu là nam giới hoặc phụ nữ lớn tuổi, họ chỉ đứng bên cạnh chỉ đạo, chỉ khi nguy cấp mới đích thân ra tay. Hôm nay được mời đến là Lý Thái Bà, đệ nhất nhũ y ở Lạc Dương. Tên thật của bà ít ai nhắc đến, mọi người đều gọi là Lý Thái Bà. Bởi vì nhiều lần đỡ đẻ thành công cho hoàng tử, hoàng nữ, Lý Thái Bà hiện đã là phù dung học sĩ. Bà đã 68 tuổi. Một gian phòng sạch sẽ được dùng làm phòng sinh. Dù Đại Minh đã có bệnh viện công, việc sinh nở vẫn được ưu tiên tại nhà. Thậm chí có thể nói, trừ những ca phẫu thuật lớn, dân thường Đại Minh hiếm khi nhập viện, sau khi khám bệnh lấy thuốc thì về nhà. Hơn nữa, giới quyền quý và người giàu có thích mời bác sĩ đến nhà hơn. Phanh. Cửa phòng đóng lại, Tạ Diễn không được phép vào, chỉ có thể đứng bên ngoài lo lắng. Điện hạ xin đứng lên. Lý Thái Bà vừa vào phòng sinh đã nói. Thanh Loan và Tử Phượng vội vàng đỡ Chu Đường Suối đứng thẳng. Lý Thái Bà cùng các y tá lấy cồn rửa tay. Bà điều chế nước muối sinh lý và đường glu. Cô, rồi lấy ra từ trong hòm thuốc. Không cần Lý Thái Bà chỉ huy, nhân viên y tế đi cùng bà đã tự giác bận rộn. Lý Thái Bà bắt mạch cho công chúa, rồi quan sát, sờ nắng bụng và hạ thân, nói, còn sớm. Viện điện hạ đi lại. Đúng rồi, thị nữ ra ngoài hết đi. Trong phim cổ trang, sản phụ nằm trên giường la hét, rồi một tiếng trẻ con khóc oe oe, mẹ tròn con vuông. Nhưng ở Trung Quốc cổ đại, tình huống đó rất hiếm khi xảy ra. Từ thời Hán Đường đến Tân Trung Quốc, sản phụ thường đứng hoặc ngồi để sinh. Thậm chí đến những năm đặc thù của Tân Trung Quốc, vẫn còn ghi chép, sản phụ ở một thôn nọ không đứng vững, bị trói tóc vào xà nhà. Đến khi bác sĩ trạm xá đến mới cho sản phụ nằm xuống. Vì quan niệm đỡ đẻ truyền thống, đứng hoặc ngồi sẽ dễ sinh hơn. Chỉ khi sản phụ mất sức, bà mụ mới cho phép nằm xuống. Cách làm này đương nhiên là sai lầm. Tân Trung Quốc huấn luyện lại các bà đỡ, khẩu quyết cốt lõi là một nằm ba trừ độc. nằm sinh giúp phòng ngừa mất máu quá nhiều. Quan niệm sai lầm này chỉ dần được sửa đổi vào cuối thời Chu Minh. Nhưng trước khi đỡ đẻ, người ta vẫn quen cho sản phụ đứng. Thanh Loan và các thị nữ bị đuổi hết ra khỏi phòng sinh. Chu Đường Suối được y tá dìu đi lại chậm rãi trong phòng. Nhóm y tá trải một lớp nệm bông đã khử trùng lên giường, rồi trải ga giường cũng đã khử trùng. Nhà nghèo chắc chắn không chú ý đến thế. Cụ bà, có nguy hiểm không? Chu Đường Suối hỏi. Lý Thái Bà cười, điện hạ cứ yên tâm, ta đỡ đẻ cho người mà. Một câu nói đơn giản khiến Chu Đường Suối bớt căng thẳng. Một lát sau, Lý Thái Bà nói, tìm nước muối. Y tá lập tức lấy ống tiêm. Kim tiêm làm bằng sắt, ống tiêm bằng thủy tinh. Trước và sau khi dùng đều phải khử trùng bằng hơi nước. Nước muối sinh lý đựng trong bình thủy tinh, nút kín bằng nút chai. Vì nút chai để lâu có thể bị mốc, nước muối sinh lý được pha chế tạm thời, đựng trong bình thủy tinh đã khử trùng bằng hơi nước, nút chai cũng phải qua xử lý khử trùng. Ngoài tiêm tĩnh mạch nước muối sinh lý, các bác sĩ khoa phụ sản Đại Minh còn tiêm nước muối sinh lý đã pha chế vào huyệt vị đặc biệt ở vùng thắt lưng để giảm đau. Thật kỳ diệu, chỉ tiêm vào đúng huyệt vị mới giảm đau, nếu châm sai thì không có tác dụng. Thấy công chúa mệt mỏi, Lý Thái Bà nói, nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Một bà đỡ trung niên vạm vỡ luôn đứng bên cạnh. Lý Thái Bà dù sao cũng đã cao tuổi, không còn sức đỡ đẻ, bà sẽ mang theo bà mụ chuyên dụng của mình. Nhũ Y Nam cũng vậy, chỉ đứng chỉ đạo, để bà mụ ra tay. Từ khi có khẩu quyết 1 năm 3 trừ độc, tỷ lệ tử vong của sản phụ và trẻ sơ sinh ở Đại Minh giảm mạnh. Năm chữ khẩu quyết này còn hữu dụng hơn cả kẹp forceps. Đây là do Thái Tổ Chu Quốc Tường truyền lại. 1 năm 3 trừ độc, tức sản phụ phải nằm sinh. Nơi nằm phải khử độc. Tay đỡ đẻ phải khử độc. Khi cắt rốn phải khử độc. Chu Quốc Tường khi xuyên Việt đã lớn tuổi, may mắn nghe được một vài khẩu quyết của thầy lang ở Trung Quốc đến những năm 1980, nhiều vùng nông thôn vẫn còn thầy lang kim đỡ đẻ. Thậm chí mời bà đỡ truyền thống. Tạ Diễn đi đi lại lại ngoài cửa, bỗng thấy một y tá đi ra, vội hỏi, sao rồi? Y tá cười, phò mã đừng lo, chưa sinh đâu, ăn uống xong rồi đến trong cũng không muộn. Từ chiều đến tối, tiếng la của công chúa càng lúc càng lớn. Tạ Diễn không thể vào giúp, ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ nhả khói. Khi còn ở thế giới cũ, hắn đã hút thuốc, lúc thực tập ở công trường, sư phụ của hắn là người nghiện thuốc. Hút thuốc cùng sư phụ có thể rút ngắn quan hệ. Giờ phút này hút thuốc bằng tẩu, Tạ Diễn thấy hương vị cũng không tệ, ngon hơn thuốc lá thành phẩm nhiều. Trong làn khói, Tạ Diễn thấy lòng mình bớt căng thẳng. Lần đầu làm cha nên lo lắng, sợ khó sinh. Lan Quân, vào phòng bên cạnh đi, đêm lạnh lắm. Thanh Loan nói. Tạ Diễn đứng lên, vậy ta vào ngồi một lát. Một đám người hầu giờ phút này vây quanh ngoài phòng sinh, chờ đợi y tá sai bảo. Ngay cả đầu bếp cũng chạy tới, hỏi có cần làm gì cho công chúa ăn không. Tạ Diễn ngồi trong phòng bên cạnh ngủ gật, mơ hồ nghe thấy tiếng công chúa gọi. Mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, có người gõ cửa hô lớn, sinh rồi, điện hạ sinh rồi, mẹ tròn con vuông. Tạ Diễn giật mình tỉnh giấc, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Bà đỡ đã ôm đứa bé ra khỏi phòng, chờ Tạ Diễn đến xem. Đủ tháng, đứa bé lại có tóc, mắt cũng mở. Khuôn mặt hồng hào, không phải bộ dạng xấu xí như chuột con. Tạ Diễn mừng rỡ, cười ngây ngô với đứa bé. Bà đỡ chỉ cho hắn nhìn thoáng qua, rồi ôm đứa bé sang phòng bên cạnh. Ở đó, chăn đệm đã được luộc nước sôi và phơi nắng. Rất nhanh, công chúa cũng được cán khiêng sang, hai mẹ con nằm yên trên giường. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ phát. Chu Đường Suối giờ phút này vô cùng mệt mỏi, nàng cười với Tạ Diễn, mặt mày giống chàng lắm, lớn lên chắc chắn anh tuấn phong lưu. Vất vả cho tỷ tỷ rồi. Tạ Diễn ngồi trước giường trông nom. Đa số người hầu đã tản đi, mấy thị nữ và đầu bếp vây quanh Lý Thái Bà nghe dặn dò. Khi Lý Thái Bà dặn dò xong, Thanh Loan lấy tiền giấy Đại Minh, phát thưởng cho nhân viên y tế. Tiền giấy Đại Minh bây giờ, mệnh giá nhỏ nhất đã là 10 sâu. Lý Thái Bà nhận 100 sâu, bà mụ nhận 80 sâu, còn lại đều là 10 quan tiền. Tiền thưởng hậu hĩnh, nhân viên y tế ai nấy đều hớn hở. Qua cơn hưng phấn, Tạ Diễn và công chúa đều ngủ say, bị sinh con làm cho buồn ngủ không chịu nổi. Tạ Diễn tỉnh dậy đã là buổi chiều, ăn qua loa rồi vội chạy đi thăm vợ con. Công chúa đang uống canh gà. Không thấy con đâu, vú em đang trông. Đứa bé còn chưa sinh ra đã có 4 vú em. Gia cảnh, sức khỏe đều được điều tra kỹ lưỡng. Công chúa lần đầu làm mẹ, không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, để vú em trông nom sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa, công chúa không tự cho con bú, mấy ngày là mất sữa, có thể toàn tâm toàn ý phục hồi sức khỏe sau sinh. qua một thời gian ngắn lại xinh đẹp như thường. Đặt tên nhũ danh cho hài tử là Hổ Ca thì sao? Chu Đường Suối vừa uống xong bát canh gà vừa nói. Tạ Diễn hỏi, vì sao lại gọi là Hổ Ca? Chu Đường Suối đáp, nó sinh ra đã khỏe mạnh, kháu khỉnh rồi. Tạ Diễn cười nói, tỷ tỷ thích là tốt rồi. Thời xưa, nhũ danh của các bé trai thường có chữ ca. Ví dụ như con trai trưởng của U Dương Tu có nhũ danh là Tăng Ca, bá của Lục Du có nhũ danh là Mã Ca. Chữ A lót đầu cũng rất phổ biến, con trai thứ của Tô Triệt có nhũ danh là A La. Nhũ danh của các bé gái thường là nào đó quân, nào đó cơ, hoặc là những từ lấy như thơm thơm, vân vân. Hai vợ chồng trò chuyện một hồi, vú em bế Hổ Ca đến. Vú em này còn chưa đến 30 tuổi, nhưng đã là mẹ của ba đứa trẻ, kinh nghiệm chăm sóc trẻ con có thể nói là vô cùng phong phú. Ăn sữa xong, ngủ một giấc, vừa tỉnh là con bế đến ngay. Vú em cười nói. Chu Đường Suối nhận lấy đứa bé, muốn cùng con trai tương tác một chút. Nhưng Hổ Ca chỉ ngơ ngác nhìn nàng, rồi rất nhanh lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Dù mới sinh ra đã mở mắt, nó cũng không nhìn rõ được gì, võng mạc vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Lục Lang có muốn ôm thử không? Chu Đường Suối nói. Tạ Diễn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, cứ như đang bưng một quả lựu đạn, cảm giác tư thế nào cũng không đúng. Vẻ lúng túng của hắn khiến Chu Đường Suối bật cười không ngừng. Trong lòng Tạ Diễn cảm khái vô cùng, cảm thấy như đang nằm mơ. Mơ mơ hồ hồ xuyên việt tới, vừa tròn 18 tuổi đã có con trai. Mấy thị nữ cao cấp cũng vây quanh lại. Thanh Loan nhìn chằm chằm Hổ Ca, cẩn thận quan sát, cái trán và sống mũi giống Lang Quân. Tử Phượng nói, cằm và khuôn mặt lại rất giống Điện Hạ. À, nhíu mày kìa, có phải đang nằm mơ không? Ngọc Sắc suy đoán. Kim Hoa cười nói, muốn sờ một chút quá. Chu Đường Suối an tĩnh ngồi dựa vào đầu giường, nhìn trượng phu nâng niu đứa bé, đám thị nữ tâm phúc vây quanh bàn tán. Khung cảnh này khiến nàng vô cùng thư thái, dường như đời người lập tức viên mãn. Phụ hoàng trên trời có linh thiêng, chắc hẳn cũng rất vui mừng. Qua, có lẽ là do lão ba ôm không thoải mái, hoặc có lẽ cảm thấy xung quanh có quá nhiều người, Hổ Ca bỗng nhiên khóc lớn. Tạ Diễn hoảng hốt tay chân, dỗ thế nào cũng không nín, vội vàng trả lại cục khoai lang bỏng tay cho vú em. Què. Đúng lúc này, Tử Phượng che miệng nôn khan. Tất cả mọi người đều giật mình. Thanh Loan cả người ngây dại, đồng thời còn rất sợ hãi, Tử Phượng sẽ không cũng mang thai đấy chứ. Ta cùng Lang Quân cùng phòng trước mà. Ta lâu như vậy vẫn chưa có thai, có phải thân thể có vấn đề gì không? Nghe tin Văn Công Chúa sinh Hạ Tiểu Công Tử, người đến thăm hỏi tấp nập không ngớt. Ngay cả những vị thân vương thân phận nhạy cảm kia cũng đều phái vương phi hoặc thế tử phu nhân đến chúc mừng. Dù sao cùng thuộc dòng dõi hoàng thất, dù muốn tránh hiềm nghi cũng không thể tuyệt giao lui tới. Ngoài ra còn có bạn bè, đồng sự của Tạ Diễn, số lượng không nhiều nhưng cũng không ít. Rất nhiều học giả khoa học tự nhiên ở Lạc Dương nhân dịp đến chúc mừng, cùng Tạ Diễn thảo luận chuyện sửa đổi các đơn vị khoa học. Tiễn xong một nhóm người đến chúc mừng, Tạ Diễn tản bộ về nội trạch. Thanh Loan từ sau tấm bình phong bước ra, mỉm cười nói, chúc mừng Lang Quân, Điện Hạ cuối cùng cũng có sữa rồi. Tạ Diễn vòng qua bình phong xem xét, thấy Chu Đường Suối đang cho hài nhi bú, vú em thì ở bên cạnh chỉ dẫn những điều cần chú ý, vì sao có đến bốn vú em, công chúa còn muốn tự mình cho bú. Đây đương nhiên là nhờ vào những tiến bộ y học mà Thái Tổ, Thái Tông mang lại. Bởi vì sữa đầu có màu vàng nhạt, đặc sánh, dễ khiến người ta liên tưởng đến mũ. Cho nên người xưa rất coi trọng gia đình, thường cố ý vắt bỏ sữa đầu, cho rằng thứ này có hại cho trẻ con. Thậm chí còn có thầy thuốc đổ lỗi việc trẻ con sinh bệnh là do uống sữa đầu. Nhưng người hiện đại, ai từng làm cha làm mẹ đều biết sữa đầu tốt cho trẻ con thế nào. Dù không biết rõ thì y tá cũng dặn đi dặn lại. Trẻ con bú sữa đầu không chỉ tăng cường sức đề kháng mà còn thúc đẩy tế bào da trên đường ruột sinh trưởng, thúc đẩy gan và các tổ chức khác phát triển, đồng thời tham gia điều tiết độ pH dịch vị. Thời Thái Tổ, Thái Tông, ngay cả nhiều bác sĩ sản khoa, khoa nhi cũng không chấp nhận quan điểm này. Hai vị hoàng đế xuyên việt cưỡng ép cho hoàng tử, hoàng nữ uống sữa đầu. Tất cả hoàng hậu, phi tần đều phải cho con bú sữa đầu xong mới giao hết cho vú em nuôi nấng. Dần dà, phương pháp này trong cung đình biến thành quy củ, rồi lan ra các nhà quyền quý. Các bác sĩ vẫn bán tín bán nghi, thông qua quan sát tổng kết lâu dài, phát hiện sữa đầu dường như thực sự hữu dụng, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận và mở rộng ra cả nước. Kết quả là, ở những gia đình thuê vú em, sản phụ phải tự mình nuôi con 2-3 ngày. Về sau thậm chí có bác sĩ viết luận văn, suy đoán các hoàng đế Tống triều người yếu nhiều bệnh là do từ nhỏ không uống sữa đầu, quan điểm này khó mà chứng thực, nhưng rất nhiều bác sĩ đồng tình. Tạ Diễn ngồi bên cạnh, nhìn công chúa cho bú, bèn hỏi vú em, chỉ cho bú 2-3 ngày, lúc cạn sữa có khó chịu không? Vú em kinh nghiệm đầy mình, phò mã đừng lo lắng. Ngày đầu tiên cạn sữa, công chúa điện hạ quả thật có chút khó chịu. Đến lúc đó uống nước mạch nha, ăn rau hẹ xào gan gà, còn phải đắp sung. Phát Na, Tri ngậm nước. Ngày thứ hai sẽ đỡ trướng hơn, cứ tiếp tục làm như ngày thứ nhất. Đến ngày thứ tư thì cơ bản là không còn sữa, trong ngực cũng không còn kết khối sưng đau nhất. Uống nước mạch nha là để hỗ trợ giảm đường, điều tiết bài tiết sữa, đồng thời bổ sung vitamin nhóm B. Ăn rau hẹ xào gan gà chủ yếu là để bổ sung vitamin B6. Bác sĩ Đại Minh bây giờ đương nhiên không rõ nguyên lý khoa học cụ thể, nhưng quan sát tổng kết lâu dài cho họ biết là có hiệu quả. Hổ ca nhi bú rất nhanh đã no căng. Chu Đường Suối không giao con cho vú em, mà cùng vú em học cách vỗ ở hơi. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười mẫu tính, chờ tiểu gia hỏa ở được hơi, công chúa trong nháy mắt có cảm giác thành tựu to lớn. Lại đùa một lúc, vú em bế hài tử đi. Chu Đường Suối thể xác tinh thần vui vẻ, nói với Tử Phượng đang ngồi bên cạnh, ngươi đi chọn một cái tiểu viện, lại chọn hai người thị nữ. Về sau không cần hầu hạ ta, mỗi ngày đến vấn an là được. Tử Phượng nghe vậy vừa mừng vừa lo. Mừng vì có tiểu viện riêng cùng thị nữ, đãi ngộ đã tương đương với tiểu thiếp, chỉ thiếu mỗi việc chính thức nạp thiếp mà thôi. Lo là sợ công chúa ghen. Nô tỳ cả đời đều muốn phụng dưỡng điện hạ. Tử Phượng vội vàng không người hành lễ tỏ vẻ trung thành. Nếu không phải đang mang thai, nàng đoán chừng đã quỳ xuống rồi. Sự trung thành này vẫn rất hữu dụng, Chu Đường Suối thấy nàng vẫn khúng núng cung kính, bất mãn trong lòng trong nháy mắt tiêu tan rất nhiều, chờ ngươi sinh con xong, sẽ khôi phục lại tên của họ gốc. Điện hạ đại ân, nô tỳ không báo đáp nổi. Tử Phượng càng thêm kích động. Nạp thiếp cũng phải làm theo quy trình. Từ Đường Tống trở đi, pháp luật thừa nhận thiếp thất, đều nhất định phải viết hôn thư. Hơn nữa, còn phải có chữ ký của chính thê trên hôn thư. Nếu chính thê không ký tên vào hôn thư nạp thiếp thì thuộc về nạp thiếp phi pháp. Quan phủ sẽ không truy cứu, nhưng sau này nếu có kiện tụng thì quan phủ cũng không thừa nhận phòng tiểu thiếp này. Đừng tưởng Chu Đường Suối là ngốc bạch ngọt. Nàng luôn nắm chặt Tạ Diễn, luôn nắm chặt Thanh Loan, Tử Phượng. Chỉ là thủ đoạn tương đối hòa hoãn, bị nàng nắm còn phải cảm kích. Tử Phượng mang thai, cho tiểu viện cùng thị nữ, tức là cho đãi ngộ của tiểu thiếp. Chờ Tử Phượng sinh con xong, khôi phục lại tên họ ban đầu, là để trải đường cho việc chính thức nạp thiếp. Nhưng lại không thực sự cho hôn thư nạp thiếp, vẫn luôn treo Tử Phượng lơ lửng. Đến khi nào Chu Đường Suối hài lòng thì mới chủ động đề nghị cho trượng phu nạp thiếp và ký tên chính thê của mình vào hôn thư. Ngày hôm sau, Tử Phượng liền chuyển vào viện riêng. Sân nhỏ rất nhỏ, chỉ có 8 gian phòng, nhưng cũng đủ khiến Tử Phượng hưng phấn mất ngủ cả đêm. Bao gồm Thanh Loan, tất cả thị nữ đều vô cùng hâm mộ, mong mỏi có ngày mình cũng được như vậy. Tử Phượng còn chọn hai thị nữ cấp thấp để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Lập tức từ người hầu biến thành chủ nhân trong tiểu viện, mặc dù thân phận của nàng hiện tại vẫn là hầu gái, hợp đồng thuê vẫn chưa hết hiệu lực. Thanh Loan đến tiểu viện dạo một vòng, trong lòng có chút không thoải mái, giọng nói không khỏi mang theo cảm xúc, người đúng là có phúc, một bước lên mây thành Phượng Hoàng. Tử Phượng vội vàng nói, a tỷ đừng nói vậy. Sau này dù thế nào, ta vẫn là nữ tỳ của điện hạ, cũng là muội muội của a tỷ. Ta chỉ là vận may tốt hơn, may mắn mang thai trước. Lan quân sủng ái a tỷ như vậy, qua hai tháng nhất định cũng có thể mang thai. Hai người trước đây quan hệ vẫn rất tốt, Thanh Loan cũng cảm thấy mình nói chuyện quá lời, thở dài nói, ai, là ta không có phúc đó. Tử Phượng nghĩ kế nói, điện hạ sang tháng đầy tháng sẽ đi các chùa miếu lớn cầu phúc, tạ thần cho tiểu Lan quân. Đến lúc đó tỷ tỷ nếu vẫn chưa có thai, có thể cùng đi cầu nguyện. Biết đâu có vị giáo thần Phật nào hiển linh. Ngươi chẳng lẽ năm mới đi theo điện hạ đi bái thần lúc hứa nguyện, à Thanh Loan hiếu kỳ hỏi. Không có cũng có, Tử Phượng sợ nói dối đắc tội thần linh, thành thật nói, lúc ấy đi theo Lục Lan và điện hạ đi các miếu bái thần, ta đầu tiên là khẩn cầu thần Phật phù hộ điện hạ và thai nhi. Tiện thể cầu thần Phật cho ta cũng có thể mang thai. Thanh Loan thầm nghĩ, xem ra thật là vị thần Phật nào hiển linh. Lúc ấy sao mình lại quên cầu nguyện nhỉ? Ai, mình thật ngốc. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Tử Phượng lại dỗ dành một hồi lâu, cuối cùng cũng làm Thanh Loan vui vẻ trở lại. Nàng hèn mọn thật sự, thân là người có thai còn phải đi dỗ người khác. Dường như hoàn toàn xóa bỏ khúc mắc trong lòng, hai người thân như tỷ muội nắm tay trò chuyện, nhớ lại chuyện của khi còn bé trong cung, rồi thổ lộ hết những năm tháng tịch mịch và tuổi thân trước đây. Cuối cùng, lại cùng nhau vẽ ra viễn cảnh tương lai. Các nàng ước định sau này dù sinh con trai hay con gái, con cái đều nhận đối phương làm mẹ nuôi. Hơn nữa, còn muốn đặt tên nhũ danh cho con của đối phương. Thanh Loan tràn đầy mong đợi rời khỏi tiểu viện, nàng phải tranh thủ thời gian công chúa dưỡng bệnh sau sinh, cùng Tạ lão lục tích cực tạo ra vận động tạo người. Hôm qua bác sĩ đến nhà, xác định Tử Phượng mang thai, nàng lặng lẽ nhờ bác sĩ khám bệnh cho mình. Bác sĩ nói thân thể nàng không có vấn đề gì, hẳn là có thể mang thai. Nàng định bụng tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi làm thêm chút nữ công, âm thầm may vài món áo lót có phần xấu hổ, mong muốn Lan Quân càng thêm mê luyến thân thể mình. Những thủ đoạn mà Lan Quân bày ra, trước kia nàng còn ngượng ngùng, về sau đều ngoan ngoãn đáp ứng. Còn Tử Phượng thì lại đang mãi mê ngắm nghía cái sân nhỏ. Chỉ là một tiểu viện 8 gian phòng, Tử Phượng lại cảm thấy nó còn tráng lệ hơn cả hoàng cung. Đây là lãnh địa riêng của nàng, cuộc đời xem như đã có chút khởi sắc. Còn có hai người thị nữ kia nữa. Từ khi công chúa mềm yếu dung túng, không chỉ có đám người hầu do chồng trước của ca ca mang tới được thể diễu võ dương oai, mà còn có không ít kẻ không trung thành ngang nhiên xông xáo quấy phá. Sau khi chồng trước của ca ca bị xử trảm, đám người hầu bên phía công chúa cũng bị thanh lý một lượt. Lúc ấy, một đám lớn nam bộc hầu gái bị cho thôi việc, sau đó lại chiêu mộ bổ sung thêm người. Hai người thị nữ mà Tử Phượng chọn đều là những người được mời đến từ 4 năm trước, cũng sắp hết hạn hợp đồng. Cả hai đều 18, 19 tuổi. Khế ước thuê các ngươi đều hết hạn vào mùa thu, Tử Phượng nói, nếu không có ý định tục ước, thì báo trước 3 tháng. Một thị nữ đáp, nô tỳ đã 19 tuổi rồi, nhà ở ngay tại Bắc Quách. Lúc nghỉ Tết về nhà, cha mẹ đã nhắc đến chuyện hôn sự, có một nam tử trong phường rất hợp ý, hắn chỉ hơn nô tỳ 1 tuổi, lại là tuần cảnh trực thuộc binh mã Tư Ngũ Thành. Nhà hắn còn có thúc phụ làm nhất đẳng lại tại binh mã Tư Thành Bắc. Hiểu rồi, ngươi không cần nói nữa, Tử Phượng ngắt lời, mùa thu ta sẽ thả ngươi về nhà thành thân. Thị nữ còn lại thì có chút xoắn xuýt, nô tỳ vẫn chưa biết có nên ở lại hay không. Đến mùa hè, công chúa sẽ lại tuyển thêm người, dựa theo hướng đi của các thị nữ hiện tại, chiêu mộ thêm một nhóm bổ sung. Huấn luyện 2-3 tháng là có thể thay đổi vị trí. Tử Phượng dự định đến lúc đó sẽ chọn người vừa ý, xem như tâm phúc của mình mà tự tay bồi dưỡng. Nàng cũng không nghĩ đến chuyện đấu đá trong phủ. Có đấu cũng đấu lại được công chúa sao? Nhưng tâm phúc thị nữ thì vẫn phải có. Để hai người thị nữ tự đi làm việc, Tử Phượng trở lại phòng lấy giấy bút. Nàng muốn viết thư về nhà báo tin vui, nhưng lại lo lắng mừng hơi sớm, vạn nhất sinh non hoặc khó sinh thì chẳng phải khiến người nhà lo lắng sao? Phi phi phi. Con của ta sẽ không có chuyện gì đâu. Cuối cùng Tử Phượng vẫn không nhịn được, cầm bút viết thư cho cha mẹ và huynh đệ. Nàng nói công chúa đối đãi với mình rất tốt, phò mã cũng vô cùng sủng ái nàng. Bây giờ nàng đã mang thai, có sân nhỏ riêng và thị nữ, đợi hài tử sinh ra có khả năng sẽ được lập làm tiểu thiếp. Đến lúc đó, phò mã sẽ phái người đến nhà hạ sính. Sau đó nàng lại dặn dò cha mẹ, nhất định phải đốc thúc cháu trai và đệ học hành. Cho dù không thi đậu tiến sĩ làm quan, có học vấn cũng dễ mưu sinh hơn. Tử Phượng cũng giống như rất nhiều thị nữ khác, bình thường vô cùng tiết kiệm, đem tiền lương và tiền thưởng gửi về nhà qua bưu cục hàng năm. Quán trà của nhà nàng ở trấn nhỏ đã biến thành trà lâu, hơn nữa còn mua lại được cả mặt tiền cửa hàng. Xem như một gia đình trung lưu khá giả. Nếu nàng thật sự được nạp làm thiếp thất, có thể gửi tiền về nhà càng nhiều, đến lúc đó nói không chừng còn có thể mua sắm ruộng đất ở quê hương. Dần dần biến thành một gia đình tiểu địa chủ. Đây chẳng phải là thực hiện vượt cấp giai tầng sao? Đối với tấu chương của giới khoa học yêu cầu sửa đổi đơn vị tính toán, triều đình quân thần đáp ứng vô cùng thống khoái. Bởi lẽ Tạ Diễn đưa ra phương án vô cùng phù hợp với tự nhiên. Lấy 1/20 triệu chiều dài kinh tuyến đi qua Lạc Dương là 1 mét. Coi đó là tiêu chuẩn, lại chia ra đề. Xi mét, centimet, ly. Lại lấy một đề. Xi mét khối nước, xác định trọng lượng là 1 kg. Từ đó phân ra gram, miligram. Thật là thiên nhân hợp nhất. Dù Thái Tổ Thái Tông đã nhiều lần nhấn mạnh không cần làm chuyện thần tiên cảm ứng, nhưng mọi người vẫn luôn theo đuổi thiên nhân hợp nhất. Đây là một loại tư tưởng triết học đã ăn sâu vào gốc rễ. Trong ngự tiền hội nghị, các vị trọng thần của các bộ viện nô nức phát biểu. Từ xưa đến nay, tích lũy mà thành thước. Nam Nhi thời Tần Hán cao 7 thước, tính ra bây giờ cũng chỉ 5 thước. Chiều dài kinh tuyến địa cầu lại vĩnh viễn không đổi. Chính xác. Đã định ra chiều dài và trọng lượng đơn vị như vậy, đo lường của Đại Minh ta có thể dùng đến ngàn thu vạn đại mà không sai lệch. Chiều dài kinh tuyến đo bằng cách nào? Ha ha, Trương Tướng Công là tiến sĩ văn khoa, không biết điều này cũng bình thường. Thời Đường có một nhóm cao tăng đã từng đo chiều dài kinh tuyến. Khi Đại Minh mới khai quốc, Thái Tông phái người vẽ bản đồ thiên hạ, cũng đã cho đo lường tính toán lại tại 27 điểm quan trắc trên cả nước. Kết quả đo đạc của Đại Minh và Triều Đường có giống nhau không? Khác nhau. Kết quả đo đạc của Triều Đường sai lệch so với Đại Minh tới hơn 40 dặm mỗi độ kinh tuyến. Vậy chắc chắn Đại Minh chuẩn xác hơn. Chính vì kết quả đo đạc của hai triều khác biệt khá lớn, nên khi về già, Thái Tông lại phái người đo lại một lần nữa. Lần này, số điểm quan trắc tăng lên tới 50. Điểm cực Bắc tới tận Bắc Hải, điểm cực Nam tới Chiêm Thành. Điểm cực Đông đặt tại Bình An Kinh của Nhật Bản, điểm cực Tây đặt tại 7 sông Nát Nhưng. Kết quả của hai lần đo có nhất trí không? Vẫn khác nhau. Vừa khác với triều Đường, vừa khác với lần đo đầu tiên của Đại Minh. À, sao lại thế? Đo đạt thì khó tránh khỏi sai sót. Hai lần đo đạt của Đại Minh sai lệch không quá 10 dặm mỗi độ kinh tuyến. Sau đó mấy chục năm, lại tiến hành đo đạt quy mô lớn thêm hai lần. Chiều dài kinh tuyến hiện tại được chọn là giá trị trung bình của hai bộ số liệu gần nhau nhất. Nói cách khác, cũng không hoàn toàn chính xác. Đã là vô cùng chính xác rồi. Đường kinh tuyến nối liền hai cực Nam Bắc của địa cầu dài khoảng 4 vạn dặm. Sai lệch vài dặm mỗi độ kinh tuyến thì có đáng là bao? Lại chia cho 20 triệu để làm đơn vị chiều dài, sai sót có thể bỏ qua không tính. Vì sao Tà Phò Mã lại dùng mét, kg để làm đơn vị khoa học mới? Là để phân biệt với cách gọi đo lường truyền thống. Dù sao đo lường cũ, dân gian vẫn phải tiếp tục sử dụng. Chữ khắc có ý hạn định. Phò Mã đặt tên, hẳn là xuất phát từ ý này. Từ xưa đến nay, tích lũy mà thành thước. Ha ha, Phò Mã dứt khoát dùng mét để biểu thị chiều dài. Có chuyện 12 lục bình quân kia rồi, các đại thần giờ bàn luận về đo lường đều vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao cũng chỉ là hai bộ đơn vị khác nhau mà thôi. Luật lữ thay đổi, đo lường cũng có thể thay đổi theo. Bởi vì đo lường cổ đại của Trung Quốc vốn dĩ được xây dựng dựa trên luật lữ. Trước thông qua âm nhạc, chế tạo ra tiêu chuẩn luật quản. Lại bởi vì cung âm tượng trưng cho quân chủ, nên chọn hoàng chung luật quản thuộc Trung ương làm khí tiêu chuẩn. Chọn 90 hạt gạo kê cỡ trung bình, xếp liên tiếp nhau, chiều dài đó sắp xỉ chiều dài của hoàng chung luật quản. Dựa theo chiều dài của loại gạo kê này, một hạt gạo kê là một điểm, 10 hạt là một tấc, 100 hạt là một thước. Đơn vị dung tích và trọng lượng cũng tương tự. Dung tích của một hoàng chung luật quản là một hợp, 10 hợp tương đương một thăng, 10 thăng tương đương một đấu. Một hoàng chung luật quản gạo kê có trọng lượng là 12 thù. Nhân với 2 thì được 1 lạng. 90 hạt và 1.200 hạt gạo kê ở đây là tiêu chuẩn của thời Hán. Lịch đại hoàng chung luật quản, tuy âm từ đầu đến cuối không đổi, nhưng tỷ lệ chiều dài và đường kính có thể thay đổi. Khi triều đình chế định đo lường, đơn vị chiều dài, trọng lượng, dung tích cũng thay đổi theo hoàng chung luật quản. Âm nhạc luật lữ là gốc rễ của đo lường Trung Quốc. Trong luật đo lường, chữ luật luôn đứng trước chữ đo lường. Vậy nên không khó lý giải vì sao Lão Thái Hậu muốn áp dụng 12 luật bình quân, mà một số đại thần lại phản ứng gay gắt đến vậy. Luật lữ đã định ra rồi, không cần ai phải gánh trách nhiệm. Giờ thì không sao cả, ngược lại ai nấy đều có chiến tích, biết đâu còn có thể lưu danh sử sách. Chớp mắt đã đến mùa hè, các trường công trên cả nước bắt đầu nghỉ hè. Các học giả lục tục kéo nhau về Lạc Dương, tham gia đại hội khoa học mấy năm tổ chức một lần, đồng thời bình chọn giải thưởng vàng bạc đồng của Hoàng gia Học viện đại hội năm ngoái chỉ là phát động tạm thời. Đại hội năm nay mới là định kỳ cử hành. Việc thảo luận sửa đổi đơn vị tính toán khoa học chỉ mất một ngày là thông qua. Gần như là toàn phiếu thông qua. Cái thứ này dùng quá tốt, mọi người đâu phải kẻ ngốc. Ngay sau đó, một đám nhà toán học, vật lý học hàng đầu, thông qua chiều dài kinh tuyến gốc của Đại Minh, nhanh chóng chế tạo ra khí tiêu chuẩn về chiều dài, trọng lượng và dung tích. Vì vậy, Lão Thái Hậu tạm thời tổ chức đại triều hội. Ngay trước mặt văn võ bá quan, từng kiện khí tiêu chuẩn được bày ra. Lễ quan chỉ vào 12 cây luật quản nói, bộ luật quản này được chế theo 12 luật bình quân. Từ nay về sau, 12 luật truyền thống và 12 luật bình quân cùng tồn tại. Các nghi thức như đăng cơ, đại hôn, tế tự, triều hội, tuyên thệ trước khi xuất quân, hiến tù binh, truyền lô vẫn dùng 12 luật truyền thống. Các trường hợp còn lại, không hạn chế. Một lễ quan khác, dùng khay lót vải vàng, bưng 12 cây luật quản mới tạo, chậm rãi đi qua trước mặt văn võ bá quan. Lập tức, lễ quan lại chỉ vào một bộ thước tiêu chuẩn, bộ thước này được chia nhỏ từ kinh tuyến gốc. Từ nay về sau, nghiên cứu khoa học, thí nghiệm, ghi chép, dạy học, vận dụng của Đại Minh đều phải áp dụng bộ thước này. Lại có lễ quan, bưng thước đi qua trước mặt văn võ bá quan. Tiếp theo là một bộ quả cân và cốc chia độ, bộ cân này được tính toán theo bộ thước mới và nước. Từ nay về sau, nghiên cứu khoa học của Đại Minh. Khi tất cả đã được trình bày xong, quần thần hô vang vạn tuế. Lão Thái Hậu mỉm cười. Trong lòng có chút đắc ý, quần thần hô vạn tuế với tiểu hoàng đế, nhưng những luật đo lường kiểu mới này đều do nàng chủ trì. Một vị thái hậu không mấy phản đối ý kiến của nội các, thỉnh thoảng cũng phải thể hiện sự tồn tại của mình. Nếu không mọi người chỉ biết đến nội các, sẽ dần quên mất còn có thái hậu. Trong điện, bách quan nhìn về phía thái hậu, bị ánh mắt nàng quét qua, vội vàng cúi đầu tránh đi. Bọn họ có ấn tượng không tệ về lão thái hậu, dù sao vị này xưa nay không làm càn, rất tôn trọng ý kiến của quan viên. Thỉnh thoảng làm chút tính khí, mọi người cũng tỏ ra đã hiểu. Lần này ban bố luật đo lường kiểu mới, dù nhiều đại thần không ủng hộ, nhưng chỉ cần không hủy bỏ bộ cũ, mọi người coi như Thái hậu lại đang dở chút tính khí trẻ con. Đàn bà mà, làm chút tính khí cũng bình thường, dỗ dành vài câu là xong. Nhưng cũng có một số đại thần cương trực, đưa mắt nhìn Tạ Diễn đang tham gia đại triều hội. Vị Tạ phò mã này, thật không an phận. Dù là chế tạo luật quản 12 luật bình quân, hay là làm ra bộ đo lường khoa học này, tất cả đều liên quan đến Tạ phò mã. Tuy không tham gia thảo luận chính sự, nhưng lại vỗ đúng mông ngựa của lão Thái hậu. Thật là nịnh thân. Nhất định phải theo dõi người này, sau này nếu hắn dám nhúng tay vào triều chính, sẽ lập tức vạch tội. Nếu không cứ thế này, biết đâu còn xúi dục Thái hậu làm chuyện hoang đường gì. Vì là đại triều hội, nên sứ thần các nước phiên thuộc cũng đến tham gia, giờ đang đứng ở quảng trường ngoài điện. Những sứ thần của các nước phụ thuộc đều được lễ quan thông báo, sắp được dẫn tới một bộ khí tiêu chuẩn đo lường mới. Bởi vì mẫu quốc có thay đổi, các nước phiên thuộc cũng phải thay đổi theo. Tỷ như Đại Minh hàng năm đều chế tác lịch thư cho năm sau, đồng thời phát hàng mẫu cho các nước phụ thuộc trước nửa năm. Các nước phụ thuộc nhận được hàng mẫu, lại in ấn ra để sử dụng vào năm sau. Khách mời sứ giả là du học sinh Nhật Bản nhìn lễ qua nâng lực quản đi qua, quyết định học tập 12 luật bình quân và nhạc khí. Sau đó nhanh chóng về nước, lập tức có thể trở thành tông sư âm nhạc mới của Nhật Bản. May à tạm thời không phải nước phụ thuộc của Đại Minh, nhưng Tạp Ba cũng vô cùng tò mò. Hắn đã thông thạo Hán ngữ, lại miệt mài học tập toán học và thiên văn học Đại Minh, còn phải chờ thêm 2-3 tháng nữa mới lên thuyền về châu Mỹ. Gã này đứng ở cuối quảng trường, khi lễ quan đi đến trước mặt hắn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có lẽ Tạp Ba đã gọi lễ quan trở lại, cẩn thận hỏi han tình hình, lập tức kinh ngạc thốt lên, đến cả chiều dài Nam Bắc của địa cầu, học giả Đại Minh cũng có thể đo được sao? Lễ quan cười đáp, người cũng biết đến địa cầu cơ đấy. Nhưng có thể Tạp Ba nói, ta đã ở tứ phương quán, học được nửa năm thiên văn học Đại Minh rồi. Lễ quan nói, kinh tuyến chiều dài đã được đo từ mấy trăm năm trước, có điều khi đó sai số còn khá lớn. Người sáng mắt quả thật có trí tuệ. Tạp Ba cảm thán. Chờ khi hắn trở lại Maya, cũng muốn truyền bá bộ môn thiên văn học tân tiến này. Đương nhiên, thần thoại Maya cũng cần phải được điều chỉnh tinh vi theo, nếu không việc tự nhủ trong lòng và bàn luận về địa cầu dễ xảy ra chuyện lắm. Lại qua một hồi, đại triều hội kết thúc. Quần thần theo thứ tự xếp hàng bãi triều, chỉ có Tạ Diễn bị giữ lại, đi theo Diệp Thái Hậu đến Vô Vi Điện. Vừa ngồi xuống Vô Vi Điện, Diệp Thái Hậu liền nói, đây là bình an khóa ta sai thợ khéo chế tạo, người mang về cho hài tử đeo vào. Một nữ quan bưng bình an khóa, tiến đến trước mặt Tạ Diễn. Tạ Diễn vội vàng hành lễ tạ ơn. Bình an khóa này được làm từ vàng ngọc, hình dáng vô cùng đẹp mắt. Diệp Thái Hậu ngày càng xem trọng Tạ Diễn, kéo việc nhà ra hàng huy một hồi, bỗng nhiên hỏi, lão hội trưởng nói, người bảo ông ấy bổ sung thuốc ngọc học sĩ, từ bỏ lần tấn thăng học sĩ lần này. Tạ Diễn hiện tại đã chẳng còn sợ Thái Hậu, cười đùa nói, sau khi chế độ học sĩ cải cách, sẽ có bao nhiêu loại học sĩ cấp 5. Thần định bụng sẽ lấy hết các loại, các cấp học sĩ khoa học tự nhiên một lượt. Chờ lấy hết danh hiệu học sĩ khoa học tự nhiên rồi, lại đi thử lấy danh hiệu học sĩ văn khoa. Diệp Thái Hậu dở khóc dở cười, quả thật có chí khí, ý nghĩ khác hẳn người thường. Sinh hoạt thường ngày Lan vừa mới ngồi xuống, còn đang loay hoay với hộp đựng bút của mình, nghe thấy lời này cũng kinh ngạc nhìn về phía Tạ Diễn. Hắn có chút bội phục, đồng thời cũng cảm thấy Tạ Diễn là một kẻ thần kinh. Hơn nữa, hắn bắt đầu có chút ưa thích cái gã thần kinh này, dự định sau này sẽ viết một thiên truyện ký về Tạ phò mã. Sử quan lưu lại truyện ký cá nhân là tài liệu quan trọng để sửa đổi sử sách. Chúc tinh chỉnh đến từ thiên. Lôi. Trúc, hy vọng bạn thích. Trong kỳ nghỉ hè, phần lớn Thái học sinh đều đã về nhà, còn Đại hội Khoa học Toàn quốc đã khai mạc được 8 ngày. Sau khi thảo luận xong về cải cách đơn vị tính toán khoa học, lại bắt đầu bàn về việc cải cách danh hiệu học sĩ, tiếp theo là các báo cáo học thuật của hai ban văn lý. Hôm nay, sau khi nghe xong 4 buổi báo cáo học thuật, Tạ Diễn mới ngồi xe ngựa trở về thành. Lúc này đã gần chạng vạng tối, một chi đội thuyền cập bến Đông Giao, sau đó mấy trăm người trong đoàn sứ giả đổ bộ. Xe ngựa của Tạ Diễn đi theo đường Đông Quách, vừa vặn gặp đoàn sứ giả ngoại quốc kia ở đầu cầu. Đi chậm thôi. Quan viên Hồng Lư tự dẫn đoàn sứ giả ngoại quốc vào kinh thấy xe của Tạ Diễn thì lập tức hạ lệnh giảm tốc, cuối cùng dừng hẳn, mời phò mã đi trước qua cầu. Mấy trăm người ngoại quốc nhao nhao nhìn về phía xa, muốn biết phía trước gặp nhân vật lớn nào. Tạ Diễn giảm tốc, đưa tay ra ngoài xe, vẫy vẫy về phía quan viên Hồng Lư Tự. Một viên quan cấp tốc chạy tới. Tạ Diễn hỏi, đây đều là sứ giả của nước nào? Quan viên Hồng Lư Tự đáp, Khâm Sát, Kho Mang và Bàn Gia Nhĩ hỗn hợp thành một đoàn. Tạ Diễn hỏi, Khâm Sát và Kho Mang chẳng phải vẫn đang đánh nhau sao? Quan viên Hồng Lư Tự giải thích, bọn họ vốn là họ hàng gần, cái gọi là công phạt lẫn nhau, kỳ thật chỉ là giao chiến giữa các bộ lạc. hiện tại các bộ đã thương nghị ngừng chiến, người Khmer bằng lòng quy thuận Đại Minh, còn nguyện ý tiếp nhận Phật giáo và Cảnh giáo. Còn người Bàn Gia Nhĩ lại từ đâu tới? Tạ Diễn hỏi tiếp. Quan viên Hồng Lư Tự nói, người Bàn Gia Nhĩ ở phía tây địa bàn của người Khmer, lập nên một vương quốc Hồ Ogay. Bọn họ còn tự xưng là hậu duệ Hung Nô, lần này nhất quyết muốn đưa công chúa đến hòa thân. Tạ Diễn nghe mà chẳng hiểu ra sao, căn bản không biết gì về người Bàn Gia Nhĩ hay vương quốc Hồ Ogay. Hàng huyên vài câu đơn giản, Tạ Diễn liền bảo Sa Phu tăng tốc. Đoàn sứ giả hỗn hợp mấy trăm người phía sau cũng tăng nhanh bước chân tiến vào thành, nếu chậm trễ nữa thì sẽ bị đóng cửa thành mất. Khâm Sát và Kho Mang, hai dân tộc này thường bị coi là cùng một dân tộc du mục, nhưng trước mắt vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Bọn họ sinh sống ở khu vực Biển Đen, bên trong thảo nguyên rộng lớn phía Bắc Biển. Một bộ phận nhỏ ở phía Đông tin vào đạo sa mạc, một bộ phận nhỏ ở phía Tây tin vào Thiên Chúa Giáo, một bộ phận nhỏ ở phía Nam tin vào Chính Thống Giáo. Nhưng tuyệt đại đa số vẫn tin vào tôn giáo Kanbaru khởi nguồn từ thảo nguyên. Người Khâm Sát đã quy thuận Đại Minh mấy chục năm, thủ lĩnh liên minh bộ lạc được Hoàng đế Đại Minh sắc phong làm Khâm Sát quốc vương. Phật giáo, đạo giáo và cảnh giáo được Đại Minh cố ý truyền bá, đã rửa đi tín ngưỡng đạo sa mạc của một bộ phận dân chúng. Nhưng đạo giáo không mấy hiệu quả, ngược lại Phật giáo và cảnh giáo lại truyền bá rất nhanh. Người Khmer thì trường kỳ nhận thuê từ Hungary và Byzantine, nghề chính là chăn thả, nghề phụ là lính đánh thuê. Các bộ lạc Khmer thích hợp tác với Hungary thì quy y Thiên Chúa Giáo. Các bộ lạc Khmer thích hợp tác với Byzantine thì quy y Chính Thống Giáo. Đúng rồi, còn có rất nhiều người Khâm Sát, Khmer chạy tới các quốc gia đạo sa mạc làm lính đánh thuê. Nói về Hungary, quốc gia này đã bị Thiên Chúa Giáo ký sinh. Giáo sĩ len lỏi đến từng thôn xóm, đầu tiên là kịch liệt đấu tranh với những người theo đa thần giáo. Tiếp đó, vì tranh chấp giữa chế độ con trưởng kế thừa và chế độ trưởng thành kế thừa, khiến cho quân chủ không thể tập quyền. Còn có hiệu ứng hồ điệp do Đại Minh mang tới, khiến cho đương kim quốc vương Hungary không phải là Bela đệ tứ, người đã chống cự cuộc xâm lăng của Mông Cổ. Nguyên nhân là do một loạt biến hóa ở châu U hơn 70 năm trước, dẫn đến công chúa thần La không chết bệnh mà kết hôn với vương tử Hungary. Các đời quốc vương Hungary sau đó đều thay đổi. Hoàng đế thần La nhờ đó tăng cường khống chế Hungary. Còn quốc vương Hungary cũng mượn hoàng đế thần La để duy trì, bắt đầu đã kích thế lực giáo hội trong nước, chậm rãi thu hồi các loại quyền lực đã nhường ra. Hiện tại, các chư hầu thần La nội đấu không ngừng, Hungary và người Khmer dự định nhìn về phương Đông. Đại Minh tự nhiên không thể quản xa đến vậy. Nhưng Khâm Sát, phiên thuộc của Đại Minh, lại có thể liên hợp với bọn họ, cùng nhau gây ra một trận chiến lớn ở Đông U, Trung U, đây chính là kinh đô Đại Minh trong truyền thuyết sao. Vương tử Lash rốn ngước đầu nhìn lên tường thành. Bọn họ đã trải qua hơn một năm bôn ba mới đến được Lạc Dương. Nửa đường còn được đi tàu hỏa của Đại Minh, khiến cho đoàn sứ giả hỗn hợp ba bên rung động đến tột đỉnh. Vừa lên tàu, đám người đã gọi đó là thần tích. Từ Đông Quách đi thẳng vào khu nội thành, mấy trăm sứ giả như đám nhà quê lên tỉnh, ngó nghiêng tứ phía, cái gì cũng thấy lạ. Dọc đường, bọn họ không được phép vào thành, mỗi lần đều phải hạ trại qua đêm ở ngoài thành. Tiến vào thành chính là tiến vào Lạc Dương, bị sự phồn hoa trước mắt làm cho choáng ngợp. Phía trước là tứ phương quán, sứ giả ba nước các ngươi chỉ được mang theo 50 tùy tùng vào ở, quan viên Hồng Lư Tự nói, những người còn lại, triều đình sẽ an bài chỗ ở khác. Bất luận kẻ nào không được động võ, nếu xảy ra tranh chấp với ai, nhất định phải mời Hồng Lư Tự giải quyết. Công chúa Anna năm nay 14 tuổi, nàng rời Hungary khi vừa qua sinh nhật 13. Mấy cái đèn kia cứ nhấp nháy mãi vậy sao? Anna công chúa chỉ vào đèn đường dầu hỏa hỏi. Hai người phiên dịch thuật lại, quan viên Hồng Lư Tự cười nói, nửa đêm sẽ tắt. Đám người kinh thán không thôi. Trên đường đến đây, bọn họ đã đi qua rất nhiều thành thị. Dù không được vào thành, nhưng cũng có thể thấy đèn đuốc sáng trưng trong khu thành vào ban đêm. Lục tục tiến vào tứ phương quán, sứ giả ba nước được an bài ở mấy khu viện, còn có người đến dạy họ sử dụng các vật dụng hàng ngày. Tiếp đó, họ được đưa cơm tối. Thức ăn phong phú nhưng không xa xỉ, vương tử Lash Jorn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Công chúa Anna thì có phần ưu nhã hơn, dáng vẻ ăn cơm đã gần giống như thị nữ của Tạ Diễn. Nơi này giống như thiên đường vậy. Anna công chúa cảm khái. Vương tử Lash Jorn cười nói, chỉ cần muội muội gả cho hoàng đế Đại Minh, sau này sẽ được hưởng thụ không hết. Anna công chúa hỏi, hoàng đế Đại Minh có phải là người già không? Không phải người già, vương tử Lash Jorn nói, ta đã nghe ngóng trên đường, hôm qua mới biết, hoàng đế Đại Minh còn vị thành niên. Một đứa bé. Anna công chúa thốt lên. Vương tử Lash Jorn nói, gần bằng tuổi của muội. Nhưng đàn ông Đại Minh dường như có thể cưới rất nhiều vợ, giống như đám giả mang bên ta vậy. Vương thất quý tộc Hungary, 200 năm trước cũng là một đám giả mang. Đến tận bây giờ, trong nước Hungary vẫn còn tồn tại đa thần giáo, đồng thời không ít thôn xóm và bộ lạc vẫn theo chế độ đa thê. Ngày hôm sau, sứ giả ba nước bắt đầu giao lưu với Hồng Lư Tự, đồng thời được dạy các loại lễ nghi ý kiến. Sứ giả Khâm Sát là đến triều bái cống nạp, đồng thời đảm nhiệm vai trò dẫn đường cho sứ giả hai nước còn lại. Sứ giả Kho Mang là đến quy thuận, hy vọng trở thành phiên thuộc của Đại Minh, đồng thời cho phép Đại Minh truyền bá Phật giáo, Đạo giáo và Cảnh giáo. Sứ giả Hungary là đến thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời có ý định thông gia với Hoàng thất Đại Minh, tiện thể thu hoạch một chút kỹ thuật súng đạn của Đại Minh. Ba quốc gia này dự định, dưới sự chứng kiến của Hoàng đế Đại Minh, sẽ hoàn toàn đình chiến và bắt tay làm ăn. Con đường tơ lụa. Mấy ngày sau, công chúa Anna mặc bộ phục sức lộng lẫy nhất, cùng ca ca tiến cung yết kiến Hoàng đế và Thái hậu. 100 năm trước, Hungary thông gia với nước Pháp, trang phục Gothic và văn học Pháp theo đó mà truyền vào. Áo váy của nàng bó sát thân trên, eo thon nhỏ. Phần dưới váy lại xòe rộng đột ngột, toàn thân tựa như hình chữ A, bất quá loại váy này không có khung xương chống đỡ, cũng không khoa trương như thời đại hàng hải. Mới 14 tuổi, bộ ngực đã có chút quy mô, cổ áo trễ nải có thể mơ hồ nhìn thấy rãnh ngực. Kiểu tóc và đồ trang sức rất có ý tứ, thoạt nhìn không khác gì Bạch Nương Tử do Triệu Nhã Chi đóng, ngay cả búi tóc và khăn voan hất ra sau đầu cũng rất giống. Tiến vào hoàng thành, đổi sang xe ngựa, chóng mặt hoa mắt, cuối cùng bọn họ cũng được gặp tiểu hoàng đế và thái hậu. Đầu tiên là sứ giả Khâm Sát vào bái kiến. Người Khâm Sát bày tỏ lập trường trung thành với Đại Minh, đồng thời hứa hẹn nếu khu vực phía tây của Thất Hà Đô Hộ Phủ xảy ra phản loạn, họ sẽ không chút do dự tiếp nhận chiêu mộ của Đại Minh. Đồng thời, không cần triều đình Đại Minh cấp tiền, bọn hắn vẫn sẽ tự mình chuẩn bị lương thảo và binh khí, tiêu diệt đám bộ lạc Thảo Nguyên, sa mạc phản loạn kia. Lã Thái Hậu vô cùng vui mừng, nhận lấy cống phẩm của Khâm Sai, ban thưởng rất nhiều tơ lụa, vải bông, lá trà cùng hương liệu. Khâm Sai sứ giả mừng rỡ, liên tục tạ ơn. Những Khâm Sai này quả thực trung thành, quy thuận Đại Minh mấy chục năm, chưa từng phản bội, ngược lại nhiều lần giúp Đại Minh dẹp loạn. Khi Đỉnh Thái Đế bình định phản loạn ở Bảy Sông, Khâm Sai đã phái 5.000 kỵ binh, lại không đòi hỏi tiền tài hay lương thảo từ Đại Minh. Đương nhiên, sau đó Đỉnh Thái Đế cũng ban thưởng hậu hĩnh. Tiếp theo là sứ giả Kho Mang đến, bày tỏ nguyện ý giống như Khâm Sai, từ nay về sau quy thuận Đại Minh, làm phiên thuộc. Bọn hắn còn dâng lên 5 mỹ nữ, cho tiểu hoàng để làm phi tần, dù Kho Mang có các thủ lĩnh bộ lạc liên minh, nhưng nhìn chung vẫn là 5 bè 7 mảng, tù trưởng các bộ lạc đều muốn dâng con gái. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, 5 bộ lạc hùng mạnh nhất mỗi bên dâng một vị quý nữ. Mỗi quý nữ lại dẫn theo mấy thị nữ làm của hồi môn. Các ngươi có chấp nhận các giáo phái không? Lã Thái Hậu hỏi. Sứ giả Kho Mang đáp, chúng ta biết các bộ Khâm Sát theo Phật giáo, Đạo giáo và Cảnh giáo. Những giáo phái này không xung đột với tín ngưỡng của chúng ta thờ phụng tổ tiên và thần linh tự nhiên. Một vài bộ lạc của chúng ta gần Hungary, thậm chí còn tiếp nhận cả Thiên Chúa giáo phương Tây. Lã Thái Hậu gật đầu mỉm cười, rất tốt, Đại Minh chấp nhận sự trung thành của các ngươi. Sứ giả Kho Mang nói thêm, nếu Đô Hộ Phủ Bảy Sông của Đại Minh có phản loạn, người Kho Mang chúng ta nguyện xuất binh, nhưng cần Đại Minh trả một khoản tiền. Chúng ta vốn giỏi việc này, thường xuyên được Dôn và Hungary thuê. Lã Thái Hậu cười mà không nói gì. Bọn gia hỏa này làm phiên thuộc mà còn đòi tiền mới chịu giúp đánh trận, chẳng khác gì đám Cát La Lộc kia. Chẳng lẽ đến Đại Minh để phát triển dịch vụ lính đánh thuê? Lã Thái Hậu vẫn nhận cống phẩm của họ, ban thưởng lại một ít tài vật, rồi sai lễ bộ phong vương cho quốc vương Kho Mang. Có Đại Minh sắc phong, các thủ lĩnh bộ lạc liên minh Kho Mang mới chính thức có được pháp chế hiệu triệu. Bọn họ có thể tiến thêm một bước chỉnh hợp bộ lạc, vừa tiếp tục làm lính đánh thuê, vừa bành trướng địa bàn ở phía Tây Bắc. Vũ lực của Đại Minh không vươn tới, nhưng ảnh hưởng chính trị đã rất lớn. Song phương đều có lợi. Người Kho Mang cần Đại Minh ban pháp chế và con đường tơ lụa để buôn bán. Đại Minh thì thông qua người Kho Mang, truyền bá Phật giáo, Đạo giáo và Cảnh giáo, tiện thể truyền bá một chút tư tưởng Nho gia. Những người Kho Mang này hiện đã nắm giữ 1/5 lãnh thổ Ukraine sau này. Anna theo chân ca ca bước vào điện, lướt qua 5 vị quý nữ Kho Mang đến thác thân. Nàng cảm thấy áp lực cạnh tranh vô cùng lớn. Những người Kho Mang này vốn tính hay cướp bóc, mấy trăm năm qua khắp nơi đoạt tiền của và mỹ nữ, dòng máu Đông Tây Phương đời đời hòa trộn. Kẻ nào không thích ứng được với hoàn cảnh khắc nghiệt đã sớm bị đào thải, nên chuyện tạp chủng suy yếu về mặt di truyền có thể bỏ qua. Nhất là giới quý tộc Kho Mang, tuấn nam mỹ nữ nhiều vô kể. Năm bộ lạc Kho Mang lớn nhất chọn lựa kỹ càng những nữ tử xinh đẹp nhất để dâng lên Hoàng đế Đại Minh, hỏi sao có thể không đẹp cho được. Công chúa Anna được dẫn vào đại điện, từ xa trông thấy hai mẹ con ngồi ở phía trên. Căn phòng này thật rộng lớn. Công chúa Anna cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, hèn mọn như một thôn phụ vừa đặt chân đến kinh thành. Hai mẹ con kia, dù khoảng cách xa xôi không nhìn rõ tướng mạo, nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý vô ngần. Hai huynh muội tiến lên bái kiến. Thái hậu Diệp ban thưởng ghế ngồi, cách xa chừng 10 mét. Các ngươi tự xưng là hậu duệ Hung Nô. Thái hậu Diệp hỏi. Vương tử Lash rốn đáp, mấy chục năm trước, có một học giả Đông La Mã, lật xem văn hiến Đại Minh. Vị học giả này khẳng định chúng ta là hậu duệ Hung Nô từ phương Đông xa xôi. Người Byzantine vẫn rất thích nghiên cứu lịch sử, những ghi chép sớm nhất liên quan đến người Hungary đều xuất phát từ sách sử thế kỷ thứ 9 của Byzantine. Lễ bộ đã sớm chuẩn bị đầy đủ, khi sứ giả Tam Quốc còn chưa tới Cao Xương, Lạc Dương đã nhận được điện báo, có học giả chuyên đọc tư liệu lịch sử nghiên cứu về Hungary. Thái hậu Diệp đã trao đổi với lễ bộ, giờ phút này mới nói, vào thời Đường triều của Trung Quốc ta, Đột Quyết Khả Hãn phân ra 10 mũi tên, lập thành 10 bộ lạc. Nay tại tỉnh An Tây của Đại Minh, song song xây dựng nha môn, thống lĩnh 10 họ Đột Quyết. Các ngươi, người Hungary, kỳ thật chính là hậu duệ của 10 họ Đột Quyết. Lát Rốn nghe xong ngẩn người. Đây là một truyền thuyết Mỹ lệ dựa trên lịch sử và sử thi. Các bộ tộc từ Tân Cương đến Hungary, còn có người Tắc Nhĩ trụ cách đây 100 năm, cùng với quý tộc Đột Quyết của vương triều ngựa Mục Luke lúc bấy giờ. Trong truyền thuyết của họ, chính mình cũng là hậu duệ của 10 họ Đột Quyết. Lịch sử chân thực là Tô Định Phương đã xử lý xong Tây Đột Quyết. Phần lớn 10 họ Đột Quyết đều ở lại Quy Thuận Đại Đường, nhưng cũng có một bộ phận bỏ chạy về phía Tây. Những người Đột Quyết trốn đi này đã chinh phục nhiều nơi và đồng hóa các dân tộc du mục ở đó. Thế là truyền thuyết về liên minh 10 mũi tên, 10 họ Đột Quyết cứ như vậy lan rộng trong các dân tộc du mục. Thậm chí truyền bá đến thảo nguyên Đông U, Trung U quốc danh Hungary, chính là âm độc của 10 mũi tên liên minh Đột Quyết, cùng với tiếng người bàn ghế ngươi cầu tiếp mà thành. Người bàn ghế ngươi thành lập vương quốc Hungary, cho rằng liên minh 10 mũi tên vô cùng tôn quý, thấy người sang Bắc Hoàng làm họ, dựng nên 10 bộ lạc, rồi tự xưng là liên minh 10 mũi tên. Cũng tức, 10 họ Đột Quyết. Lại bởi vì hồi hộp thành lập Ca Lạc Hãn quốc ở Trung Á, thực lực vô cùng cường đại, hồi hộp cũng sánh ngang với Đột Quyết. Thế là ở một số nơi, liên minh 10 mũi tên và 10 họ Đột Quyết cũng được gọi là 10 mũi tên 10 hồi hộp. Hungary tích cực ôm ấp châu U, liên tiếp thông gia với Thần La, Pháp quốc, còn chủ động du nhập văn học Pháp. Bọn họ đã quên mất chuyện tổ tông thấy người sang Bắc Hoàng làm họ trước khi kiến quốc, không còn biết mình từ đâu đến. Ngôn ngữ của họ cũng vô cùng hỗn tạp, đầu tiên là hấp thu tiếng Đột Quyết, tiếp đến lại hấp thu tiếng Đông La Mã, sau đó lại hấp thu tiếng Slavic. Còn du nhập một đống từ ngữ tiếng Pháp, tiếng Đức. Đến bây giờ, họ thậm chí không biết ý nghĩa chân chính của liên minh 10 mũi tên. Quốc danh của họ bắt nguồn từ đó, đại biểu cho truyền thuyết về vương tộc Đột Quyết tôn quý nhất ở Đông U, Trung Á, Tây Á, một quan viên Hồng Lư Tự, bừng văn tự trích từ Tân Đường Thư, cùng thành quả nghiên cứu của các học giả Đại Minh mấy chục năm qua về người Đột Quyết dời về phía Tây, đi đến trước mặt vương tử Lash Rốn trao cho hắn. Ở một không gian khác, thành quả nghiên cứu tương tự phải đợi thêm 100 năm nữa mới xuất hiện, từ kiệt tác sử học sử tập của Ba Tư. Các nhà sử học Đại Minh đâu phải ăn không ngồi rồi, đã sớm nghiên cứu triệt để về sử Đột Quyết. Đọc cho hắn nghe đi. Thái hậu Diệp nói. Quan viên Hồng Lư tự đọc trước Tân Đường Thư, nói rõ nguồn gốc của 10 họ Đột Quyết. Tiếp đến tóm tắt sự truyền thừa của người Đột Quyết ở Trung Á, Tây Á, Đông U. Cuối cùng, quan viên Hồng Lư tự nói, người xây dựng Quý Quốc, hẳn là 10 họ Đột Quyết dời về phía Tây. Một nửa quốc danh của Quý Quốc đến từ phát âm của 10 họ Đột Quyết. Vương tử Lash Rốn nghe xong trợn mắt há mồm. Thái hậu Diệp mỉm cười nói, người Hán và người Đột Quyết đều có nguồn gốc từ dòng dõi Hoa Hạ, chúng ta vốn là một nhà. Chỉ có điều, các ngươi rời nhà quá xa quá lâu, quên lãng tổ tiên của mình. Quên thật, chỉ có điều quên mất chuyện tổ tông thấy người sang Bắc Hoàng làm họ như thế nào. Lash Rốn đứng dậy hành lễ nói, đa tạ Đại Minh đã cho ta biết những chuyện này. Thái hậu Diệp nói, ta sẽ cho người phiên dịch những điều này thành văn tự Đột Quyết. Ngươi cầm về quốc gia của mình, có thể hỏi thăm những người Đột Quyết lân cận, truyền thuyết của bộ lạc họ có thể chứng minh. Lash Rốn lần nữa bày tỏ cảm tạ. Công chúa Anna không hứng thú với những điều này, chỉ lén nhìn tiểu hoàng đế cách đó 10 mét. Vương tử Lash Rốn thừa cơ nói, đã nước ta và Đại Minh có chung tổ tiên, vậy thì việc hai nước thông gia là một lựa chọn tốt đẹp. Người có biết chế độ hôn nhân của Đại Minh? Thái hậu Diệp hỏi. Vương tử Lash Rốn nói, một người đàn ông có thể cưới rất nhiều thê tử. Thái hậu Diệp chậm rãi nói, Đại Minh hoàng hậu đã có người được chọn. Muội muội của ngươi chỉ có thể làm phi tần. Phiên dịch bên cạnh thuật lại, phiên dịch phi tần thành bộ hoàng hậu. Lash Rốn tương đối hài lòng với điều này, bộ hoàng hậu cũng là hoàng hậu mà. Thái hậu Diệp lại nói, người mong muốn kỹ thuật súng đạn. Lash Rốn nói, đúng vậy. Hungary chính là đồng minh trung thành nhất của Đại Minh ở phương Tây. Thái hậu Diệp nói, công tượng không thể cho ngươi. Nhưng có thể tặng cho ngươi một ít hỏa súng và đạn dược. đương nhiên không thể tặng súng kíp có rãnh xoắn nòng và đạn dược định hình bằng giấy. Đại Minh sắp đưa ra là súng mồi lửa nòng trơn kiểu cũ, cùng đạn chì không có giấy định hình, còn có công thức thuốc súng đen chưa hạt tròn hóa. Những thứ này, một số quốc gia châu Âu đã sớm có, không cần lo lắng vấn đề khuếch tán kỹ thuật. Thái Hậu Diệp lại nói thêm một câu, nếu chỉ là thông gia, nhiều nhất tặng 10 khẩu hỏa súng làm sính lễ. Ngươi muốn 1.000 khẩu hỏa súng sao? 1.000 khẩu. Lách vốn mừng rỡ không nguôi, vội vàng nói, mời Thái Hậu Tôn Quý nói ra điều kiện. Thái Hậu Diệp cười nói, quốc vương của quý quốc, quy y cảnh giáo. Lách vốn khó mà trả lời chắc chắn. Cảnh giáo là cái quái gì, hắn đã từng gặp trên đường đi. Dị đoan trong dị đoan. Bảo Hungary từ thiên chúa giáo biến thành cảnh giáo, e rằng lập tức sẽ gây ra vô vàn phiền toái ngoại giao. May mà kia rốt đã tan nát, thần la lại chư hầu các cứ sắp nội loạn. Nếu không chỉ bằng việc quy y cảnh giáo, Hungary sẽ bị nước láng giềng đánh cho tan tác. Nghĩ ngợi hồi lâu, Lash Rốn nói, việc này quá lớn, ta không thể quyết định, cần phải trở về xin chỉ thị quốc vương. Thái hậu Diệp gật đầu nói, có thể. Ta sắp phái sứ giả sắc phong quốc vương Kho Mang. Đoàn sứ giả sắc phong sẽ mang theo 1.000 khẩu hỏa súng. Nếu quý quốc đồng ý, sẽ giao phó ngay tại Kho Mang. Lash Rốn nói, nếu chỉ là 1.000 khẩu hỏa súng, bệ hạ nước ta khẳng định không thể bằng lòng. Ngươi còn muốn gì? Thái hậu Diệp hỏi. Lash Rốn nói, quý quốc phái một nhóm công tượng, trợ giúp nước ta chế tạo hải quân địa Trung Hải. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Ngươi không nghe lầm đâu, hải quân Hungary đấy. Lúc này Hungary, địa bàn có thể rất lớn, nó có cảng khẩu ở địa Trung Hải và đường bờ biển chừng 600-700 dặm. Nhưng những hòn đảo ngoài đường bờ biển này, phần lớn đều bị Venice chiếm cứ. Có hải quân Venice ngăn cản, thương thuyền Hungary căn bản không có cách nào ra biển. Chỉ có thể bán rẻ vật liệu gỗ tạo thuyền chất lượng tốt từ vùng núi lân cận cho thương nhân Venice. Mà thương nhân Venice mua được vật liệu gỗ, lại dùng làm vật tư chiến lược, bán lại với giá cao cho các quốc gia sa mạc. Tiền đều vào túi người Venice hết. Tốt. Chỉ cần các ngươi bằng lòng quy y cảnh giáo, Đại Minh sẽ phái công tượng giúp các ngươi kiến tạo hải quân. Thái hậu Diệp lập tức đồng ý, giống như tặng súng kíp, kỹ thuật tạo thuyền tiên tiến chắc chắn sẽ không cho. Lách Rốn nói thêm, nếu vì quy y cảnh giáo mà nước ta bị quốc gia khác xâm lấn, Đại Minh có thể ra lệnh cho Kho Mang cưỡng chế xuất binh, đồng thời xem xét điều động viện binh từ hai phiên thuộc quốc. Lá Thái hậu gật đầu, các ngươi cần cung cấp lương thảo và chi trả một phần tiền tài cho họ. Đó là điều đương nhiên, Lách Rốn đáp. Hai bên xem như đã đạt được ý đồ hợp tác. Nhưng việc có thể hoàn thành hay không còn phải xem ý chí và thủ đoạn của quốc vương Hungary. Lúc này, Hungary dù đã quy y thiên chúa giáo hơn 200 năm, nhưng vẫn còn tồn tại một lượng lớn dị giáo đồ. So ra mà nói, chính sách tôn giáo của họ vẫn tương đối khoan dung. Mặt khác, từ quốc vương Hungary đến giới quý tộc, do chế độ kế thừa, từ đầu đến cuối có mâu thuẫn lớn với giới tu sĩ. Bởi Hungary chủ yếu là dân tộc du mục, dù nhiều người đã chuyển sang làm nông, nhưng vẫn còn đậm nét truyền thống du mục. Đặc biệt, các quý tộc ở vùng du mục vẫn ngấm ngầm theo chế độ một chồng nhiều vợ và theo thói quen cho con cái đã trưởng thành kế thừa tước vị và lãnh địa. Điều này liên quan đến sự sinh tồn. Một người con trưởng còn nhỏ tuổi kế thừa lãnh địa sẽ rất khó đối phó với hoàn cảnh xung quanh đầy rẫy sói đói. Trong khi đó, giáo sĩ lại nhất định phải sắp xếp một người kế thừa hợp lệ, dẫn đến việc con thứ của quốc vương và các quý tộc phải hối lộ giáo sĩ trước khi được kế thừa. Sự hối lộ này thường là dân tặng thành trì, lãnh địa và đặc quyền. Quốc vương và quý tộc khi đối mặt với giáo sĩ, vậy mà biến thành kẻ ăn mày. Hai đời quốc vương Hungary liên tiếp phải dựa vào hoàng đế thần La để duy trì, không ngừng đả kích và làm suy yếu giới tu sĩ trong nước. Giờ chỉ xem vị quốc vương này có dám chấp nhận cảnh giáo hay không. Nếu không dám, Đại Minh cũng chẳng tổn thất gì. Lá Thái hậu liếc nhìn bản đồ thế giới trên bàn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nàng từ nhỏ sống ở đô hộ phủ Thất Hà, biết uy lực của tôn giáo, tuyệt đối không thể để thứ đó bành trướng về phía đông. Dù Hungary lựa chọn thế nào, ít nhất lần này người Kho Mang bằng lòng tiếp nhận việc truyền giáo của Đại Minh. Người Kho Mang vốn rất hung tàn. Khi Chu Minh vừa xuyên Việt, người Kho Mang còn rất nhỏ yếu, chạy đến trêu chọc Kierot hùng mạnh. Lúc đó Kierot đã trên thực tế phân liệt, nhưng vẫn đánh cho người Kho Mang phải bỏ chạy đến vùng Caucasus. Chỉ hơn 100 năm trôi qua, người Kho Mang lại dứt trở về, thừa dịp Kierot tan rã, điên cuồng xâm chiếm lãnh thổ. Chỉ cần cho người Kho Mang một chút ủng hộ, biết đâu họ có thể truyền bá Phật giáo, cảnh giáo đến kia. Hai huynh muội được dẫn ra khỏi đại điện. Anna công chúa thỉnh thoảng quay đầu, mong muốn được trò chuyện vài câu với tiểu hoàng đế. Đáng tiếc, tiểu hoàng đế cũng giống như nàng, cả quá trình ngồi im không nói một lời. Rời khỏi hoàng cung, Anna hỏi, phụ thân thật sự sẽ quy y cảnh giáo sao? Lass rốn lắc đầu, không biết. Mâu thuẫn giữa quý tộc, dân thường trong nước với giáo sĩ đã vô cùng gay gắt. Thần La lại chư hầu cát cứ, đang bị thế lực giáo hoàng ăn mòn, sớm muộn gì cũng vươn tay đến Hungary. Hơn nữa, chúng ta cần súng đạn và hải quân, nếu không căn bản không thể ngăn cản được các thế lực xung quanh. Quan hệ giữa người Kho Mang và chúng ta cũng không tệ, nhưng những năm gần đây họ bành trướng quá nhanh, hơn nữa hiện tại lại trở thành nước phụ thuộc của Đại Minh. Nếu chúng ta không đủ thực lực, người Kho Mang nói không chừng sẽ xâm lấn Hungary. Phụ thân chính là nhìn thấy mối đe dọa từ người Kho Mang, mới được còn đến Đại Minh để thông gia. Trước kia chúng ta quy y Thiên Chúa Giáo là để củng cố sự thống trị, hơn nữa phương Tây quả thực cường đại hơn. Hiện tại, phương Đông mới là nơi thực sự hùng mạnh. Nếu có thể thu được nhiều lợi ích hơn, có lẽ phụ thân sẽ bằng lòng quy y cảnh giáo. Chỉ e những quý tộc kia cũng vui vẻ chấp nhận, không cần phải lén lút cưới thêm mấy bà vợ, cũng không cần hối lộ giáo sĩ vì vấn đề kế thừa. Ngự tiền hội nghị. Lưu Cơ thuộc Tông Giáo Viện đang trình bày báo cáo. Tông Giáo Viện Đại Minh, tiền thân là Tăng Lục Ti. Cấp bậc hiện tại của Tông Giáo Viện thấp hơn nửa bậc so với Thông Chính Viện, Đô Sát Viện, Xu Mật Viện, nhưng lại cao hơn nửa bậc so với Đại Lý Tự, Hồng Lư Tự, Thái Bộc Tự. Hạ Hạc, Tăng Lục Ti, Đạo Lục Ti, Cảnh Lục Ti, Thiên Phương Ti, Tạp Lục Ti. Lưu Cơ chỉ vào bản đồ thế giới, nói, Ấn Độ bên kia là một mớ hỗn loạn, cơ bản có thể tuyên bố giáo hóa thất bại. Bất kỳ giáo phái nào truyền đến, chư quốc Ấn Độ đều vui vẻ tiếp nhận, nhưng hễ vào là biến chất. Đại Minh có nước chư hầu là Thiên Trúc Quốc, đem Nho Gia mang đến lưu vực sông Ấn, sông Hằng, nhưng Nho Gia ở đó đã bị Bà La Môn hóa. Tổng đốc Ấn Độ cũng từng ý đồ truyền giáo, nhưng Phật giáo, Đạo giáo, Cảnh giáo đều bị Bà La Môn hóa. Vài nơi ở Bắc Bộ Ấn Độ, Thiên Phương giáo truyền vào từ sớm, cũng đã hoàn toàn Bà La Môn hóa. Lấy Thiên Phương giáo Ấn Độ mà nói, nội bộ giáo đồ, đại dòng giống đã có 6 loại, chia nhỏ ra thì càng có đến mấy chục loại. Theo ảnh hưởng của Đại Minh tại Ấn Độ ngày càng tăng, Phật giáo cũng được càng nhiều bang Ấn Độ tiếp nhận. Phật giáo vốn có nguồn gốc từ Ấn Độ, nên việc Bà La Môn hóa không gặp chút trở ngại nào. Bậc hiền triết quan trọng nhất của Phật giáo là Thất Phật, có 4 vị thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi, 3 vị thuộc dòng dõi Bà La Môn. Phật kinh căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia sự, thậm chí còn nói thẳng dân đen không có tư cách xuất gia làm tăng. Lưu Cơ kể một tràng dài những chuyện nhảm nhí Ấn Độ, cuối cùng kết luận, thổ dân chư quốc Ấn Độ muốn tin gì thì tin, triều đình Đại Minh đừng nên đùa bẩn lung tung nữa. Nhưng phải chú ý đến tín ngưỡng của Hán dân dời đến đó, đồng thời nên tăng thêm số lượng văn miếu và trường học. Tiếp đó, Lưu Cơ lại nói về Thất Hà Đô Hộ Phủ, tại lưu vực Thất Hà, còn có lưu vực sông Tích Ngươi, tất cả tông giáo ở những nơi này đều trung thành với Đại Minh Thiên Tử. Thiên Tử là con trời, những giáo phái này đều thừa nhận Chí Cao Chi Thần là Thượng Hạo Thiên Đế. Chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Bao gồm cả một phái Thiên Phương Giáo, cũng thừa nhận Hoàng đế Đại Minh là con của thần Chí Cao. Năm ngoái, trên thảo nguyên rộng lớn của Thất Hà Đô Hộ Phủ, lại có 2 bộ lạc quy y một phái Thiên Phương Giáo. Dù bọn chúng làm vậy là vì tranh đấu bộ lạc, muốn thu được sự ủng hộ của triều đình, nhưng bản ý của triều đình cũng là như thế, chỉ cần quy y một phái, liền nên giúp đỡ bọn chúng. Như vậy, tín đồ một phái Thiên Phương Giáo sẽ ngày càng nhiều. Những bộ lạc quy y một phái, thậm chí sẽ chủ động vây công dị đoan. Vài chục năm sau, tất cả dân chăn nuôi của Thất Hà Đô Hộ Phủ đều sẽ tin chắc Hoàng đế Đại Minh là con của thần Chí Cao. Lưu Cơ lại chỉ về phía bắc biển A Rang và biển bên trong, tiếp tục về phía tây, khâm sát người kỳ thật chính là người Đột Quyết Khả Tát thời Đường. Trước kia bọn họ phần lớn tín ngưỡng Tát Mãn giáo, triều đình phái cao tăng cảnh giáo Mạt Bắc đến truyền giáo, đến nay đã thu được hiệu quả viên mãn. Hiện tại người khâm sát đều là tín đồ cảnh giáo tôn sùng Thiên Tử Đại Minh. Trong tín niệm của quý tộc và dân chăn nuôi, chỉ có Thiên Tử Đại Minh sắc phong quốc vương khâm sát mới thực sự có tư cách chi phối bọn họ. Lưu Cơ tiếp tục chỉ về phía Bắc Biển Đen, hiện giờ người Kho Mang cũng chủ động đầu nhập làm phiên thuộc quốc của Đại Minh. Triều đình nên điều động đại lượng cao tăng cảnh giáo đến Kho Mang chư bộ truyền bá cảnh giáo và Phật giáo, phục chế lại cách làm với khâm sát chư bộ. Người Kho Mang cũng phần lớn là tín đồ Tát Mãn giáo, truyền giáo sẽ tương đối dễ dàng. Lưu Cơ lại chỉ về phía Hungary, quốc gia này có chút phiền toái, bọn họ đã tiếp thu A giáo. Dù A giáo và cảnh giáo có cùng nguồn gốc, nhưng đã phát triển thành những giáo phái hoàn toàn khác biệt. Mấy ngày gần đây, ta vẫn luôn giao lưu với những người đi theo sứ đoàn chưa vào tứ phương quán. Phần lớn bọn họ là sĩ quan và binh sĩ, cũng có một phần là nô bộc, lời những người này nói vẫn rất đáng tin. Trong quốc gia này, đại khái chia làm 5 đại thế lực và quần thể. Thế lực lớn thứ nhất là quốc vương, một mực mượn uy quyền của nước Đức, chèn ép tăng lữ A giáo và quý tộc địa phương. Nước Đức là Thái Tông tự mình đặt tên, dịch theo nghĩa chữ là Thần Thánh La Mã, đế quốc. Nhóm lớn thứ hai là quý tộc địa phương, ý đồ mượn tăng lữ để cát cứ, ngăn chặn thậm chí thao túng quyền lực của quốc vương. Nhóm lớn thứ ba là bách tính bình thường. Rất nhiều người trong số họ không muốn từ bỏ cuộc sống du mục. Cũng khó có thể lý giải vì sao quý tộc phải định cư làm nông, khó có thể lý giải vì sao quý tộc tiếp nhận A giáo. 200-300 năm qua, thậm chí có rất nhiều bách tính khởi nghĩa vì chống cự A giáo. Bất quá, hiện tại bách tính định cư làm nông ngày càng nhiều, số lượng đã vượt qua dân chăn nuôi phản đối A giáo. Quần thể lớn thứ tư chính là tăng lữ A giáo. Mâu thuẫn giữa bọn họ và bách tính vẫn luôn rất kịch liệt, đồng thời còn ngày càng tranh chấp nhiều hơn với quốc vương và quý tộc. Nhóm lớn thứ năm là người Kho Mang. Không ngừng có dân du mục Kho Mang dời về phía Tây, được quý tộc Hungary tiếp nhận, biến thành nguồn mộ lính quan trọng của quốc vương và quý tộc. Quốc vương đương nhiệm vô cùng cấp tiến trong việc thu quyền. Hắn giữ lại đất phong của quý tộc, nhưng lại ra lệnh cưỡng chế quý tộc phá hủy thành trì. Hắn khuyên càng nhiều bách tính làm nông định cư, để bách tính vào thành trấn, nhưng hiệu quả cực kỳ hạn chế. Khi Lưu Cơ nói ra càng nhiều tin tức, các trọng thần của các bộ viện bắt đầu thảo luận. Họ xem Hungary, Kho Mang, Khâm Sát là ba đạo phòng tuyến ngăn ngừa A giáo bành trướng về phía đông. Nhất là Hungary, nơi đó có điều kiện làm nông, thích hợp làm lá chắn tông giáo của Đại Minh. Điều này rất giống với định vị của Đại Uyển Quốc, việc ủng hộ Đại Uyển Quốc là để ngăn ngừa thế lực sa mạc giáo bành trướng về phía đông. Các quân thần Đại Minh bàn bạc ra kết quả là, nếu Hungary bằng lòng quy y cảnh giáo, ngoài việc tặng súng đạn kiểu cũ, giúp họ chế tạo hải quân, còn nên truyền thụ kỹ thuật làm nông tiên tiến. Những thứ này không cần tốn quá nhiều tiền, chủ yếu là trợ giúp về kỹ thuật, nhưng rất có khả năng thu hoạch được hồi báo to lớn. Nếu quốc vương Hungary không muốn quy y cảnh giáo, vậy thì truyền giáo cho người Kho Mang dời đến Hungary. Những người Kho Mang này tín ngưỡng Tát Mãn giáo, chỉ cần cho chút lợi ích, việc truyền bá cảnh giáo sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, người Kho Mang là bộ phận quan trọng cấu thành quân đội Hungary. Nếu họ hoàn toàn cảnh giáo hóa, có thể ép ngược chính sách tông giáo của Hungary. Còn có việc truyền bá chủ nghĩa dân tộc thông qua sử thi. Khiến quốc vương, quý tộc, bình dân Hungary tin rằng tổ tiên của mình là người đột quyết dời từ Trung Quốc về phía Tây. Đây cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt. Việc Hungary thấy người sang Bắc Hoàng làm họ trước khi kiến quốc không phải là không có căn cứ. 10 bộ lạc ban đầu của họ, có 3 bộ lạc thuộc về bộ lạc Khả Tát. Kẻ thống trị Hãn Quốc Khả Tát chính là hậu duệ của gia tộc đột quyết A Sử Na. Sự thật đại khái là như vậy, một nhánh của gia tộc đột quyết A Sử Na dời về phía Tây, chinh phục Biển Đen, thành lập Hãn Quốc Khả Tát ở phía Bắc Biển bên trong. Các bộ lạc thuộc Hãn Quốc Khả Tát tiếp tục dời về phía Tây. Trong đó, 3 bộ lạc Khả Tát cùng 7 bộ lạc Ghế Ngươi kết thành liên minh 10 mũi tên mới. Họ tự xưng là hậu duệ vương tộc đột quyết, chinh phục một vùng đất rộng lớn và thành lập Hungary. Lát rốn vương tử rất nhanh được đối đãi càng thêm ưu ái. Triều đình phái riêng 3 quan viên, dẫn hắn du ngoạn trong ngoài thành Lạc Dương. Trong đó, một người thuộc sử quan, phụ trách giảng giải cảnh điểm, thỉnh thoảng lại nhắc đến triều đường và đột quyết. Khi trở lại tứ phương quán, sử quan còn mang ra một bộ bản đồ thế giới. Bản đồ này không có Nam Dương, Châu Mỹ, Úc Châu, lại không đánh dấu kỹ càng sông núi và thành thị. Những nơi này, trước kia đều là lãnh thổ của Đại Đường và Đột Quyết. Sử quan bắt đầu giảng thuật sự tích lúc Đại Đường và Đột Quyết cực thịnh, đồng thời nhấn mạnh Đại Đường và Đột Quyết đều thuộc dòng dõi Hoa Hạ. Sự tranh chấp giữa cả hai thuộc về huynh đệ đánh nhau tranh giành gia sản. Sử quan nói, sau khi Hãn Quốc Đột Quyết diệt vong, phần lớn người Đột Quyết còn lại hiện đã biến thành người Hán. Các ngươi thuộc về hậu duệ người Đột Quyết dời về phía Tây. Vậy gia tộc A Sử Na là gì? Lát rốn hiếu kỳ hỏi. Sử quan chép rằng, A Sử Na gia tộc vốn là vương tộc Đột Quyết. Năm xưa, Hãn Quốc có thể tác chính là do một chi của A Sử Na gia tộc dựng nên, lãnh thổ đại khái bao gồm vùng đất của Khâm Sát và Kho Mang ngày nay. Sử quan lại lấy ra một phần tư liệu lịch sử Bi Trang Thiên, đây là sử thư Đông La Mã, ta phải mất 2 ngày mới tìm được. Sử liệu ghi chép về nguồn gốc tổ tiên của quý quốc, gồm 7 bàn, 5 bộ lạc, 3 bộ lạc có thể tác, kết thành liên minh 10 mũi tên, khai cương thác thổ và kiến quốc. Nếu các vị không tin, có thể đến Đông La Mã tìm kiếm sử thư ghi chép, chắc chắn có trong Đại Thư viện Constantine. Nói vậy, ta có thể là hậu duệ của vương tộc Đột Quyết, A Sử Na gia tộc. Lát Dốn có chút kinh ngạc, đồng thời vô cùng hưng phấn. Người Hungary thường bị thần La và Đông La Mã coi là mang di mọi rợ. Nhưng ai lại không muốn có một tổ tiên oai phong lẫm liệt cơ chứ? Trên người Lát Dốn mang huyết mạch của công chúa thần La và Phơ Lăng, nhưng đó chỉ là huyết mạch mẫu hệ, còn phụ hệ vẫn luôn là du mục mang tộc. Giờ đây, cuối cùng phụ hệ cũng biến thành vương tộc. Sử quan tiếp tục ra sức lay động, cố gắng tẩy não Lát Rốn. Kiểu tẩy não này, Lát Rốn rất sẵn lòng tin tưởng. Hắn nhìn bản đồ thế giới trước mắt, tưởng tượng đến sự huy hoàng của người đột quyết năm xưa, dần dần xem đó là sự huy hoàng của tổ tiên mình. Sử quan còn nhắc đến các quốc gia khác, ví dụ như đế quốc Tắc Nhĩ Trụ năm xưa, người Tắc Nhĩ Trụ chính là một chi của người đột quyết. Còn có các quốc gia thiên phương hiện tại, bao gồm vương triều Mã Mục Luke, cũng có rất nhiều quý tộc thuộc về người đột quyết. Càng nghe, Lass Rốn càng cảm thấy người đột quyết thật oai phong, càng thêm tự hào về dòng máu vương tộc đột quyết đang chảy trong người mình. Sử quan lại bắt đầu giảng giải lịch sử Hoa Hạ, nói người đột quyết cũng thuộc dòng dõi Hoa Hạ, tổ địa của A Sử Na Thị gia tộc ở Cam Túc. Còn nói triều đình đã quyết định, khi Lass Rốn về nước, nếu đi ngang qua Cam Túc có thể đến tổ địa tế bái. Trong lúc trò chuyện với Lass Rốn, sử quan biết được giới quý tộc Hungary hiện nay đang thịnh hành văn học Pháp và lối sống thần La. Thế là, sử quan vội vàng đi yết kiến Lã Thái Hậu, đề nghị mang một ít trang phục và hài kịch sang Hungary. Vương tử Điện Hạ, ngày mai có khoa học đại điển mấy năm mới có một lần, vô số học giả đại minh tề tự. Điện Hạ có muốn đến xem lễ không? Ta cũng có thể đi sao? Đương nhiên. Nơi đó toàn là bậc đại học giả. Tùy tiện chọn một người, đặt ở phương Tây cũng có thể làm học giả cung đình, mà ở Đại Minh chúng ta lại có vô số. Có học giả nào biết chế tạo súng đạn và chiến thuyền không? Ha ha, đương nhiên là có, hơn nữa còn rất nhiều. Nghi lễ tang phục cùng lễ ký bên trong thì đều quy định hài tử xuất sinh 3 tháng thì người cha sẽ đặt tên. Về sau, người ta còn giải thích thêm rằng có thể đặt tên sau 100 ngày. Còn những nửa tháng nữa mới đến lúc đặt tên chính thức, Chu Đường Suối đã ôm con bắt đầu nghiên cứu. Lục Lan, đời trước nhà ngươi đều có tên lót, vì sao đời này ngươi lại không có? Chu Đường Suối hiếu kỳ hỏi. Tên lót còn gọi là tên liền. Chữ lót thuộc một loại phương thức của tên liền. Cũng có người dùng bộ thủ để đặt tên liền, tỉ như Triệu Hoàng, Triệu Giai, Triệu Cấu đều có bộ mộc. Tạ Diễn nói, ta trước kia cũng từng hỏi rồi. Hình như Tạ Thị dùng chữ lót từ trước khi Diên Tự Đại Minh khai quốc. Lúc ấy Tạ Thị chia thành 6 chi, một chi ở lại Hà Nam, còn lại chuyển đến Hà Bắc. Đến đời phụ thân ta, chữ lót liền dùng hết. Chỉ có chi độc lưu trấn kia là Tạ Thị, ban đầu cuộc sống gian nan, ngay cả từ đường cũng không xây được, nói gì đến mở đường lập tông. Về sau dần dần khấm khá hơn, lại vì chuyện xây từ đường mà náo loạn. Tạ Thị chi độc lưu Hà Tây muốn xây từ đường ở phía Tây, vì đó là nơi Tạ Thị độc lưu bắt đầu cư ngụ. Nhưng Tạ Thị chi độc lưu Hà Đông chúng ta lại có một người Đỗ tiến sĩ, nên kiên trì xây từ đường ở phía Đông. Bản chất không phải vấn đề từ đường xây ở đâu, mà là ai có tiếng nói trong toàn gia tộc. Hai bên tranh chấp không ngừng, từ đường cũng kéo dài không xây được, chữ lót tự nhiên cũng không thể tiếp tục. Ngay cả gia phả cũng mỗi nhà một bản, từ đầu đến cuối không ai đứng ra hợp phổ. Về sau tổ phụ huynh để ta làm quan ở Doanh Châu rồi qua đời vì bệnh dịch, con cháu cũng dời đến Doanh Châu định cư. Phía Đông không có tiến sĩ, phía Tây thì càng không phục. Chu Đường Suối cảm khái, đã là đồng tộc, làm gì tranh giành nhiều như vậy? Tạ Diễn cười nói, năm ngoái đã bắt đầu tục gia phả, năm nay đang xây từ đường. Vì sao lại thuận lợi như vậy? Chu Đường Suối biết rõ còn cố hỏi, nàng kỳ thật đã đoán được. Tạ Diễn ngạo nghễ nói, đương nhiên là vì có một phò mã gia. Hơn nữa cha ta cũng là tiến sĩ, huynh trưởng ta lại đổ cử nhân, phía Đông hoàn toàn áp đảo phía Tây. Chu Đường Suối bật cười, nhìn cái vẻ đắc ý của ngươi kìa. Tạ Diễn nói, chữ lót mới, đầu năm đã xếp ra rồi, 4 chữ đầu là đức ngôn công lao sự nghiệp. Cho nên, tên đầy đủ của ta trong gia phả nên là Tạ Đức Diễn. Nhưng chỉ cần ghi trong gia phả thôi, những chỗ khác không cần đổi. Đổi tới đổi lui thực sự quá phiền toái. Chữ ngôn cùng Tạ nghe cũng rất êm tai, Chu Đường Suối suy tư nói, Hổ Ca Nhi nên gọi Tạ ngôn gì thì tốt đây. Tạ Diễn nói, con trai trưởng của phò mã không cần xếp chữ bối cũng không sao, gia tộc bên kia sẽ không nói gì đâu. Không được. Chu Đường Suối kiên trì muốn xếp chữ lót. Vì tất cả con thứ của Tạ Diễn chắc chắn phải xếp chữ lót, nếu không sẽ khiến con của công chúa như người ngoài. Chu Đường Suối đảo mắt một vòng, Tạ ngôn đàn thì sao? Đàn nào? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường Suối nói, đàn dương cầm ấy. Tạ Diễn thầm nghĩ, tên này nghe giống tên con gái quá. Chu Đường Suối nói, ví như nói trên đàn có âm thanh, đặt trong hộp sao không vang. Như tiếng đàn ở đầu ngón tay, sao không nghe thấy ở quân chỉ. Lục Lan từng đọc bài thơ này chưa? Thơ của ai? Tạ Diễn nói, ta tuy không tinh thông thi từ nhưng trải qua mấy tháng học tập, cũng có thể nghe ra bài thơ này bình trắc vận luật không đúng. Chu Đường Suối cười nói, thơ của Tô Đông Pha. Ách, Tạ Diễn không dám tùy tiện đánh giá. Chu Đường Suối cầm bút viết bài thơ xuống, Lục Lan hãy hảo hảo phẩm vị một phen. Tạ Diễn nghiêm túc đọc đi đọc lại bài thơ, đại khái hiểu ý của công chúa. Công chúa tự ví mình như cây đàn trong hộp, dù xuất thân cao quý cũng không thể tự mình cất tiếng. Còn Tạ Diễn là người đánh đàn, khiến cuộc đời công chúa từ nay về sau có ý nghĩa. Một câu nói, đem tên con trai cũng lấy ra vung cẩu lương. Tạ Diễn trong lòng âm thầm nói xin lỗi con trai, vỗ tay tán thưởng, Tạ Ngôn Đàn, tên rất hay. Ta nguyện cả đời làm người đánh đàn cho tỷ tỷ. Chu Đường xuống ngọt ngào cười, Lục Lan hiểu là tốt rồi. Qua, ô hổ ca nhi bỗng nhiên khóc lên, dường như không hài lòng với cái tên này. Nhưng kháng nghị vô hiệu. Xem ra lại muốn bú sữa. Chu Đường suối giao con cho vú em. Hôm sau, hai vợ chồng dắt tay nhau xuất hành. Tuy đã ra tháng từ lâu, nhưng Chu Đường suối vẫn luôn ở trong nhà, lúc này rốt cuộc có thể ra ngoài dạo chơi một chút. Hơn nữa còn mang theo đội nhi trượng. Theo biên chế có 8 thị nữ cầm quạt, Chu Đường suối chỉ dẫn theo 4 người, 2 quạt tròn, 2 quạt hình nan. Thị nữ cầm đèn, cầm hoa cũng mỗi loại 4 người. Ngoài ra còn có 6 thị nữ cầm các loại đồ dùng, 1 thị nữ thiếp thân. Thị vệ, nam bộc một số. Đi chướng, tòa chướng thì không dùng, nếu không chưa kể đến người hầu khiêng hai thứ đồ chơi này, chỉ riêng thị nữ cầm hoa dẫn chướng đã có 20 người. Diên Thuần Đế khôi phục chế độ nhà Tống, Định Thái Đế lại bãi bỏ. Về phần Tạ Diễn, chỉ dẫn theo 2 người tùy tùng. Đoàn người này theo công chúa thứ xuất phát, chậm rãi ra khỏi thành tiến về Thái Học. Hôm qua đã tế bái văn miếu. Hôm nay muốn để học giả bình phẩm, Chu Đường suối mang theo đội nghi trượng là vì giữ thể diện cho trượng phu. Tuy rằng không cần nàng phải ra mặt. Vương tử Lash trốn được quan viên Hồng Lư tự dẫn đến Thái Học, đi dạo nửa ngày cảm thấy trường học thật lớn. Nơi này có bao nhiêu học sinh? Lash trốn hỏi. Quan viên Hồng Lư tự nói, 3.000. Lash trốn lại hỏi, loại trường học này có mấy tòa? Quan viên Hồng Lư tự nói, 7 tòa. Lash trốn kinh ngạc thốt lên, vậy là hơn 2 vạn người. Quan viên Hồng Lư tự cười nói, 7 tòa Thái Học này chỉ là trường học cấp cao nhất. Ngoài ra còn có vô số tiểu học, trung học, đại học, cùng đủ loại trường tư thục, cả nước có hàng chục, hàng trăm vạn học sinh. Lash trốn nghe mà trợn mắt há mồm. Số lượng học sinh của Đại Minh còn nhiều hơn cả dân số Hungary sao? Một chiếc xe ngựa chạy tới, ngoài xe có mấy người tùy tùng. Xe ngựa dừng ở cửa trường học, một học giả được tùy tùng đỡ xuống xe, chống quải trượng chậm rãi đi về phía này. Kia là quan viên hay học giả? Lash trốn hỏi. Quan viên Hồng Lư tự nói, là học sĩ hoa hồng trong giới học giả. Nhưng ngọc bội bên hông ông ta là biết thân phận. Lash rốn vội hỏi học sĩ hoa hồng là gì. Quan viên Hồng Lư tự một mực khoác lác. Hắn đem đám học sinh đầu đường xó chợ nói thành ai nấy đều phẩm hạnh tốt, học hành giỏi giang. Mỗi một học sinh đến phương Tây đều tương đương với học giả hàng đầu. Còn nói Đại Minh cả nước có 600 triệu người, quân đội có 500 vạn. Dù hắn không khoác lác thì Lash rốn cũng đã nghe choáng váng rồi. Người biết Lạc Dương có bao nhiêu người không? Quan viên Hồng Lư tự hỏi. Lash rốn lắc đầu. Quan viên Hồng Lư tự nói, 2 triệu người. Lash rốn hít sâu một hơi, còn nhiều hơn cả tổng dân số Hungary. Người có biết Ấn Độ? Quan viên Hồng Lư tự lại hỏi. Lash rốn trả lời, nghe thương nhân nói qua. Quan viên Hồng Lư tự nói, Ấn Độ có hơn 10 vương quốc, có hơn 1.000 công quốc, bá quốc. Tất cả đều là phiên thuộc của Đại Minh. Ngươi cảm thấy Đông La Mã rất cường đại. Bọn họ còn không thu phục được cố thổ của quốc gia Rom Sudan. Mà quốc gia Rom Sudan, trước kia chỉ là nước phụ thuộc của Tắc Nhĩ Trụ. Đại Uyển quốc phụ thuộc Đại Minh trực tiếp diệt Tắc Nhĩ Trụ, lại diệt người thừa kế của Tắc Nhĩ Trụ, hiện tại đã chiếm đa số đất đai Ba Tư. Nếu Đại Uyển quốc liều lĩnh khuếch trương, thậm chí có thể diệt Đông La Mã. Nhưng Đại Uyển quốc cường đại như vậy, chỉ cần một mệnh lệnh của Hoàng đế Đại Minh là có thể phế trúc quốc vương Đại Uyển. Liên tiếp tin tức kinh người khiến Lash rốn không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy nên hoàn toàn ngã về Đại Minh, đây là quốc gia vĩ đại nhất thế giới, không một quốc gia phương Tây nào có thể chống lại. Lash rốn đảo mắt một vòng, hắn không phải là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nếu có thể duy trì quan hệ với Đại Minh, sau này có lẽ cũng có thể tranh giành vị trí quốc vương. Dù Đại Minh không xuất binh, chỉ cần phái Khâm Sát, Kho Mang xuất binh cũng đủ giúp hắn cướp đoạt vương vị. Đến lúc đó, mình lại tuyên bố quy y cảnh giáo, cưới công chúa của Khâm Sát, Kho Mang, ba quốc gia thông gia kết thành đồng minh. Hô hấp của Lash rốn trở nên dồn dập. À, kia là quý tộc Đại Minh. Lash rốn chỉ về phía trước. Hồng Lư tự quan viên nói, kia là vị công chúa tôn quý nhất của Đại Minh. Công chúa Điện Hạ vô cùng giản dị, chỉ dẫn theo một bộ phận nghi trượng đi ra ngoài. Nam tử bên cạnh là trượng phu của nàng, học giả kiệt xuất nhất Đại Minh. Lash rốn nói, trông rất trẻ trung. Hồng Lư tự quan viên cười nói, đương nhiên là trẻ trung rồi, mới 18 tuổi thôi. 18 tuổi đã là học giả. Lars Rốn kinh ngạc thốt lên. Hồng Lưu Tự Quan Viên nói, Tạ Phò Mã 16 tuổi đã được chọn làm Bích Ngọc học sĩ, 17 tuổi lại được chọn làm Phù Dung học sĩ. Đừng tưởng rằng hắn là quý tộc gì. Hắn chỉ là một thường dân bình thường, nhờ học thức mà danh tiếng vang xa, đồng thời quen biết và kết hôn cùng công chúa. Lars Rốn hỏi, hắn đã có những đóng góp kinh người nào? Hồng Lưu Tự Quan Viên cười nói ra ngươi cũng không hiểu. Để ta nói một điều ngươi có thể hiểu, Tạ Phò Mã nếu đến quý quốc của ngươi, có thể dễ dàng chế tạo súng đạn cho quân đội. Đó vẫn chỉ là một trong những tài học tầm thường nhất của hắn. Tạ Diễn cùng công chúa xuống xe ở cổng trường học. Giờ khắc này, giữa vòng vây của tùy tùng, hai người nắm tay nhau tiến về phía này. Chu Đường suối đầu đội kim quan, mặc hoa phục, thấy Lars Rốn nhìn không chớp mắt. Khí chất cao quý ung dung và dáng vẻ của nàng khiến hắn cảm thấy công chúa phương Tây chẳng khác nào những cô nàng quê mùa. Hồng Lưu Tự Quan Viên nhìn thấy cảnh này, không khỏi sinh lòng khinh bỉ, đồ nhà quê. Đồ nhà quê thì rất dễ bị lừa. Các quân thần Đại Minh sau vài ngày thảo luận đã quyết định xây dựng một thánh địa đột quyết tại Cam Túc. Đừng có xé lẻ tẻ mấy chuyện người đột quyết hưng khởi ở A Nhĩ Thái Sơn, hay tổ tiên A Sử Na còn có thể truy ngược dòng đến tận hồ Bai Cang. Những địa phương kia quá xa xôi. Cứ trực tiếp xây một thánh địa ở hành lang Hà Tây, thậm chí có thể tạo ra di tích giả, rồi nói đó là tổ địa của tất cả người đột quyết. Hiện tại, từ Thảo Nguyên U Á đến Ba Tư, Ai Cập, những kẻ thiện chiến nhất đều là người đột quyết. Xây dựng một thánh địa ở Cam Túc có thể thu hút bọn họ đến tế tổ. Cũng giống như đi triều thánh vậy. Tạ Diễn nhìn Lars Rốn đứng bên đường, rất tò mò về bộ trang phục Gothic của hắn. Cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. Chắc là trong trò chơi điện tử, trời biết là trang phục của quốc gia phương Tây nào. Chu Đường Suối cũng liếc nhìn Lars Rốn một cái, nàng không có chút hứng thú nào với loại phi nhân này. Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng đến đại lễ đường, buổi biểu diễn dương cầm trong nghi thức khai mạc. Dương Lân Chi tướng lần đầu tiên công khai đàn tấu gây nên Đường Suối. Trước có tóc xanh xưng tụng, lại có Dương Cầm tỏ tình, nàng càng ngày càng thích nơi này. Hết chương 1274. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.